Hắn bực bội bối quá thân, xoa giữa mày làm chính mình bình tĩnh lại, hắn ít có táo bạo, đều bởi vì Tô Anh mà bạo phát. Tô Anh lay đỉnh đầu khăn lông trà lau tóc, mày liêu nhíu lại, nói, kiếp trước các ngươi tìm lâu như vậy, cũng không có tìm được mưu hại Tưởng Diễn ca người, thẳng đến ta chết, hết thể giống như cũng chưa cái gì biến hóa, Tề Duyệt, Tưởng Hiểu Hiểu, Tưởng Long. Bọn họ đều hảo hảo, ba năm à, ta chờ không nổi, lâu lắm, lâu đến có thể lại ra vài lần tai nạn xe cộ, nếu bọn họ lại đến ném bom. Ai có thể bảo đảm chính mình có thể sống sót sao? Bị lửa đốt chết đau, ta không nghĩ lại thừa nhận. Khương Chết biết, hắn biết Tô Anh là chờ không kịp, hắn cũng chờ không được, nhiều chờ một phân đều là nguy hiểm, những người đó điên cuồng giết người kế hoạch làm người ra đầu tê dại. Hắn làm nhiều như vậy, rốt cuộc đánh không lại người có tâm, huống chi những người đó vì đạt tới mục đích đều không muốn sống. Hắn đến gần, đơn đầu gối ngồi xổm Tô Anh trước mặt, Tô Anh, vô luận ngươi dư lại bao nhiêu thời gian, làm ta bồi ngươi. Tô Anh lắc đầu, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là yêu cầu ngươi hoàn chỉnh cảnh trong mơ. Khương Chiết, cho nên đem chính ngươi tặng cho ta. Tô Anh cười, chừng hắn một cái, ngươi phía trước làm những cái đó, còn không phải là ý tứ này sao? Khương Chiết thản nhiên, là. Hôm nay phía trước, ta xác thật tính kế ngươi, nhưng là hôm nay lúc sau. Tô Anh, thật sự, ta thật sự quyết định thả ngươi, vô luận ngươi tưởng cùng ai ở bên nhau, ta đều sẽ không lại nhúng tay. Nhưng nếu ta được đến ngươi, ngươi muốn ta như thế nào buông tay? Ta sắp chết. Tô Anh nhìn hắn, ánh mắt thanh thấu mà thuần nhiên. Lại là loại này kỳ quái cảm giác, hắn cảm giác Tô Anh không chỉ có mất đi thời gian, thậm chí liền cảm tình cũng ở trở nên đạm mạc, nàng liền đối mặt tử vong đều vô cùng thong dong. Nàng nguyên lai kiên trì nguyên tắc ở tai nạn xe cộ lúc sau hết thể không thấy, ngay cả đối hắn bài xích cùng căm ghét tựa hồ cũng ở biến mất, nàng giống như cái gì đều không thèm để ý, đã từng liền cùng hắn ra biển đều phải cự tuyệt người, lại muốn cùng hắn lên giường. Hiện giờ nàng mãn tâm mãn nhãn, chỉ nghĩ đem những người đó bắt lấy, đem ra công lý. Phải bảo vệ nàng tưởng bảo hộ người, phải bảo vệ chính mình, muốn báo thủ, vì đã từng mất đi hết thảy. Khương Chết đột nhiên vô cùng hối hận lại đau lòng. Thực xin lỗi, Tô Anh. Hắn tự đại lại tự phụ, hắn hại Tô Anh hai đời. Tô Anh ném khăn lông, Khương Chết, ngươi hảo bà mụ mụ a. Nói nhiều như vậy, rốt cuộc có làm hay không? Khương Chết. Hắn cắn răng, ngươi đừng hối hận. Nàng lắc đầu. Không. Khương Chiết, hảo. Hắn đem nữ hài nhi ôm đi phòng ngủ, mở nhạt đầu giường đèn sáng lên, dịu ngoan nằm ở trên giường nữ hài nhi không cần làm cái gì, là có thể làm hắn dâng lên một loại khát vọng cùng xúc động. Hắn nửa quỳ ở trước giường, kéo nữ hài nhi mềm mại không xương tay nhỏ hôn môi. Tô Anh chớp đôi mắt, nhìn hắn. Hắn đi hôn môi nàng ngôi, nàng hơi hơi ngửa đầu, hướng kiếp trước như vậy, hé miệng môi cùng hắn hôn môi, mềm mại thuận theo đến làm hắn hô hấp một chút liền trọng. Hắn lại bỗng nhiên tối lui. Hít một hơi thật sâu, xoay người ở mép giường ngồi xuống, cánh tay đáp ở đầu gối, từ trong bao lấy ra một chi xì gà chịu lên. Tô Anh, A Chiết. Khương Chiết mặt mày có úc sắc, Tô Anh, nếu Triệu Vũ cũng có thể mơ thấy, ngươi sẽ tuyển ai? Ngươi đối hắn. Thực quý trọng. Không giống ta. Hắn cười thanh, có chút khàn khàn chua xót, ngươi đem ta đường cái gì? Hồi ức kiếp trước công cụ. Tô Anh ngồi dậy, kỳ quái nhìn hắn. Nhưng rõ ràng là ngươi nói chỉ có ta có thể làm ngươi mộng khởi kiếp trước toàn bộ, ta không phải cũng là ngươi công cụ sao. Khương Chiết ta cười lạnh, liếc nàng nói, ta tính kế ngươi, là tưởng ngươi lưu tại ta bên người. Mà ngươi chỉ nghĩ lợi dụng ta, lợi dụng xong liền ném. Có thể giống nhau. Tô Anh lại nằm trở về, xúc tiến trong chăn, xinh đẹp ánh mắt chớp chớp, Khương Chiết, ngươi thái bà mụ mụ. Nếu ngươi có thể nhớ lại tới, chúng ta liền không cần như vậy phiền toái. Khương Chiết. Hắn tức giận đến hỏa nhắm thẳng đầu hướng, chỉ cảm thấy cả đời này khí đều tại đây cả đêm chịu đủ rồi. Hắn đứng dậy, rời đi phòng ngủ lúc sau một đêm cũng chưa lại tiến vào, Tô Anh lại nghe lão Ngô Đồng nói hắn ở dưới lầu trong xe đãi một đêm, nàng cũng không có ngủ ý, xoa xoa đầu, ở cửa sổ đứng một đêm. Cả đêm cũng không biết suy nghĩ chút cái gì, mà khi nàng nghĩ đến Khương Chiết nhắc tới Triệu Vũ, nếu Triệu Vũ cũng có kiếp trước ký ức, nàng sẽ như thế nào? Tô Anh tưởng, nàng hẳn là sẽ không đi tìm Triệu Vũ đi. Nam nhân kia thích gần nhẫn lại mãnh liệt, trực tiếp mà mãnh liệt, vô luận nàng như thế nào, hắn cảm tình liền thật sự giống hắn nói như vậy, vô luận trong mộng vẫn là hiện thực, nàng có thích hay không hắn, hắn đều giống như bây giờ thích nàng. Nàng tưởng nàng hẳn là có chút thích hắn, nàng những cái đó mềm lòng còn có tâm động, vô luận là hắn hung tợn nói muốn đánh gãy nàng chân, vẫn là mỗi lần dùng sức ôm. Trải qua một lần sinh tử cùng mất đi, nàng rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào người bên cạnh, bọn họ cùng nàng thấy kiếp trước không giống nhau. Ở phía chân trời dần dần sáng tỏ thời điểm, Khương Chiết đã trở lại. Hắn từ phía sau ôm chặt nàng. Ngươi thật sự sắp chết. Ân. Không có cách nào. Không có đi. Ta còn không biết. Ngươi đừng hối hận, Tô Anh. Nam nhân thanh âm lạnh băng, từng câu từng chữ phun ở nàng bên tai. Ta không ngươi tưởng như vậy rộng lượng, liền tính ngươi đã chết, ngươi thi thể cũng là của ta, chúng ta này một đời cũng chú định dây dưa không rõ. Chính là đương hắn cởi bỏ nữ hài nhi quần áo, hôn lấy nàng trước ngực mềm mại khi, thấy nữ hài nhi nhắm hai mắt lại. Hắn ngừng lại. Hắn trên trán mồ hôi hạ xuống ở nữ hài nhi bạch sứ giống nhau trên da thịt, vân ra rõ ràng rộng lớn ngực đè nặng nàng, ngón cái dai xem qua giác, hối hận. Chậm. Ngón tay đưa tát, như là nhuận vào hắn ngực, có điểm sáp. Nàng vẫn như cũ lắc đầu, không. Khương Chiết, kia khóc cái gì? Nàng mở to mắt, ta nhớ ra rồi. Nhớ tới cái gì? Nàng cơ hồ là đẩy Khương Chiết, từ đầu giường trong ngăn kéo một trận tìm kiếm, Khương Chiết hít một hơi thật sâu, xoay người nằm đến một bên. Tô Anh từ trong ngăn kéo nhảy ra một chương màu đen khăn tay, kia bị nàng gấp đến chỉnh chỉnh tề tề khăn tay, nàng rụ ra, quả nhiên nhìn thấy khăn tay góc viết hai chữ mẫu, GZ, Khương Chiết. Nàng lẩm bẩm, ta mụ mụ lễ tang thời điểm, có cái nam nhân cho ta một chương khăn tay, hắn nói, có người đã chết, lại là tồn tại, có người tồn tại, lại sớm đã chết. Tô Anh lúc này mới nhớ tới, nguyên lai người nọ là Khương Chiết, hắn trong lời nói người chỉ chính là nàng mẫu thân cùng phụ thân hắn. Khương Chiết ngẩn ra một lát, con quang địa phương, hắn chậm rãi, gợi lên khỏe miệng. Tô Anh mở mịt, nguyên lai chúng ta đã sớm gặp qua. Khương Chiết, đúng không? Tô Anh. Hắn cười, ngốc anh. Tô Anh chỉ cảm thấy kiếp trước ký ức càng thêm rõ ràng lên, nàng thậm chí có điểm phân không rõ kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng là đã chết, vẫn là tồn tại. Khương Chiết, ngươi vì cái gì muốn xuất quy đâu? Vì cái gì? Khương Chiết chôn ở nữ hài nhi phía sau lưng, bóp nàng mảnh khảnh vòng eo ôm chặt nàng. Hơi mỏng mồ hôi nhau dính dính nị ở bên nhau, hắn có khí lại có giận, mơ hồ lại thực đau lòng, cắn nàng vành thai nói, Tô Anh, ngươi đáp ứng quá sẽ tin tưởng ta, kết quả ngươi vẫn là tin Tề Duyệt nói. Không phải Tề Duyệt. Nàng lắc đầu, là Triệu Tiên Sinh. Khương Chiết kinh ngạc, Triệu Tiên Sinh. Triệu Sùng Sơn. Tô Anh, ân. Khương Chiết không biết nhớ tới cái gì, hắn khó được không có phong độ, bạo câu thô, thao. Tô Anh nghi hoặc, làm sao vậy? Triệu Tiên Sinh hắn. Khương Chiết, Triệu Sùng Sơn có vấn đề. Hắn âm trầm trầm, lão tử cư nhiên bị hắn âm, quả nhiên thâm tàng bất lộ. Hắn lấy qua di động, cực nhanh tốc đã phát một cái tin tức đi ra ngoài. Tô Anh không nhìn thấy. Hắn nói, cấp Triệu Nhị. Hắn xoay người phúc ở trên người nàng, điểm điểm nữ hài nhi chóp mũi, nói, chúng ta có thể vì ngươi vung tay đánh nhau, lại sẽ không như vậy tính kế, hắn cũng sẽ không làm chuyện này. Tô Anh gật đầu, ta biết. Nóng bỏng bàn tay nắm lấy nàng chân cong. Giống kiếp trước như vậy vớt ve di động, mềm nhẹ tiểu tâm sợ làm đau nàng giống nhau, cách quần ngủ, nàng cũng có thể cảm giác được nam nhân da thịt nhiệt độ, như là có thể cháy hỏng nàng. Chương 164 Triệu Vũ thực hoảng hốt, ở bệnh viện đãi đêm nay thượng đều có chút tâm thần không yên, nhưng nếu Khương Chiết đưa Tô Anh trở về, kia nàng hẳn là thực an toàn, nàng hiện tại hẳn là ở nhà nghỉ ngơi, đã xảy ra chuyện bên kia sẽ có tin tức lại đây, hắn hoảng cái gì? Là hoảng Tô Anh cuối cùng rời đi khi đối hắn cái kia tươi cười sao? Nhưng nàng rõ ràng cười đến thực ngọn, ấm áp đáng yêu, còn dặn dò hắn phải cẩn thận, phải chú ý an toàn. Không đối, đã trải qua như vậy đáng sợ sự tình, thậm chí làm nàng nhớ lại trong ngộng trải qua quá sợ, nàng sao có thể còn cười được. Hắn quên không được Tô Anh chờ ở Lâm Thành phong phòng giải phẫu ngoại tái nhợt không nơi nương tựa sắc mặt, là phảng phất muốn mất đi toàn thế giới hốt hoảng. Cảm xúc không đối. Hắn cơ hồ là lập tức cấp Tô Anh gọi điện thoại, nhắc nhở đã đóng cơ. Lúc này mới nhớ tới Tô Anh di động ở tai nạn xe cộ trung bị quăng ngã hư, hắn vẫn là nhịn không được cấp Tô Anh ngoài cửa bảo tiêu gọi điện thoại qua đi. Tô tiểu thư ở nhà, Khương tiên sinh ở dưới lầu đãi một đêm, hôm nay sáng sớm lên rồi, hiện tại còn chưa đi, hoa phô. Không mở cửa. Triệu Vũ thấp giọng bạo câu thô, Khương tứ có ý tứ gì? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn trực tiếp đánh xe đi Tô Anh tiệm hoa tươi, vừa đến dưới lầu, liền nhận được Khương chít phát tới tin nhắn. Triệu Sùng Sơn có vấn đề, cho Tô Anh ta xuất quỹ giả tư liệu, người của ngươi, ngươi đi trà. Triệu Sùng Sơn có vấn đề. Triệu Sùng Sơn. Hắn hiện tại lại vô tâm truy cứu quá nhiều, lòng tràn đầy đều bị Tô Anh chiếm cứ. Hắn ngửa đầu nhìn về phía lầu hai cửa sổ, đẩy ra cửa hàng môn, trực tiếp hướng trên lầu đi. Triệu Vũ không nghĩ tới, sẽ thấy Khương Chiết trần trụi thượng thân, chỉ ở bên hông bọc kiện khăn tắm, một thân xong việc bộ dáng từ Tô Anh trong phòng ngủ đi ra. Khương Tứ, ngươi mẹ nó. Hắn đôi mắt một chút trở nên đỏ đậm, cả người thô bạo, ngươi mẹ nó nhìn không ra tới Tô Anh cảm xúc không đúng, ngươi cư nhiên còn cùng nàng làm. Ta cho nàng cả đêm thời gian tới suy xét. Hắn nhìn Triệu Vũ, ánh mắt thanh lãnh, nếu nàng lựa chọn ta, ta vì cái gì muốn cự tuyệt? Triệu Vũ, không có khả năng. Hắn chỉ cảm thấy lòng dạ không thuận, đầu thình thịch đau, ngay cả trái tim đều tựa hồ bị người siết chặt. Khương Chết nhàn nhạt, ta ở chỗ này, có cái gì không có khả năng? Khương Chết đi phòng bếp cầm ly nước, tiếp ly nước gấm đoan ở trong tay, Triệu Vũ dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể biết kia thủy là cho ai uống, thao. Hắn một chân đá vào trên vách tường, cả người áp lực lại táo bạo, phảng phất ở mạo hừng hực liệt hỏa. Khương Chết, Triệu Sùng Sơn bên kia ngươi biết rõ ràng, ta muốn lộng chết hắn. Triệu Vũ cười lạnh một tiếng, còn dùng ngươi nói. Khương Chết ninh hạ mi, ngươi tới có việc. Triệu Vũ cắn răng, hắn là tới tìm Tô Anh, nàng ngày hôm qua đã trải qua như vậy đáng sợ sự tình, hắn vì cái gì không thể tới. Hắn liền hận chính mình tối hôm qua vì cái gì không lại đây. Nếu hắn tới, không đúng, hắn là cấp hôn đầu, cư nhiên đã quên Khương Chết chính là ở dưới lầu đãi một đêm, ở mới lên lầu không lâu, nhanh như vậy. Hắn quét hạ Khương Chết nửa người dưới, ánh mắt trâm trọng. Khương Chết. Triệu Vũ ha hả, còn tưởng gạt ta. Khương Chết lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn đẩy cửa vào nhà, thấy ôm đầu gối dựa vào đầu giường nữ hài nhi, mặt nàng nhi hồng nhuận, tiểu xảo cằm gác nơi tay bối thượng, mi mắt rũ, chớp a chớp. Ly nước bị hắn đặt ở đầu giường, hắn cười thanh, thong thả ung dung thanh lanh bộ dáng, Triệu Nhị đến. Tô Anh trầm mặc, nàng biết Triệu Vũ tới, hắn mới vừa xuất hiện, Lao Ngô Đồng liền nói cho nàng. Khương Chiết, ngươi nói ngươi khó được chủ động, ta vì cái gì không trực tiếp đem ngươi ăn. Tô Anh nâng nâng mí mắt, ta cũng muốn hỏi ngươi vì cái gì do dự dự. Hắn ngưng ánh mắt, ta chưa từng có như vậy do dự quá. Ngươi nói ngươi thời gian không nhiều lắm, ta tưởng đem ngươi khóa tại bên người. Ngươi nói ngươi thời gian không nhiều lắm, ta lại muốn cho ngươi vui sướng. Tô Anh, ngươi kiếp trước như vậy khổ sở, có phải hay không cũng tưởng ta kiếp này cầu mà không được. Tô Anh không nói chuyện, nhìn hắn, như là cam chịu. Khương Chết đôi mắt nguy hiểm nheo lại, anh, hôm nay buổi tối ta sẽ qua tới, nếu suy nghĩ của ngươi còn không có thay đổi, ta thật sự sẽ không lại buông tha ngươi. Hắn tựa hồ thật sự đối nàng ngoan hạ tâm tới, không có phía trước do dự cùng ôn nhu, liền tính ngươi hận ta, chúng ta cũng dây dừa không rõ. Khương Chết đi ra phòng ngủ thời điểm, Triệu Vũ đứng ở trên ban công, trong miệng hắn hàm yên, cau mày. Hắn trực tiếp hướng dưới lầu đi, Triệu Vũ quay đầu lại, nhìn mắt nhắm chặt phòng ngủ môn, đi theo xuống lầu. Tô Anh đứng ở cửa sổ, thấy Khương Chết cùng Triệu Vũ cùng nhau rời đi. Khương Chết đồng dạng điểm một chi xì gà, hắn bị muốn lập tức chiếm cứ Tô Anh tâm cùng thân thể xúc động trêu chọc suốt một đêm, trời biết hắn là như thế nào nhịn xuống không có động nàng, rõ ràng chỉ kém một bước, mà khi hắn thấy nàng trong mắt bình tĩnh khi, hắn trong lòng kia cổ hỏa thật giống như là dập tắt. Triệu Sùng Sơn bên kia ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Khương Chết ánh mắt hung ác, ta đảo không biết hắn cư nhiên lợi hại như vậy, nếu Tô Anh không nói, ta thật đúng là không thể tưởng được hắn trên đầu đi. Triệu Vũ thanh âm lạnh băng, trước xác định Triệu Sùng Sơn là rốt cuộc là ai người. Khương Chết không nói gì. Hắn nhớ tới kiếp trước, Tô Anh xem hắn ánh mắt càng ngày càng quái, càng ngày càng thất vọng, nàng vài lần hỏi hắn bên ngoài nữ nhân, nhưng hắn thật sự không có, lại có thể nói cái gì. Nhưng nàng không tin. Kể từ đó, số lần nhiều, hắn liền cảm thấy nàng không tín nhiệm hắn, hoài nghi hắn, nghi ngờ hắn. Nhưng mỗi lần nàng kiều kiều xúc thành một đoàn ngủ khi, như vậy không có cảm giác an toàn lại bất lực bộ dáng, hắn lòng tràn đầy buồn bực chỉ còn lại có nồng đậm đau lòng cùng sinh khí, không chỗ phát tiết, không thể đánh không thể mắng, chỉ nghĩ làm được nàng khóc, hắn rõ ràng đối nàng nhiệt tình như cũ, nếu bên ngoài có nữ nhân hắn còn có tinh lực lộng nàng sao? Thật sự không cảm giác được sao? Khương chết đi công ty, Triệu Vũ tắc đi điều tra Triệu Sùng Sơn. Triệu Sùng Sơn coi như là Triệu gia người, hắn gia gia đã từng là cho Triệu Vũ gia gia đương bảo tiêu trợ lý kiêm tài xế tiểu đệ. Đi theo vào Nam ra Bắc, trường quá không ít kiến thức, cũng nhận thức không ít người. Sau lại hắn ra ra kia mấy bối rửa tay không làm, nên phóng đều thả, mới có hôm nay trong sạch Triệu ra. Đương nhiên, tới rồi hôm nay Triệu Sùng Sơn ra cũng không chỉ là cho Triệu Vũ ra chạy chân tiểu đệ, tuy rằng sinh ý lui tới vẫn như cũ cùng Triệu ra liên lụy, cũng đã có nhất định địa vị. Liên như Triệu Sùng Sơn, không thích cùng gia tộc dính dáng đến quá nhiều quan hệ, liền chính mình khai cái trinh thám văn phòng. Trước đó, Triệu Vũ thật sự chưa bao giờ hoài nghi quá Triệu Sùng Sơn cái gì. Hiện giờ xem ra, hắn bên người tựa hồ mỗi người đều đáng giá hoài nghi. Một khắc xương, Tô Anh ở Khương Chết cùng Triệu Vũ đi rồi cũng đi theo nổi lên, một đêm chưa ngủ, nàng thoạt nhìn cùng ngày xưa cũng không có cái gì bất đồng, trên người liền nửa điểm mệt mỏi cũng không. Nàng xuống lầu thời điểm, lông xanh cột chạy tới vây quanh nàng chuyển, tựa hồ thực vội vàng, Tô Anh vô nó, làm sao vậy? Nó tựa hồ cảm giác được Tô Anh sói mòn cái gì? Càng thêm nôn nóng lên. Sương rồng bà nói, cũng không biết tiểu lông xanh làm sao vậy, nó cả đêm đều như vậy, hôm nay buổi sáng Triệu Nhị đến thời điểm, thiếu chút nữa đều bị phát hiện. Tô Anh nói, có phải hay không ngày hôm qua chuyện này đem các ngươi dọa tới rồi? Không có việc gì làm, Thành Phong đã hảo, ta cũng không có việc gì, các ngươi đừng lo lắng. Lông xanh cột vây quanh nàng dạo qua một vòng, tiểu lá xanh cọ cọ nàng mu bàn tay, như là đang an ủi nàng. Rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản, thậm chí liền ngôn ngữ cũng chưa từng có, Tô Anh liền rắc trong lòng ấm áp, nàng cười tủm tỉm, cảm ơn tiểu lông xanh. Ngày này, Tô Anh, đều vẫn luôn đãi ở tiệm hoa tươi không có ra cửa, giữa trưa thời điểm trợ lý Diêu đưa tới một cái di động, điện thoại tạp cùng thông tin lục đều đã rời đi hảo, trước mắt mới nhất khoảng. Nàng mới vừa một khởi động máy, liền nhận được Tưởng Nghị đánh tới điện thoại. Ngốc anh, làm ngươi nhiều cẩn thận, như thế nào vẫn là mắc mưu. Ta xác thật cẩn thận, nhưng là tổng không thể cả đời đều không ra khỏi cửa đi. Huống chi nàng đời trước không ra cửa, không cũng đã chết sao. Nam nhân xích một tiếng, Khương Tứ cũng quá vô dụng, liền cái nữ nhân đều hộ không được, thật không suy xét đến ta bên người tới. Tô Anh cười cười, hỏi, ngươi chân tướng tìm được rồi sao? Nhanh! Tường Nghị nói, nếu ngươi hiện tại không có việc gì, phải hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, gần nhất trong khoảng thời gian này không yên ổn, chúng ta mấy phen động tác đã chọc giận bên kia người, bọn họ khẳng định sẽ trả thù, ngươi liền ở nhà hảo hảo đợi đi. Tô Anh ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng nói thanh hảo, vậy ngươi cẩn thận, chú ý an toàn. Nam nhân thanh âm mang cười, có lỗi thời kích động cùng cung nhiệt, tiểu nữ hài nhi, ta còn muốn tồn tại nhìn thấy ngươi, hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể có một cái hôn nồng nhiệt. Tô Anh nhàn nhạt, nói, chìa khóa bảo vệ tốt, ta thực yêu cầu nó. Nga. Tường Nghị còn tưởng rằng nữ hài nhi sẽ mắng hắn một câu, nhưng nàng như vậy bình tĩnh bình đạm, hắn ngược lại cảm thấy không có gì ý tứ, cảm xúc thấp xuống, này tiểu nữ hài nhi, mềm cứng không ăn à, hiện tại liền đùa giỡn đều có thể làm được mặt không đổi sắc, hảo khó làm. Treo điện thoại, Tô Anh cẩn thận suy tư hồi lâu, kiếp trước kiếp này, bị nàng để sót sở hữu chi tiết. Triệu Sùng Sơn không phải Triệu Vũ người, kia hắn là ai người? Vì cái gì phải cho nàng tin tức giả? Gần là châm ngòi nàng cùng Khương Chết quan hệ sao? Tưởng Hiểu Hiểu không thể mưu đồ nàng cùng Khương Chết ly hôn, lại là Tề Duyệt sao? Nhưng Tề Duyệt như thế nào cùng Triệu Sùng Sơn đáp thượng quan hệ? Tô Anh thật nhiều đều tưởng không rõ, nàng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn đông tuyết hòa tan, kia từng giọt lạnh lẽo. Giống như đem nàng toàn bộ nhi bao vây. Nô đồng. Tô Anh. Chúng ta mục tiêu lần này là Triệu Sùng Sơn. Hảo. Hay là nên nhiều tìm chút giúp đỡ. Ta cho rằng chỉ là một cái tưởng hiểu hiểu đơn giản như vậy. Không nghĩ tới này mặt sau liên lụy như vậy quảng. Hảo. Chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Cảm ơn. Vất vả các ngươi. Ngày này, Tô Anh không có đi xem Lâm Thành Phong. Thẳng đến trạng vạng thời điểm, nàng tiệm hoa tươi tới một người khách nhân. Nguyên lai đây là ta cháu ngoại gái nhi. Tô Anh nghi hoặc nhìn trước mắt nam nhân, hắn một kiện màu trắng ngực áo khoác kiện hắc áo khoác, mê màu quần cao bang da đen dày, màu đen tóc ngắn, hình dáng rõ ràng khuôn mặt lạnh lùng mà thâm thúy. Nàng suy tư một lát, đột nhiên nhớ tới hắn, nàng nhớ do hắn, cái kia ở nàng chết thời điểm, một quyền đem Khương Chết đánh ngã xuống đất nam nhân. Tô Anh nói, ngươi là ta cứu cứu chiến hữu. Triệu Quyền cười nói, thông minh. Ngươi cứu cứu đi không khai, ta lại vừa vặn nghỉ phép. Liền giúp hắn đến xem ngươi. Cái này Tô Anh là thật sự kinh ngạc, lại nhịn không được cao hứng lên, cứu cứu hắn được chứ. Từ hiểu chuyện lúc sau, ta liền không có gặp qua hắn. Triệu Quyền cũng là tấm tắc lắc đầu, hắn người nọ, lấy thiên vì bị mà vì tịch, nhiệm vụ đệ nhất, cái gì đều đến sang bên trạm. Nói thật, ta còn không có thấy hắn tu quá một ngày giả. Hắn thuận thế đánh giá một chút Tô Anh tiểu hoa cửa hàng, này tiểu hoa phô bố trí ấm áp mà đáng yêu, vừa thấy chính là cái tâm linh thủ xảo nữ hài nhi. Hắn đội trưởng Hoắc Khâu chính là lại hắc lại gầy không hề tình thú một đại nam nhân, không muốn đánh tiểu nha đầu nhưng thật ra trắng non sạch sẽ xinh đẹp, chi tình thất thú. Tô Anh lập tức tiếp đón Triệu Quyền ngồi xuống, vì hắn đổ một ly nước sôi, nàng muốn hỏi một chút về cứu cứu chuyện này, lại tưởng bọn họ chuyện này đều phải bảo mật, khẳng định cũng hỏi không ra cái gì tới. Nàng nói, ta cứu cứu hắn hảo sao? Triệu Quyền, hảo, như thế nào không tốt? Mỗi đốn có thể ăn hai đại chén cơm. Tô Anh tâm tình thực hảo. Xì một tiếng bật cười, các ngươi huấn luyện mệt, hẳn là ăn nhiều một chút nhi, ta xem, cứu cứu quá gầy. Đúng vậy, ngươi lần trước điều tra hắn. Ân, trong thẻ nhiều ra một số tiền, ta khiến cho ngân hàng hỗ trợ tra xét. Chưa cho các ngươi tạo thành phiền toái đi. Về điểm này thủ đoạn nhỏ, có thể có cái gì phiền toái. Đang nói chuyện, Triệu Vũ cư nhiên lại đây, hắn đạp mặt trời lặn hoàng hôn mà đến, màu đen áo gió theo gió gợi lên, cùng hắn hoàn toàn không hợp, là trong tay hắn dẫn theo một cái hồng nhạt cái hộp nhỏ. Bên trong một khối tiểu bánh kem. Tô Anh nhìn thấy hắn tới, lập tức đứng lên, thấy hắn lạnh lẽo biểu tình đột nhiên biến thành trận mắt há hốc mồm hòa khí bực, hắn táo bạo, thao, Triệu Quyền ngươi tới tìm Tô Anh làm gì? Ngươi cấp lao tử lăn. Triệu Quyền cười lạnh, một chân mắt cá gác ở một khác chân đầu gối, khí phách mười phần thích ý bộ dáng, hắn bậc lửa một chi yên, liếc Triệu Vũ liếc mắt một cái, Triệu Nhị, phóng tôn trọng điểm, cùng ai nói lời nói đâu. Triệu Vũ giận, mẹ nó, tôn trọng cái rắm, đi ra cho ta. Triệu Quyền mặt không đổi sắc, bình bình tĩnh tĩnh chỉ Tô Anh, tới, Triệu Nhị, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta cháu ngoại gái Nhi, về sau cũng là ngươi cháu ngoại gái Nhi. Tới, Tô Anh, ta là ngươi đại cứu cứu, đây là ngươi nhị cứu cứu. Triệu Vũ tức giận mười phần mặt lại chuyển vì ngốc lăng, hắn nhìn xem Triệu Quyền, lại nhìn xem Tô Anh, phảng phất không hiểu được hiện tại là cái tình huống như thế nào. Triệu Quyền nói, đại cháu ngoại gái Nhi, thất thần làm gì đâu, gọi người nhà, đừng sợ, hắn chính là cái tôm chân mềm, không dám đem ngươi thế nào. Tô Anh cắn cắn môi, nhìn Triệu Vũ, cười khanh khách, nhị cứu cứu. Triệu Vũ, thao, nhị cứu cứu cái quỷ A. Ai mẹ nó muốn làm nhị cứu cứu? Chương 165. Triệu Vũ như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Anh cứu cứu cư nhiên cùng hắn đại ca nhận thức, tựa hồ quan hệ còn thức thiết, sau đó hắn liền nhiều cái đại cháu ngoại gái Nhi. Buồn cười, hắn hiện tại liền muốn cho Triệu Quyền biến mất. Nhưng hắn hung thần ác sát bộ dáng Triệu Quyền hoàn toàn không xem ở trong mắt, ngay cả trước kia cảm thấy hắn đáng sợ không hảo tới gần Tô Anh, cũng một chút cũng chưa bị hắn hủ trụ. Tô Anh đi cho hắn đổ nước. Triệu Vũ nhìn không được đè thấp thanh âm. Ác thanh ác khi nói, ngươi mẹ nó không biết ta đối Tô Anh có ý xấu à. Cái gì đại cứu cứu nhị cứu cứu, chính mình cút đi. Ta không chuẩn. Triệu Quyền nhướng mày cười lạnh, ta đại cháu ngoại gái Nhi sao có thể cùng ngươi cái hoa tâm đại thiếu ở bên nhau. Giờ khắc này, Triệu Vũ biểu tình thật sự có chút một lời khó nói hết, ngươi quá không biết xấu hổ, tùy tùy tiện tiện liền nhận cái cháu ngoại gái Nhi. Như thế nào không được. Ta huynh đệ cháu ngoại gái Nhi chẳng lẽ không phải cháu ngoại gái của ta. Triệu Quyền chế nhạo nói. Cũng không biết lúc trước là ai nói, thế gian này kiều hoa dữ dội nhiều, làm gì đơn lấy nàng một chi. Triệu Vũ, ngươi là cô ý tới cấp ta tìm cha chính là đi. Ta câu nào có giả. Ngươi cho ta chỉ ra tới, ta sửa. Triệu Quyền khí định thần nhàn uống lên nước miếng, vừa lúc cháu ngoại gái Nhi cũng tại đây, làm nàng cấp làm nhân chứng thế nào. Triệu Vũ tức giận đến cắn răng, tưởng nói hắn đã từng người nào Tô Anh lại không phải không biết, hắn sợ cái gì. Vừa lúc Tô Anh bưng nước sôi lại đây, nói. Cái gì nhân chứng? Triệu Quyền, Nga, Triệu Nhị nói hắn tinh lực hảo đến không chỗ phát tiết, có thể 10 phút làm 1.000 cái hít đất, phát tiết phát tiết. Triệu Vũ, Triệu Quyền cười tủm tỉm, tới, cháu ngoại gái Nhi, ngươi cũng không vội sống, ngươi cấp nhị cứu cứu đếm đếm, xem hắn có phải hay không gạt người. Tô Anh ngoại ý muốn nhìn Triệu Vũ, lại nhìn xem Triệu Quyền, thấy Triệu Vũ vẻ mặt màu gan heo, liền biết Triệu Quyền là nghĩ biện pháp muốn chỉnh Triệu Vũ, nàng gai gai tóc, lấy ra di động, Triệu Vũ ca. Ta cho ngươi tính giờ đi. Triệu Quyền gõ gõ mặt bàn, cái gì ca, nhị cứu cứu. Tô Anh, nhị cứu cứu. Triệu Vũ. Tô Anh không biết 10 phút 1.000 cái hít đất là cái gì khái niệm, nhưng là 1.000 cái hít đất 1 giây 1 cái cũng yêu cầu 16 phút, xem ra Triệu Vũ rất lợi hại. Chính là Triệu Vũ không muốn làm. Một chút cũng không nghĩ. Triệu Quyền đứng lên, nói, không thể quấy rầy ta đại cháu ngoại gái Nhi làm buôn bán, đi, bên ngoài đi. Thật đúng là muốn mệnh. Vì thế, vài phút sau, mỗi cái đi ngang qua Tô Anh tiệm hoa tươi trước người qua đường đều nhịn không được túi đầu xem hai mắt, ngay cả tránh ở chỗ tối bọn bảo tiêu đều nhịn không được ngã phá mắt kính. Chỉ thấy nữ hài Nhi ngồi xổm một bên, trong tay nắm đồng hồ đếm ngược, trong miệng đếm số Nhi, cường tráng nam nhân chống ở trên mặt đất, lại mau lại ổn làm hít đất, thời gian qua nửa, Triệu Vũ trên trán buốc lên mồ hôi, hắn áo gió áo khoác sớm đã bỏ đi đặt ở một bên, trên người hắc áo sơ mi sau lưng bị ướt nhẹp, cánh tay cơ bắp gợi cảm phung trương. Trong cổ họng thô xuyễn, cả người đều ở mạo một cổ tử nhiệt khí. Nhưng hắn tốc độ cùng lực lượng tựa hồ chút nào biến hóa cũng không, trừ bỏ mồ hôi như hạt đậu rơi trên mặt đất, hắn thoạt nhìn cũng không có chút nào không khỏe. 997, 998, 999, 1000. Thời gian đều không quan trọng, Tô Anh so cái ngón tay cái, nhị cứu cứu, ngươi thật lợi hại. Triệu Vũ xoay người dựng lên, vừa rồi tập hít đất thời điểm không mềm hạ, giờ phút này lại không được dưới chân mềm nhũn. Thiếu chút nữa té ngã. Triệu Quyền ha hả, quả nhiên là có tư bản. Triệu Vũ lập tức một chân đá qua đi, Triệu Quyền giơ tay đón đỡ, một cái so chiều, hai người thực mau tách ra, mạch nước ngầm mãnh liệt. Tô Anh nhìn xem Triệu Quyền lại nhìn xem Triệu Vũ, chỉ cảm thấy này hai huynh đệ cảm tình cũng thật hảo. Triệu Vũ, đại ca, ngươi có phải hay không cần phải đi? Triệu Quyền vô vô trên quần áo không tồn tại hôi, nhìn nhìn sắc trời, đèn đường đã sáng lên, hắn nói, không nghĩ đi. Còn không có tới kịp cùng ta đại cháu ngoại gái Nhi uống một chén, đi cái gì đi. Triệu Vũ trừng mắt, không uống, Tô Anh không uống rượu. Triệu Quyên cười, không uống rượu. Cũng hảo, nữ hài nhi là hẳn là uống ít rượu, ngươi này nhị cứu cứu đương đến không tồi, biết quan tâm người. Triệu Vũ thấp chú một câu, cười, ngươi vẫn là mau về nhà đi, khó được trở về một chuyến còn nơi nơi hạt đỏ mắt, tiểu tâm lại đến bị mắng. Triệu Quyên nhìn mắt sắc trời, nói, sắc thật nên về nhà ăn cơm. Triệu Vũ cầu mà không được, đi mau đi mau. Triệu Quyên nói, kia đại cháu ngoại gái nhi, ta hôm nào lại đến xem ngươi. Tô Anh gật đầu, nói, kia phiền toái ngài, giúp ta chuyển cáo cứu cứu, bên ngoài phải cẩn thận, chú ý thân thể, ta thực tốt, tiền đủ dùng, làm hắn đừng lo lắng. Triệu Quyên cười nói, yên tâm. Hắn liếc Triệu Vũ lập tức nói, ta có việc nhi, chính ngươi về đi. Triệu Quyên đảo không nói cái gì nữa, chỉ là làm huynh trưởng dặn dò, ít đi bách nhạc môn lêu lổng, lao không đứng đắn, ba mẹ đều phải bị ngươi tức chết rồi. Ngươi lại như vậy hoa tâm, xem có hay không người trong sạch cô nương nguyện ý gả cho ngươi. Triệu Vũ. Triệu Quyên cười tủm tỉm Tô Anh trở về phất phất tay, đánh xe rời đi. Tô Anh thấy Triệu Quyên rời đi, không khỏi nghĩ nếu Hoắc Khâu đã trở lại, kia nàng khẳng định so hiện tại cao hứng. Triệu Vũ rôi tay ở Tô Anh trước mắt quơ quơ, nói, người đều đi rồi, có cái gì đẹp. Tô Anh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Triệu Vũ, nhị cứu cứu, ngươi không phải còn có việc như sao, có việc liền đi vội đi. Triệu Vũ chân mềm nhũn, lại thiếu chút nữa quỷ. Cái gì nhị cứu cứu, tiêu ca. Tô Anh nhấp miệng cười, tái kiến Nga. Nàng trở về trong tiệm, Triệu Vũ bảo câu thô, xem hắn không đem Triệu Quyền đại tá táng khối. Hắn cắn răng đi theo đi vào, cầm lấy trên bàn ly nước uống một hơi cạn sạch. Triệu Vũ nói, Triệu Quyền liền thích nói lung tung, hắn nói ngươi nhưng ngàn vạn đừng tin. Còn có kia cái gì bách nhạc môn, ta mẹ nó bị ngươi mê hồn sau liền rốt cuộc cùng này đó nữ nhân từng có lui tới. Tô Anh có chút không biết nên nói cái gì, nàng cắn cắn môi. Triệu Vũ lại nhịn không được chính mình bạo tính tình, chính là thấy nữ hài nhi mỹ lệ sườn mặt, hắn nhịn sau một lúc lâu, nói sang chuyện khác, như thế nào không đi bệnh viện xem tiểu lâm tử. Hắn nói ngươi hôm nay cũng không đi, một người giận dỗi. Tô Anh ngồi ở tiểu ghế tròn thượng, bàn tay chống cằm, nàng rũ mắt, lắc đầu. Làm sao vậy? Không có. Triệu Vũ nhìn nàng đen tuyền phát đỉnh, chịu đựng tay ngứa cắm vào túi quần, ngốc anh, này có cái gì hảo tự trách cái nấy. Tiểu lâm tử hắn bảo hộ ngươi, là hắn nguyện ý, là hắn tưởng bảo hộ ngươi, ngươi như thế nào còn không dám thấy hắn. Tô Anh nhấp môi cười cười, ánh mắt nhạt nhẽo ôn hòa, hắn hiện tại hảo hảo thì tốt rồi, đợi chút ta đem đồ vật của hắn thu thập một chút. Hắn vết thương tuy nhiên tốt không sai biệt lắm, nhưng vẫn là yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng, ta nơi này khẳng định không thể ở, hắn vẫn là về nhà tương đối hảo, người nhà chiếu cố cũng tương đối tận hứng. Triệu Vũ đột nhiên đơn đầu gối nửa quỳ ở Tô Anh trước mặt, ngửa đầu nhìn nàng, Tô Anh, nếu không phải gặp được chúng ta, ngươi có thể an an ổn ổn quá một đời, căn bản không cần trải qua này đó thống khổ, cũng sẽ không đối mặt này đó nguy hiểm. Mà ngươi sở dĩ sẽ có nguy hiểm, là chúng ta cho ngươi mang đến, không phải ngươi mang đến. Thành Phong hắn gặp được nguy hiểm, càng không phải ngươi hại hắn, ngươi. Hắn dừng một chút, Tô Anh, ngươi hẳn là trách chúng ta, mà không phải trách ngươi chính mình. Không cần vì chân tướng đi làm vi phạm chính mình tâm ý sự tình, bất luận là vì bất luận kẻ nào, cũng hoặc là chính ngươi. Tô Anh nhìn nhìn Triệu Vũ, hắn tự mình bá đạo tính tình táo bạo, không tưởng lại có thể nói ra nói như vậy tới. Triệu Vũ nói, tiểu hoa nhài, chúng ta đi bệnh viện, tiểu lâm tử thật sự bị ngươi khí choáng váng. Tô Anh trầm mặc một lát, gật gật đầu. Hảo, ta ngày mai đi xem hắn. Triệu Vũ nói, còn chờ ngày mai, đi, hiện tại liền đi. Hắn nghi hoặc, vẫn là ngươi buổi tối có việc nhi. Tô Anh gật đầu, ân, ta ngày mai đi. Triệu Vũ đôi mắt hơi hơi nheo lại, hắn nhìn mắt đồng hồ, thời gian còn sớm, đi ta lại đưa ngươi trở về. Ngươi muốn lại chờ mấy ngày đi xem tiểu lâm tử, hắn thật muốn khí choáng váng, huống chi hắn ngày mai xuất viện, lúc sau cũng chỉ có thể đi trong nhà hắn thấy hắn. Kỳ thật tựa như Triệu Vũ nói như vậy. Tô Anh cảm giác là chính mình liên lụy Lâm Thành Phong, nếu không phải nàng, hắn sẽ không chịu này đó tội, cho nên nàng không dám ở cùng hắn đến gần. Nàng trung quy vẫn là cùng Triệu Vũ cùng đi bệnh viện. Lâm Thành Phong quả nhiên thực tức giận, nhìn thấy Tô Anh liền tưởng nhảy dựng lên tấu nàng một đốn. Dương Thanh nói, người bệnh trên đầu miệng vết thương còn ở khép lại, chân thương vì khỏi, tốt nhất không cần có đại động tác. Đem Lâm Thành Phong ấn trở về, hắn không kiên nhẫn xua xua tay, được rồi, ngươi đều nhắc mãi ta một ngày. Dương Thanh cũng không để ý tới Lâm Thành Phong không kiên nhẫn, nàng cười cười, Tô tiểu thư, Triệu tiên sinh. Tô Anh mỉm cười gật gật đầu, ngươi hảo. Dương Thanh ra phòng bệnh. Lâm Thành Phong đại ra giường như nửa nằm, liếc xéo Tô Anh, hử, ta nhìn xem đây là ai nga. Ta đều không quen biết. Tô Anh cười tủm tỉm ngồi vào trước giường bệnh, cảm giác thế nào? Lâm Thành Phong thích thanh, ngươi còn quan tâm ta? Đương nhiên a. Vậy ngươi phía trước như thế nào đều không tới xem ta? Hắn liếc mắt mặt sau đứng Triệu Vũ, vẫn là Triệu Nhị đem ngươi kéo tới. Tô Anh thành thật, ta đây cùng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi sao? Lâm Thành Phong bỏ qua một bên đầu, nghe không thấy. Ai ra, ngươi đừng nóng giận. Ngươi nói cái gì? Thực xin lỗi. Nga. Triệu Vũ thấy lắc đầu, ấu chỉ. Hắn nghiện thuốc lá phạm vào, xoay người ra phòng bệnh. Vừa lúc gặp phải Đào Nhiên cùng Tưởng Diễn cùng nhau lại đây, Đào Nhiên nói, ngươi không vội mà tra người, như thế nào có thời gian lại đây? Triệu Vũ nói, anh ở bên trong. Đào Nhiên nhướng mày, Tiểu Hoa nhài rốt cuộc tới. Tưởng Diễn nói, ta còn tưởng rằng nàng muốn vẫn luôn trốn tránh không dám đối mặt đâu, nghị thông suốt cũng hảo. Triệu Vũ nói, Khương Tứ đâu? Tưởng Diễn, Lao Thái gia Triệu Hoán, đi trở về. Một hàng ba người đi hành lang cuối trên ban công, Triệu Vũ bậc lửa một chi yên, Ninh mày hít mây nhà khói, hắn biểu tình không giống vừa rồi đối mặt Tô Anh khi như vậy nhẹ nhàng, ngược lại trầm trọng lên. Đào Nhiên hỏi, chuyện gì xảy ra? Triệu Sùng Sơn bên kia không tra được điểm nhi cái gì? Triệu Vũ nói, ít nhất hiện tại tư liệu không thấy ra hắn có cái gì không đúng. Kỳ thật Triệu Vũ liền lo lắng hai điểm. Một, nếu Triệu Sùng Sơn trong lén lút thật sự cùng nào đó thế lực có điều cấu kết, thậm chí tính kế bọn họ, kia Triệu Sùng Sơn cũng là người của hắn, hắn muốn phụ trách. Nhị, nếu Triệu Sùng Sơn cũng không phải bọn họ tưởng như vậy có điều mưu đồ, trong mộng cũng là vì phát hiện hắn thích Tô Anh, mà thiện làm chủ trương châm ngòi ly gián, như vậy cũng là hắn trách nhiệm. Nói đến nói đi, đều là bởi vì hắn a. Tưởng Diễn suy tư nói, này Triệu Sùng Sơn có thể che giấu lâu như vậy, hẳn là không bình thường đi. Hơn nữa hắn địa vị hẳn là so vương thực cao. Triệu Vũ lắc lắc đầu, kết quả ra tới phía trước, hắn cái gì đều không nghĩ nói, ngược lại hỏi, vương thực bên kia chiêu. Đào Nhiên thở dài, lắc đầu nói, không chiêu, nghe nói biện pháp đều dùng hết, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nhưng hắn cư nhiên còn nếm thử cắn lưới tự sát. Bởi vì quá không thể tưởng tượng, rốt cuộc người tài giỏi như thế ở điện ảnh đều tìm không ra. Đào Nhiên cũng không phải không có cảm khái, cũng không biết là người nào, có thể bồi dưỡng ra như vậy trung tâm thuộc hạ. Tưởng Diễn nói, ta nghe nói tin tức, nói biên cảnh bên kia có mấy cái chế. Đâu qua điểm, những người đó từ nhỏ đã bị tẩy não, tàn nhẫn không đem mệnh đương mệnh, cùng Lao Tạp Vương thực cách làm rất giống, Lao Ca lại là buôn lậu ma túy, ta hoài nghi bọn họ có thể là từ bên kia lại đây. Triệu Quyền là chuyện như thế nào, Lao Ca bên kia hắn giống như cũng đi, có phải hay không biết điểm nhi cái gì? Ta lão ca miệng không cá biệt môn nhi, nhưng là đề cập đến nhiệm vụ, giết hắn hắn cũng sẽ không tiết lộ cực nhỏ, đừng hỏi. Nếu không đem hắn chuốc say, muốn chết tưởng điên rồi. Mấy người lại thương lượng một chút, liên quan Tưởng Long cùng Tưởng Nghị tình huống cũng hiểu biết một lần, ngược lại là ở thành phố C Tưởng Hiểu Hiểu, gần nhất ngoài ý muốn an tĩnh, liền Lâm Thành Phong xảy ra chuyện nhi nàng cũng chưa tới biểu đạt một chút quan tâm cùng thiện ý. Tưởng Hiểu Hiểu gần nhất đang làm cái gì? Công ty, bình thường đi làm tan tầm. Tưởng Diễn nói. Phi thường thời kỳ, nàng hẳn là cũng không dám sang bậy. Tưởng Hiểu Hiểu từ vòng cổ bị trộm lúc sau, liền vẫn luôn thập phần sợ hãi, lại tức lại hận, khí Tưởng Nghị vì cái gì muốn cùng nàng đối nghịch. Vì cái gì muốn trộm ghi âm. Lại lo lắng ghi âm bị hắn giao cho cảnh sát, nàng sẽ bị tra, sẽ mất đi hiện tại hết thảy. Chính là đương sự tình qua đi mấy ngày, hết thảy đều an an tĩnh tĩnh, nàng lo lắng cũng chưa phát sinh, nàng lại không khỏi nhẹ nhàng lên, nhẹ nhàng đồng thời lại nghi hoặc, vì cái gì bắt được chứng cứ. Đối phương lại không hề động tác đâu. Tưởng Nghị rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Như thế suy nghĩ dưới, nàng nhưng thật ra không dám nhắc lại ra muốn lộng đi Tô Anh sự tình, cho nên Tô Anh cùng Lâm Thành Phong ra tai nạn xe cộ khi nàng ngoài ý muốn đồng thời còn nhịn không được cao hứng một chút, chính là nghe tới bọn họ căn bản không chịu cái gì thương khi, nàng cao hứng tâm tình nháy mắt ngã xuống đáy cốc. Lúc ấy là tam xe chạm vào nhau, tình tiết thập phần nghiêm trọng, sao có thể không có việc gì? Này cũng quá kỳ quái. Nhưng nàng rốt cuộc không dám ở cái này mấu chốt nhi đi nhận người nhớ thương, nhưng thật ra kẹp chặt cái đuôi làm người, an an tĩnh tĩnh đi làm việc. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là, liền ở Lâm Thành Phong thai nạn xe cộ ngày hôm sau buổi tối, Tưởng Long gọi điện thoại tới, làm nàng hồi Đế Đô một chuyến, việc gấp. Cái gì việc gấp? Tưởng Long, sự tình trọng đại, gặp mặt nói chuyện. Tưởng Hiểu Hiểu nhìn ngoài cửa sổ nồng đậm bóng đêm, trong lòng đột nhiên dâng lên nghiêm trọng bất an, Tưởng Long là chuyện gì? Yêu cầu làm nàng trở về. Tô Anh ở Lâm Thành Phong ngủ lúc sau, mới thật cẩn thận rời đi phòng bệnh, nàng đi ra ngoài thời điểm, thấy chờ bên ngoài Dương Thanh, cùng với Triệu Vũ, Đào Nhiên cùng Tưởng Diễn. Nàng ngoài ý muốn, các ngươi như thế nào không đi vào. Đào Nhiên nhún nhún vai, tiểu lâm tử gần nhất có điểm cậy sùng mạc kiêu, không nghĩ phản ứng hắn. Tưởng Diễn cười một tiếng, rất là tán đồng gật đầu. Triệu Vũ mặt vô biểu tình. Tô Anh mỉm cười, tưởng nàng thật sự hống đã lâu, Lâm Thành Phong mới miễn cưỡng tha thứ nàng, nhưng thỉnh thoảng xem ánh mắt của nàng vẫn như cũ rất bất mãn. Xem qua Lâm Thành Phong sau, vẫn như cũ là Triệu Vũ đưa nàng trở về tiệm hoa tươi. Hắn tựa hồ có tâm sự, lái xe thời điểm vẫn luôn thực an tĩnh, không giống vừa rồi như vậy, luôn là không có việc gì đậu nàng nói chuyện đậu nàng cười. Tô Anh xem hắn, nói, là Triệu Sùng Sơn. Triệu Vũ, Triệu Sùng Sơn sự tình điều tra rõ lúc sau, ta sẽ cho ngươi cái công đạo. Tô Anh liền gật gật đầu, hảo. Tô Anh. Hắn nói, ngươi vì cái gì tiếp thu Khương Tứ? Đừng nghĩ gạt ta, hai nạn xe cộ lúc sau ngươi thái độ 360 độ đại chuyển biến, Tiểu Lâm Tử lúc ấy còn nằm ở bệnh viện, ngươi nói cho ta không có gì nguyên nhân, thật khi ta ngốc tử. Tô Anh nhấp miệng cười, liền không thể là sinh tử một đường, phát hiện chính mình trong lòng tưởng vẫn là người kia, cho nên quyết định trọng sinh ở bên nhau sao. Triệu Vũ đột nhiên một chút chụp tay lái, thao. Nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy, tối hôm qua nên tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, ngươi bỏ được phòng không gối chiếc làm Khương Tứ ở dưới lầu đái suốt một đêm. Là Nga. Vì cái gì? Bởi vì Khương Tứ trong đầu có các ngươi hoàn chỉnh cảnh trong mơ. Hắn sắc mặt xanh mét, hàm dưới gắt gao băng rồi lên. Chi? Xe ở ven đường dừng lại. Tiểu Hoa nhài, nếu ngươi thích Khương Tứ, vậy ngươi cùng ở bên nhau ta sẽ không nói cái gì. Nhưng nếu ngươi là vì kia cái gọi là chân tướng, ngươi tin hay không lão tử thật sự muốn đánh gãy ngươi chân chó. Ha ha, ngươi lợi hại a, lấy chính mình làm tư bản. Tô Anh tưởng, nàng kỳ thật là cái thực vô dụng người, đời trước vô dụng, này chăn cũng không được, nàng vẫn là không có gì tiến bộ. Triệu Vũ thấy nữ hài nhi trầm mặc, trong lòng lại buồn lại đau, hắn bực bội bắt đem đầu tóc, nói, ngươi trong mộng thật sự không có ta. Khẳng định có ta, đúng hay không? Tô Anh ngoại ý muốn xem hắn, như thế nào lại chuyển đề tài. Ta ở ngươi trong mộng là cái hoa hoa công tử. Bên người nữ nhân vần quanh. Cho nên ngươi cho rằng ta sẽ không đối với ngươi thiệt tình, không yên tâm ta, đúng không? Hắn nói, ngươi trong mộng có ta. Hắn cười, tiểu hoa nhài, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, không chuẩn ta cũng có thể mơ thấy đâu. Ngươi đều có thể đem chính mình áp lên đi, chẳng lẽ còn sợ cùng ta nói vài câu nói thật. Chương 166 Ở trong mộng, ta và ngươi thật sự không thế nào thục, lời nói cũng chưa nói vài câu. Không phải đâu. Khẳng định không phải như vậy. Nam nhân dựa vào xe tòa thượng. Hơi nghiêng đầu xem nàng, cửa sổ xe diêu hạ một nửa, gác ở cửa sổ thượng trên tay gấp một chi yên, nhàn nhạt mùi thuốc lá nói tràn ngập mở ra. Hắn sắc bén ánh mắt như là có thể đem nữ hải nhi nhìn thấu. Tô Anh nghiêng đầu xem hắn, thật sự à, trong mộng ta liền cùng Thành Phong thường xuyên cùng nhau chơi, hơn nữa ngươi ngẫu nhiên nhìn thấy ta, cũng không thế nào phản ứng ta, hung thần ác sát, làm ta có chút sợ ngươi. Triệu Vũ hừ lạnh, hiện tại ta đều có thể thích ngươi, trong mộng ta sao có thể không thích. Tiểu Hoa nhảy. Ngươi không phải lừa dối ta đi. Trong mộng ta cùng hiện tại ta không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Ngươi là Tô Anh, trong mộng ngoài mộng không đều là ngươi Tô Anh sao? Là ta. Này liền đúng rồi. Triệu Vũ đối Tô Anh quan điểm khịt mũi coi thường, hắn đương nhiên minh bạch Tô Anh ý tứ, trong mộng ngoài mộng sở trải qua sự tình bất đồng, như vậy nàng cũng liền trở nên không giống nhau, nhưng trong mộng ngoài mộng không đều là một cái Tô Anh sao? Ở hắn xem ra, vô luận là trong mộng vẫn là mộng ngoại nàng. Đều giống nhau câu đến hắn thần hồn điên đảo. Tiểu Hoa nhài, ngươi đừng cho ta lung tung rối loạn suy nghĩ vớ vẩn. Nam nhân hút điếu thuốc, mặt mày có chút ủ rột, ngươi chính là ngươi, chẳng lẽ bởi vì ngươi trải qua quá rất nhiều thống khổ mà thành thục, có tiểu tâm tư, tiểu tính kế liền không phải ngươi sao? Bị người khi dễ, muốn báo thù, đây là một người bình thường tâm lý, nếu còn có thể rộng lượng tha thứ kia mới là đáng sợ. Nếu ta là ngươi ta liền hận không thể đem người băm huy cầu. Tô Anh Sỉ cười nói, nhị cứu cứu, ngươi còn có thể nói ra những lời này đâu. Triệu Vũ mặc mặc, ta là có thù báo thù, có oán báo oán, lấy ơn báo oán chuyện này ngàn vạn đừng tìm ta, ta nhưng làm không được. Còn có, Tiểu Hoa nhải, ngươi nếu là còn dám không nghe lời kêu ta nhị cứu cứu, ta thật sự sẽ ninh hư ngươi lỗ thai. Tô Anh Nga một tiếng, nhấp miệng cười. Triệu Vũ thấy nữ hải nhi cười đến tiểu tiếu, nhịn không được tay ngứa tưởng xoa bóp nàng phấn nộn khuôn mặt cùng vành hai, khẳng định cùng nàng giống nhau khả nhân đau nhi. Hắn khụ một tiếng, mau nói, không chuẩn lại trốn, cho ta thành thật công đạo. Tô Anh nói, ngươi như thế nào cũng không tin đâu. Ta và ngươi thật sự tiếp xúc không nhiều lắm, ngươi cũng không quá thích phản ứng ta. Bất quá ta chết thời điểm, ngươi thoạt nhìn rất khổ sở đi. Triệu Vũ cười lạnh, a, lão tử sao có thể vì một cái không thích phản ứng nữ nhân khổ sở. Đừng nói nhận thức lâu rồi như thế nào cũng sẽ có chút cảm tình loại này thí lời nói, ta cảm tình nhưng không nhiều lắm. Tô Anh. Kỳ thật Triệu Vũ cùng Khương Chiết rất giống, đều là bạc tình lại tàn nhẫn người, thích thời điểm, có thể sùng nhậm, không thích thời điểm, liền sẽ không nhiều bố thí một chút ánh mắt. Bọn họ lại không giống nhau, Khương Chí ẩn nhận khắc kỷ, Triệu Vũ tắc cuồng nhiệt mãnh liệt, nhưng mà bản chất tựa hồ cũng không có quá lớn khác biệt. Triệu Vũ liếc xéo Tô Anh, như thế nào không lời gì để nói lời nói. Tô Anh lắc đầu, nàng cảm thấy kiếp trước chính mình giống như là sống ở một tầng chặt chẽ nhà giam, như là bảo hộ, lại như là giam cầm. Kiếp này nàng cảm thấy có rất lớn bất đồng, nàng đã trở nên cường đại lên, vô luận là tâm linh vẫn là thân thể, nhưng mà nàng vẫn là gút mắt ở Khương Chí trong thế giới. Thiếu nữ hoài mộng, nàng thật sự chỉ là muốn một cái đơn giản luyến ái cùng hạnh phúc hôn nhân mà thôi, có một cái thuộc về nàng ra, sẽ không cô đơn. Nữ hài nhi nhíu lại mày sầu lo, Triệu Vũ nhịn hồi lâu, vẫn là xoa xoa nữ hài nhi ấm áp phát đỉnh, nói giọng khàn khàn, nhìn xem, ngốc anh vẫn là cái kia tiểu hoa nhài. Tô Anh nhấp miệng cười, ngươi lại đã biết. Ta như thế nào không biết. Triệu Vũ cười một tiếng, tiếng cười càn rỡ, ngươi về điểm này tiểu bí mật, nhưng không lừa gạt được ta. Hắn nhướng mày nghĩ nghĩ, nếu ta không thèm để ý ngươi, ta liền sẽ không chú ý tới, nhưng ta đôi mắt luôn là hướng trên người của ngươi quét. Ngày đó lại phát sinh như vậy nghiêm trọng sự cố, ta luôn là nhịn không được lo lắng ngươi, muốn biết ngươi ở đâu đang làm cái gì, sao có thể phát hiện không đến cái gì. Tô Anh trong lòng hơi khẩn, như là tò mò bộ dáng, nhận thấy được cái gì nha. Ngươi dựng đi tiểu lâm tử phong bệnh, lại bị Khương Tứ Hoành ôm ra tới, hắn lại cấp hoang mang rối loạn kêu bác sĩ Triệu Vũ nói, lúc sau tiểu lâm tử thương thì tốt rồi, hắn bị thương như vậy trọng, có thể làm bộ sao. Tô Anh biết khẳng định là lừa không được, hơi chút có người có tâm chú ý một chút. Khẳng định là có thể phát hiện Lâm Thành Phong hảo đến quá nhanh, mà thời gian kia cũng liền bọn họ mấy người này đi xem qua hắn, thoáng điều tra một chút, nàng liền sẽ có vẻ thực khả nghi. Nàng thật không có vẻ quá mức kinh hoàng, rốt cuộc lúc trước chính là bị Khương Chí bắt tại trận. Triệu Vũ, huống chi, Khương Tứ đem ngày đó ghi hình làm hỏng. Tuy rằng khả năng có điểm không thể tưởng tượng, nhưng cũng không phải cái gì làm người khó có thể tiếp thu sự tình, Tô Anh bởi vậy có tự bảo vệ mình năng lực, hắn ngược lại càng cao hứng. Tuy rằng phái người ở Tô Anh bên người bảo hộ, rốt cuộc vô pháp bảo đảm sẽ vạn vô nhất thất, hiện giờ như vậy không thể tốt hơn. Tô Anh nói, các ngươi đều đoán được. Triệu Vũ, hẳn là theo ta cùng Khương Tứ. Ta không cùng người khác nói qua, Khương Tứ vẫn luôn trầm mặc, nghĩ đến cũng là ý tứ này. Tô Anh nhíu môi, nói như vậy, ta ở các ngươi trước mặt đều không có một chút bí mật. Triệu Vũ nhìn mắt Tô Anh, thấy nữ hài nhi bẹp miệng không cao hứng tiểu bộ dáng, nhịn không được cười lên một tiếng, sửa đúng nàng. Là chúng ta có được cùng cái bí mật, chúng ta sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật, bảo hộ ngươi. Tô Anh nhìn về phía Triệu Vũ, hắn nhưng thật ra không giống vừa rồi như vậy tức muốn hộp máu táo bạo bộ dáng, ít có nghiêm túc, cùng Khương Chí nói sẽ đem nàng bí mật vùi vào phần mộ khi biểu tình không có sai biệt. Bất quá hắn thật sự rất biết hoa ngôn xảo ngữ, lời nói một bộ, quá sẽ hống người vui vẻ. Tô Anh nói, ta đây không phải là ở các ngươi trước mặt không điểm nhi bí mật sao? Không có cảm giác thân bí. Át chủ bài đều giao, không tốt. Triệu Vũ buồn cười, nhà đồng đốc. Hắn biết Tô Anh là vì cứu Lâm Thành Phong mới bất chấp như vậy nhiều, nàng vốn là nguy hiểm, lại một bại lộ chính mình đặc biệt, kia nàng liền càng nguy hiểm, một khi bị nào đó người bắt lấy nhược điểm lợi dụng, chính là nàng vẫn như cũ làm như vậy, cứu trở về một cái tung tăng nhảy nhót Lâm Thành Phong. Nàng nói nàng thay đổi, cùng trước kia không giống nhau, nhưng nàng kỳ thật vẫn là ngây ngốc tiểu hoa nhài, làm người muốn ôm ở trong ngực đau. Hắn ánh mắt dừng ở nữ hài nhi khuôn mặt, ánh mắt sáng quắc, liên tiếp rời đi. Nếu có thể, hắn thật muốn hung hăng ôm lấy nàng, vĩnh viễn không buông ra. Ngừng ở ven đường xe hơi lại lần nữa khởi động, Tô Anh bị Triệu Vũ đưa đến dưới lầu, thực an tĩnh, chỉ có đèn đường mờ nhạt, người đi đường thưa thớt, yên tĩnh không tiếng động. Lâm xuống xe trước, Triệu Vũ đông nhiên lôi kéo tay nàng, hắn bàn tay dày rộng hữu lực, nóng bỏng mà khô ráo, thiêu ở nàng mu bàn tay. Hắn hạ giọng, uy hiếp, Tô Anh. Nếu làm ta biết ngươi vì cái gọi là chân tướng ủy khuất chính mình, ta thật sự sẽ lộng chết ngươi nha. Tô Anh xem hắn, rút về tay, xuống xe. Triệu Vũ nhìn nữ hài nhi mở cửa đi vào, hắn không có lập tức rời đi, bực bội bậc lửa một chi yên. Hắn biết, vụ tai nạn xe cộ kia xúc động Tô Anh mẫn cảm thần kinh, nàng bắt đầu để tâm vào chuyện vụ vặt, không chuẩn thật sự sẽ vì sớm một chút biết rõ chân tướng, giải quyết phiền toái mà cùng Khương Tứ lên giường. Thao, hắn tình nguyện nàng thật sự lựa chọn cả đời cùng Khương Tứ ở bên nhau. Cũng không nghĩ nàng như vậy nhì, làm người lại tức lại đau. Một chi yên chịu xong, hắn thấy ăn mặc áo ngủ Lưu Vận chạy vào Tô Anh tiệm hoa tươi. Hắn đã thông Khương Tứ điện thoại, rốt cuộc rời đi. Lưu Vận vẫn luôn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là hôm trước buổi tối nàng đợi hồi lâu cũng không thấy Tô Anh cùng Lâm Thành Phong đi, gọi điện thoại cũng đánh không thông, phỏng đoán bọn họ có việc nhì, liền không lại truy vấn, nào biết ban đêm cũng không ai, nàng đi hỏi bên ngoài bảo hộ bảo tiêu, bọn họ không chịu lộ ra quá nhiều, chỉ nói Tô Anh cùng Lâm Thành Phong là có việc, tạm thời cũng chưa về. Nàng lại bận về việc công tác, rơi vào đường cùng, hôm nay mới rốt cuộc tìm được rồi cơ hội tới gặp Tô Anh. Nàng nghi hoặc hỏi Tô Anh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Làm cho thần thần bí bí. Tô Anh ngượng ngùng nói, ngươi ngày đó chờ thật lâu sao? Sự phát đột nhiên, sau lại sự tình quá nhiều, nàng lúc ấy đều đã quên Lưu Vận khả năng còn đang đợi bọn họ. Lưu Vận xua xua tay, nay đảo không có gì, chính là ngươi cùng Lâm Thành Phong hôm trước rốt cuộc phát sinh chuyện gì nhi. Tô Anh nói, chúng ta ở tới trên đường, bị xe đụng phải. Lưu Vận kinh hãi, cái gì? Nàng cấp hoang mang rối loạn lôi kéo Tô Anh dạo qua một vòng, ngươi không sao chứ? Ta liền nói ngày đó buổi tối ngươi nơi này đèn cũng chưa lượng, lại liên hệ không đến người. Tô Anh cười nói, không có việc gì, Thành Phong cũng không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng, có việc nói ta còn có thể đứng ở chỗ này sao? Lưu Vận vẫn là thực tức giận, vì chuyện này thở phì phì nói một hồi, đem người gây họa còn mắng, lại tức Tô Anh như thế nào đều không nói cho nàng. Nàng không hỏi nàng có phải hay không liền không nói. Tô Anh không có nói cho nàng quá nhiều, chỉ nói là một cái sự cố giao thông. Lưu Vận nói, kia Lâm Thành Phong hiện tại còn ở bệnh viện lạc. Tô Anh gật đầu, nghe nói hắn ngày mai xuất viện. Nhanh như vậy. Xem ra xác thật chỉ là sự cố nhỏ, ta còn tính toán đi xem hắn đâu. Bất quá hắn trở về tu dưỡng cũng hảo. Thế giới này thật sự quá nguy hiểm. Nàng thoạt nhìn rất là cảm khái bộ dáng, may mắn các ngươi không có gì chuyện này, bằng không ta muốn nôn chết. Tô Anh nói, vậy ngươi cùng tương thân vị kia ở chung đến thế nào? Còn nói trông thấy đâu, chỉ có thể lại tìm cơ hội. Lưu Vận phết miệng, ta cảm thấy không quá hành, có điểm không đáng tin cậy, chuẩn bị nhìn nhìn lại, không được liền tính. Tô Anh kỳ quái, làm sao vậy? Lưu Vận nói, chính là hôm trước, ta không phải mời khách ăn cơm lúc sau lại đi bách nhạc môn ca hát. Chơi hơn phân nửa túc, hắn cảm thấy ta quá có thể chơi, quá có thể tiêu tiền, vì cái này cư nhiên nói ta. Hắn chính là cảm thấy ta không an phận. Ta chính mình kiếm tiền chính mình hoa, huống chi ta sinh nhật ta, một năm một lần, cùng bằng hữu tụ tụ chơi chơi có sai sao. Tô Anh không lời nào để nói như vậy, ta cảm thấy người nọ không tốt lắm. Đúng không? Lưu Vận cả giận, ta cùng hắn quan niệm có vấn đề, hắn cảm thấy có thể tỉnh liền tỉnh, nhật tử quá khởi đi thì tốt rồi. Về sau thật ở bên nhau, khẳng định mỗi ngày xảo. Cho nên muốn tưởng vẫn là tính. Tô Anh sờ sờ Lưu Vận đầu, an ủi nói, kỳ thật hiện tại thấy rõ ràng tách ra cũng tốt, miễn cho về sau càng phiền thoái. Lưu Vận thở dài, ta cảm thấy ta hảo xui xẻo nga, không có một hồi luyến ái là thành công, ta dứt khoát xuất ra làm hòa thượng được. Tô Anh cười tủm tỉm, tốt nha, ta về sau cầu thần bái Phật liền tới tìm ngươi. Đi ngươi. Đương hòa thượng còn muốn biến cá tính. Tô Anh cười. Hôm nay buổi tối Lưu Vận ở Tô Anh ra trụ hạ, Tô Anh nghĩ đến Khương Chiết sáng sớm rời đi khi nói hắn buổi tối lại đây, nếu nàng tâm ý bất biến, như vậy chuyện này liền thành kết cục đã định, nhưng Lưu Vận lưu lại nói, sẽ không có phương tiện. Nàng nhìn Lưu Vận chạy tiến trong chăn, tưởng nàng lại thất tình, nghĩ vẫn là chịu đựng không nói thêm cái gì, cùng nàng cùng nhau lên giường nghỉ tạm, nhưng làm nàng ngoài ý muốn chính là, nàng nửa đêm thu được tin nhắn, Khương Chiết nói hắn tạm thời có việc, buổi tối bất quá tới. Là chuyện gì? Lại nói ngày kế, tưởng hiểu hiểu sáng sớm đính vé máy bay chạy về đế đô. Nàng ở tưởng ra nhà cũ gặp được tưởng long mới vừa khởi, chưa cạo râu, cả người thoạt nhìn có chút tăng thương, ánh mắt đỏ đậm, tinh thần thoạt nhìn không tốt lắm, như là mệt nhọc quá độ bộ dáng. Tưởng hiểu hiểu biết tưởng long bên người dưỡng mấy cái tiểu tình nhi, làm không ít hoang đường chuyện này, phụ thân qua đời sau liền càng không ai quản hắn cái gì, làm việc nhi càng là vô pháp vô thiên. Bất quá hắn giờ phút này xem ra nhưng thật ra có chút phiền lòng bộ dáng. Tưởng hiểu hiểu trong lòng tò mò, mặc danh sinh ra vài phần sầu lo, nàng trên mặt lại không hiển lộ cái gì, cười đến đáng yêu ôn nhu. Đại ca, ngươi như vậy cấp tìm ta trở về, là phát sinh sự tình gì sao? Tưởng long trong mày, nhìn tưởng hiểu hiểu ánh mắt như là có thể đem nàng nhìn chằm chằm xuyên. Hiểu hiểu, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta nói thật. Cái gì a đại ca? Tưởng tam, ngươi thân ca ca, ngươi thật sự không cùng hắn lộ ra điểm nhi cái gì? Vô luận là ngươi cố ý vẫn là vô tình. Ta hy vọng ngươi đều nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ cẩn thận. Bằng không? Cà ca hắn làm sao vậy? Ta cùng hắn không có gì à, ta gần nhất lại vẫn luôn ở thành phố C, huống chi ta có cái gì hảo cùng hắn nói đâu. Tường Long tức muốn hụt máu, đệ thấp thanh âm nói, nếu không phải ngươi nói gì đó, tưởng tam hắn sao có thể ở khi cách mười mấy năm lúc sau, nhắc tới con mẹ nó chết có vấn đề. Nguyên bản nhợt nhạt cười tưởng hiểu hiểu lập tức cứng lại rồi, nàng môi mấy không thể thấy run lên một chút, nói gì vậy? Mụ mụ chết như thế nào sẽ có vấn đề? Ca ca ta là nói bừa đi, đại ca, ngươi đừng như vậy gió thổi cỏ lay, không tốt. Thường Long bực bội hừ một tiếng. Hắn gần nhất quá đến không quá thuận, công ty có Tưởng Nghị cùng Tưởng Diễn đệ nặng, hợp với mấy cái phương án bị không, nguyên bản tới cùng hắn chắp đầu lão ca cũng chết ở ngục trung, kia phê hóa cũng ném, này đến là bao lớn tổn thất. Thành phố C bên kia cũng không yên ổn, chỉ hy vọng có thể chân chính lộng chết một hai cái giải hả giận. Thường Long nói, Lâm Thành Phong cùng Tô Anh thế nào? Cư nhiên không trực tiếp chết ở bánh xe hạ, thật là tiện nghi bọn họ. Tưởng Hiểu Hiểu cũng âm thầm giận dỗi, lần này mặt trên hành động quá lô mãng, biết rõ Tô Anh cùng Lâm Thành Phong bên người theo rất nhiều bảo tiêu còn muốn động thủ, hiện giờ thất thủ bị trảo, về sau muốn động thủ liền khó khăn. Tường Long nói, lần này Lao Ca xảy ra chuyện, cũng không biết là ai để lộ tiếng gió, ngươi nhiều chú ý điểm nhi, tiểu tâm bị người đương quân cờ lợi dụng. Tưởng Hiểu Hiểu gật đầu nói, ta minh bạch. Nhưng nàng vẫn như cũ không thể tưởng tượng, đại ca, ca ca ta thật sự nhắc tới ta mẫu thân. Tường Long càng là tưởng không rõ, nữ nhân kia chết đi đến nay cũng có 18 năm đi. Mười mấy năm qua đi, đã sớm nên phủ đầy bụi dưới nền đất bí mật, huống chi Tưởng Tam lúc ấy bất quá 9 tuổi, một cái tiểu nại hoa, có thể biết được cái gì. Hiện tại nhắc tới, thật sự quái dị, làm người không thế nào an tâm. Tường Long nói, cho nên làm ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm, loại sự tình này, liền tính qua đi 100 năm cũng không thể nói ra. Hắn lại nói, ta kêu ngươi trở về, chính là cho ngươi đi cùng Tưởng Nghị Lân La làm quen, ngươi như thế nào cũng là hắn thân nhất muội muội, chúng ta toàn bộ Tưởng ra, cũng chưa ngươi thân, ngươi đi hỏi thăm rõ ràng, lúc sau bàn lại. Tưởng Hiểu Hiểu khó xử nói, chuyện này nếu ca ca chỉ là thuận miệng nhắc tới, ta liền đi hỏi thăm, quá dẫn người chú ý đi. Tường Long thật cảm thấy Tưởng Hiểu Hiểu có chút xuẩn, ngươi ngốc à, người khác hỏi đều sẽ làm hắn hoài nghi, nhưng ngươi là ai, mẹ nó không phải ngươi thân mụ à. Ngươi hỏi về ngươi thân mụ tin tức ai dám nói câu không phải. Tưởng Hiểu Hiểu đương nhiên minh bạch đạo lý này, nàng chỉ là ở trong nháy mắt, đem chính mình đặt ở Tưởng Nghị mặt đối lập. Tưởng Long lại nói rất đúng, nàng bất đắc dĩ gật đầu, hảo, ta đã biết. Chương 167 Lâm Thành Phong hôm nay xuất viện, Lưu Vận xin nghỉ nửa ngày, cùng Tô Anh cùng đi bệnh viện xem hắn. Lâm Mẫu cũng ở, Lâm Thành Phong thai nạn xe cộ làm nàng rất là bất an, phần lớn thời điểm đều ở bệnh viện nhìn. Hai ngày này Lâm Thành Phong bị nàng nhắc mãi đến không được, thật muốn khóc ra tới. Bất quá lại nghỉ ngơi một đêm Lâm Thành Phong nhưng thật ra nhìn không ra nhiều ít thai nạn xe cộ lúc sau suy yếu bộ dáng. Chỉ là tóc của hắn bởi vì bị thương mà xén, đầu đỉnh còn dán đại băng gạc, thoạt nhìn có chút ngây ngốc. Lưu Vận cười nói, ta còn tưởng rằng đây là ta cuối cùng một lần thu được ngươi đại hồng bao đâu, bất quá xem ngươi hiện tại hảo hảo, ta cũng liền an tâm. Lâm Thành Phong nhịn không được mắt trợn trắng nhi, tham tiền. Tô Anh cho hắn tức cái quả táo, xem hắn cầm quả táo mấy mồm to liền ăn sạch, Thành Phong, ngươi về nhà hảo hảo nghỉ ngơi, không có việc gì cũng đừng chạy loạn. Lâm Thành Phong nga thành, đại trong nhà hảo nhàm chán. Chờ ta lại đây tìm người chơi. Tô Anh cười, cự tuyệt nói, không được, nhưng đừng tới, ngươi tới ta còn phải chiếu cấu ngươi, hảo phiền toái. Lâm Thành Phong trợn mắt há hốc mồm, có chút tuyệt vọng. Anh, ngươi cư nhiên ghét bỏ ta phiền toái. Ngươi thật sự quá tuyệt tình. Cái gì tuyệt tình? Triệu Vũ đẩy phòng bệnh tiến vào, nhướng mày nhìn diễn Tô Anh sờ sờ cái mũi, cười tủm tỉm cong cong đôi mắt, không có a. Đào Nhiên đi theo Triệu Vũ phía sau tiến vào, nói, tiểu hoa nhải lại làm cái gì? Tưởng Diễn rôi dài cổ, bối ở sau người trong tay cầm một quyển ngủ mỹ nhân, khẳng định là Tô Anh lại không phản ứng tiểu lâm tử. Lâm Thành Phong lời lẽ chính đáng, cả giận, đúng vậy, chúng ta hiện tại chính là sinh tử chi giao, ngươi sao lại có thể ghét bỏ chiếu cố ta phiền thoái. Sớm biết rằng đêm qua ta liền không tha thứ ngươi. Triệu Vũ nga một tiếng, nhìn Tô Anh có điểm một chút ý tứ, Đào Nhiên cũng đuốt cầm xem nàng, Tưởng Diễn yên lặng mà, bằng không cho ngươi tới cái trước giường chuyện xưa. Tiêu lên đã từng biến mất tại tâm linh tốt đẹp. Tô Anh. Nàng nuốt nuốt nước miếng, cảm giác chính mình như là làm cái gì tội ác tẩy trời đại sự nhi giống nhau, lại hình như là nàng tâm linh bị lao vu bà ô nhiễm, kỳ thật các ngươi không cần như vậy chiếu cố ta. Lâm Thành Phong, ha ha. Triệu Vũ cười tủm tỉm vỗ vỗ nàng đầu, hẳn là, ai làm ngươi là tiểu hoa nhải, không chiếu cố ngươi chiếu cố ai. Đào Nhiên rất là tán đồng gật đầu, Tưởng Diễn đã muốn tới cấp nàng đọc diễn cả một lần, lấy trợ giúp nàng trở về hồn nhiên tự mình. Lưu Vận che miệng cười trộm. Các ngươi còn khá tốt chơi. Lâm Thành Phong giận, chúng ta như vậy nghiêm túc, nơi nào như là ở chơi. Đào Nhiên thong thả ung dung nói, đúng vậy, chúng ta câu nào lời nói không phải phát ra từ phế phủ. Tưởng Diễn sát có chuyện lạ gật đầu, ân. Chúng ta như là ở nói dẫn sao. Lưu Vận chiến bại. Nga, thật là ngượng ngùng Nga. Tô Anh. Tô Anh lại gặp được Lâm Mẫu, nàng đã không có ngày đó những cái đó thất thố, nàng cử chỉ đoan trang, tươi cười ưu nhã. Phiền toái các ngươi tới xem Thành Phong, kia hôn tiểu tử, lần này ta cũng không thể từ hắn sang bậy, cũng thỉnh các ngươi giúp ta nhìn điểm nhi, nếu hắn lại có cái gì khác người chuyện này, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Nàng cười nói, ta nhất định đánh gãy hắn chân chó, tỉnh ta nhiều nhọc lòng, coi như không sinh quá đứa con trai này đi. Thanh âm cảm khái. Lâm Thành Phong, mẹ. Lâm Mẫu, hảo, thu thập thứ tốt liền đi thôi, đi trở về, ta buổi chiều còn hẹn người tới trong nhà đánh bài, thời gian có chút khẩn. Lâm Thành Phong. Không nói Lâm Thành Phong, ngay cả Tô Anh cũng ngốc lăng lăng, hiện tại Lâm Mẫu cùng ngày đó ở Lâm Thành Phong trước giường bệnh khóc đến chết đi sống lại nhưng hoàn toàn bất đồng, như là từ từ mẫu hình thức tiến vào toàn tuyến chiến đấu bộ dáng. Nhưng thật ra Đào Nhiên cười ha hả đồng ý, bảo đảm tiểu Lâm tử một có gió thổi cỏ lay liền cái thứ nhất thông chi nàng. Tường Diễn đối Lâm Thành Phong đưa đi một cái đồng tình ánh mắt nhi. Triệu Vũ câu môi dưới, thấy Tô Anh ngốc ngốc bộ dáng, thật sự là có chút ngu đần. Lâm Mẫu lúc này mới vừa lòng, mang theo người chuẩn bị rời đi bệnh viện. Lưu Vận nhưng thật ra có chút kỳ quái bộ dáng, nàng sơ sơ cằm, nói, xem Lâm Mẫu giống cái rất lợi hại người, Lâm Phụ khẳng định cũng không kém, như thế nào đem Lâm Thành Phong sinh thành cái tiểu điểm điểm. Tô Anh, gen thần kỳ, Lưu Vận, bất quá rời đi bệnh viện thời điểm. Tô Anh nhưng thật ra lại lần nữa gặp được Dương Thanh, nàng cùng mặt khác một vị nữ hộ sĩ đẩy y đi dùng xe lại đây kiểm tra phòng, nhìn thấy Tô Anh thời điểm, nàng đối nàng lễ phép cười cười. Lâm Thành Phong nhưng thật ra tùy tiện cùng nàng phất phất tay, tạ nàng mấy ngày chiếu cố, Dương Thanh nhưng thật ra lễ phép lại không mất nhiệt tình, tươi cười ngọt ngào ôn hòa bộ dáng. Lưu Vận ở nàng bên thai lẩm bẩm, có phải hay không ra vào bệnh viện quá cẩn mẫn, này liền hộ sĩ tiểu thư đều nhận thức. Tô Anh có chút ngoài ý muốn, nàng sẽ nhớ rõ Dương Thanh. Là bởi vì nàng vài lần sinh bệnh, chiếu cố nàng đều là Dương Thanh, lần này Lâm Thành Phong bị bệnh, lại là nàng. Đương nhiên liền nhớ rõ. Nhưng nói thật, liền tính là ở cùng ra bệnh viện trụ vài lần viện, có thể mỗi lần đều gặp gỡ xác suất thật sự là rất nhỏ. Ngược lại lại tưởng Dương Thanh chiếu cố Lâm Thành Phong mấy ngày, Lâm Thành Phong thân thể càng ngày càng tốt, không có gì ngoài ý muốn xuất hiện quá, chỉ là trùng hợp đi. Mắt thấy Lâm Thành Phong đáng thương hề hề bị Lâm Mâu áp đi, Tô Anh nhịn không được cười cười, nàng trong lúc vô tình quay đầu lại. Thấy trên lầu ban công thổi qua một cái mơ hồ bạch sắc nhân ảnh, chợt lóe mà qua, phảng phất ảo giác. Kia Lâm gia tiểu thiếu gia thoạt nhìn cũng thật hảo, nghe nói hắn là vì bảo hộ hắn bên người nữ hài nhi mới phấn đấu quên mình, bị thương đầu, thời buổi này trong miệng nói sinh tử tương hứa người quá nhiều, nhưng chân chính làm được điểm này cơ hồ không có. Dương Thanh đồng sự nói, mấu chốt là kia Lâm Thành Phong lớn lên còn rất xoái, vừa rồi kia mấy nam nhân, đều hảo xoái. Điểm này, Dương Thanh là nhận đồng. Lâm Thành Phong môi hồng răng trắng mặt mày thư lãng giống cái Trương Dương thiếu niên, Triệu Vũ kiêu ngạo bá đạo, tiếu diện hổ Đào Nhiên, thành thục ổn trọng tưởng diễn, tùy tiện một cái đều không dung bỏ qua. Mà Dương Thanh thích nhất Lâm Thành Phong cười rộ lên khi bộ dáng, phảng phất cái gì phiền não cũng chưa. Đồng sự nói, nghe nói Lâm Thành Phong còn không có bạn gái đâu, ngươi chiếu cố hắn mấy ngày, như thế nào cũng chưa điểm nhi. Cái gì đâu? Dương Thanh cười nói, ngươi nói bừa cái gì đâu, ta là hộ sĩ chiếu cố người bệnh là hẳn là. Nhưng đừng nói bậy. Đồng sự nói, không thú vị, tùy tiện nói chơi sao. Kia cũng đừng nói bậy, chuyển ra đi không tốt. Hào đi. Tới rồi buổi tối, Dương Thanh tan tầm về nhà, phát hiện trong nhà đèn đại sáng lên, nàng đi qua phòng khách, đi đến phòng ngủ, quả nhiên thấy nam nhân trần trụi thượng thân rửa vào đầu giường hút thuốc, nam nhân tóc đen mắt đen, khuôn mặt tuấn tú mắt sáng, dáng người tinh trắng, là mê người gợi cảm. Đã trở lại. Nam nhân nói, đi tẩy tẩy, xem ngươi một thân nước sắt trùng hương vị. Hảo. Dương Thanh đi phòng tắm rửa sạch, nàng nhớ tới ngày hôm qua, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nam nhân lẩm bẩm đoán giận này thái sắc không tốt, kia thái sắc nhạt nhẽo, một miếng thịt đều không có, trong miệng đều có thể đạm ra điều tới. Anh còn chưa tới xem ta. Anh, cái kia bị nam nhân nhắc mãi vô số biến nữ nhân, làm nàng hâm mộ đến muốn khóc. Đột nhiên, phòng tắm môn bị đẩy ra, Dương Thanh quay đầu lại, đã bị ôm đè ở trên vách tường, môi bị hôn lấy, nàng xô đẩy, đừng như vậy. Như vậy là chỗ nào dạng? Như vậy. Nam nhân trêu đùa lên, xô đẩy bị trở thành ngươi tới ta đi tình thú, thực mau, nàng bị làm cho mất đi tự hỏi năng lực, chỉ có thể treo ở nam nhân trên người xin tha. Nói câu dễ nghe, bảo bối nhi. Minh ca ca, nhẹ điểm nhi. Ngoan. Xôn xao tiếng nước vang lên nửa đêm, Dương Thanh ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, giọng nói khô khốc mà khàn khàn, cả người cũng nhức mỏi đến không được. Nàng ra khỏi phòng, thấy nam nhân bọc điều khăn tắm ở trên trứng gà. Nàng đi qua đi, ta đến đây đi. Nam nhân cũng không thoái thác cái gì, chủ động nhường ra vị trí, nàng tới rồi nàng phía sau, ôm nàng ở nàng cổ chậm rãi thân, nghe nói Lâm gia kia tiểu tử xuất viện. Ngày hôm qua xuất viện. Nay nhưng kỳ quái, ngoại giới đều ở truyền, nói Lâm Thành Phong bệnh đến lợi hại, còn xin miễn mọi người đi thăm bệnh. Như thế nào nghe tới, giống như không phải việc này nhi. Dương Thanh lắc đầu, này ta cũng không biết. Nam nhân lại hỏi, Khương Tứ đâu? Dương Thanh nói, Khương Tứ đi qua bệnh viện 2 lần, ngày hôm qua chưa thấy được hắn. Hắn lạnh lùng hư một tiếng, ta này tứ đệ nhưng lợi hại, hắn kia nữ nhân cũng lợi hại, một cái tiểu nữ nhân, câu đến như vậy nhiều nam nhân vì nàng thần hồn điên đảo. Khương Tứ còn vì nàng cùng lao ra tử đối chọi gay gắt, thật là không bình thường. Bất quá ta đảo thấy vậy vui mừng, Khương Tứ càng làm lao ra tử không mừng, ta liền càng có cơ hội, ta thật hy vọng Khương Tứ có thể chuyên tình một chút, đem kia tiểu hoa nhài cưới về nhà. Dương Thanh An tính nghe, đem chiên đến kim hoàng phình phình trứng gà cất vào mâm, lại mặt khác chiên thịt sông khói cùng bánh mì. Có thể ăn cơm. Muốn ăn ngươi. Khương Minh cười ha ha, đầu ngươi chơi đâu, ta biết ngươi mệt, không làm. Ngươi như thế nào còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, khai không được vui đùa đâu. Dương Thanh cúi đầu, trầm mặc một lát, chúng ta. Cái gì? Nàng lắc đầu, nói, không có gì. Khương Minh meo nheo mắt, bóp nữ nhân cầm nói, Thanh Thanh, nhưng đừng nghĩ rời đi ta, mặt khác ngươi muốn cái gì ta đều có thể cấp, nhưng là cái này, không được. Dương Thanh biết Khương Minh bá đạo, đại khái là Khương gia đã có, không cho phép nàng đối hắn có bất luận cái gì cự tuyệt. Nàng cảm kích hắn. Ở nàng mụ mụ triền miên giường bệnh thời điểm giúp nàng rất nhiều, cũng từng yêu hắn, muốn vì hắn trả giá sở hữu, nhưng này đó, đều so không được hắn kia một câu sẽ không cưới nàng. Nàng cảm thấy, nàng hướng tới chính là Lâm Thành Phong ánh mặt trời rộng rãi, vì để ý người không tiếc hết thảy, không có cái gọi là ích lợi sử dụng, làm người nhịn không được tưởng tới gần. Khương Minh nói, Thanh Thanh, giúp ta hỏi thăm rõ ràng, Lâm Thành Phong chân thật bệnh tình, còn có Khương Tứ nữ nhân kia, liền tính bị bảo hộ đến hảo, xe đều đâm lạng. Nàng không đạo lý không bị thương. Dương Thanh gật đầu, ta đã biết. Khương Minh vừa lòng nói, ngoan bảo bối, nghĩ muốn cái gì? Không cần cái gì. Thật ngoan, buổi tối ca ca lại đây bồi ngươi. Ta buổi tối trực đêm ban. Đêm mai. Hảo. Chương 168. Lâm Thành Phong bị nhốt ở trong nhà mấy ngày, nhàn đến nhàm chán, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống chạy tới vùng ngoại ô biệt trang chơi. Hắn là lặng lẽ đi, còn làm đơn giản ngụy trang. Đua xe ở chạy đến chạy băng băng cảm giác cuối cùng làm hắn buồn mấy ngày tâm tình được đến giải thoát, đáng tiếc hắn chân thương chưa lành, cũng chỉ có thể tùy tiện khai khai. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Dương Thanh, nàng không có mặc kia thân màu trắng hộ sĩ trang, ngược lại là thanh thanh đạm đạm trang phẫn, hàng năm chát khởi tóc dài rối tung mở ra, làm nàng thanh lãnh nhiều tí nữ nhân vũ mị. Nàng cảnh tượng vội vàng, nửa cúi đầu, thực mau rời khỏi đại sảnh, đi bên ngoài chiêu chiếc taxi rời đi. Lâm Thành Phong sờ sờ đầu. Tưởng nàng khả năng cũng là tới chơi, chưa từng có bao sâu tư. Mà bên kia, Khương Chiết, Triệu Vũ, Đào Nhiên cũng tới biệt trang, tưởng diễn đã trở về đế đô. Khương Chiết sắc mặt bình tĩnh, ngón tay gõ mặt bàn, thanh âm lạnh băng, Triệu Sùng Sơn đã điều tra xong. Triệu Vũ xoa giữa mày, đầy mặt bực bội, ân, ta tưởng hắn nói là làm trinh thám, kỳ thật chỉ là đối hắn trong lén lút hành động một cái che giấu, rốt cuộc hắn cái này chức nghiệp vô luận làm cái gì kỳ quái chuyện này. Hoặc là đi chỗ nào đều sẽ không làm người hoài nghi cái gì. Đào Nhiên hỏi, kia hắn là ai người? Triệu Vũ, ai người còn không rõ ràng lắm, nhưng ta tra xét hắn cùng nhà hắn những người đó, xác thật có khả nghi chỗ, nhà bọn họ tựa hồ còn cùng ngoại cảnh bên kia có điều liên hệ. Chúng ta Triệu ra từ ông nội của ta kia mấy bối liền bắt đầu tẩy trắng, kỳ thật đến ông nội của ta nơi này đã hoàn toàn sạch sẽ, đối những cái đó màu đen đổ vật là không dính tay. Hừ, nhà của chúng ta là sạch sẽ. Lại không chịu nổi những người khác muốn phát tài, ta tưởng Triệu Sùng Sơn một nhà hẳn là cùng lão ca tưởng Long bên kia giống nhau, là một cái buôn lậu tuyến. Khương Chiết, xác định. Ân. Triệu Vũ nghĩ nghĩ, nói, ta còn là có chút không rõ, trong mộng hắn vì cái gì phải cho Tô Anh tin tức giả. Vì ta, châm ngòi các ngươi ly hôn. Hắn lanh xích, ta nhưng không cho rằng hắn sẽ như vậy nhiệt tâm. Khương Chiết ngưng ánh mắt, nhìn Triệu Vũ nói, cùng với nói Triệu Sùng Sơn là ở tính kế Tô Anh cùng ta. Không bằng nói là ở tính kế ngươi cùng ta. Nếu Triệu Sùng Sơn cùng Tưởng Long mục đích giống nhau, đều là vì được đến lớn hơn nữa ích lợi. Triệu Vũ, Triệu Sùng Sơn nhà hắn khởi xướng tới đều là toàn dựa nhà ta, hiện tại lại ở chúng ta Triệu thị danh nghĩa công tác, chẳng lẽ còn tưởng tu hú chiếm tổ. Này tâm cũng quá lớn đi. Đào Nhiên đột nhiên nói, kia có hay không khả năng Triệu Sùng Sơn cùng Tưởng Long là một đám. Triệu Vũ, này hai người trong lén lút tựa hồ không có gì giao thoa. Phía trước Tưởng Long vài lần tới thành phố C hắn dừng một chút, Tưởng Long đối chúng ta thành phố C tình huống rõ như lòng bàn tay, có lẽ đâu. Khương Chiết cười một tiếng, thoạt nhìn âm trầm trầm, nếu thật là như vậy, ta hoài nghi Triệu Sùng Sơn cùng nhà ta mỗ vị đã liên hệ thượng. Đào Nhiên Di Thanh, Khương Hạo vẫn là Khương Minh. vẫn là ngươi những cái đó thúc bá huynh đệ. Khương Chiết câu môi, phóng điểm mồi, thực mau sẽ biết. Đào Nhiên cũng cười, giống chỉ cáo già. Triệu Vũ xoa xoa giữa mày, có chút thất thần, hắn từ trước đến nay tinh thần mười phần, ngao mấy cái suốt đêm đều mặt không đổi sắc, nhưng hôm nay, hắn khó được thoạt nhìn, có điểm mệt mỏi. Nói xong rồi chính sự nhi, Đào Nhiên cũng tới tâm tư, chế nhạo nói, không phải là bị cái nào hồ ly tinh ép khô đi. Triệu Vũ một chân đá qua đi, Lan. Hắn tối hôm qua là làm cái ác mộng, cư nhiên mơ thấy Tô Anh đáp ứng rồi Khương Chiết cầu hôn, sau đó kết hôn có hải tử. Sợ tới mức hắn một chút liền từ trong ngộng bừng tỉnh lại đây, ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn cũng quá sẽ nằm mơ, Tô Anh muốn kết hôn kia cũng nên là hắn A. Chạy cái Khương Tứ ra tới tính chuyện gì. Lúc sau nửa đêm hắn rốt cuộc không ngủ, trước kia ban đêm hắn còn sẽ bởi vì nghĩ đến thân thể đau, này một đêm là nửa điểm xúc động cũng không có, đều cấp dọa mềm. Lâm Thành Phong đua xe sau khi chấm dứt lại đây khi, Khương Chiết, Triệu Vũ cùng Đào Nhiên mấy người đã chuẩn bị rời đi. Khương Chiết thấy Lâm Thành Phong, không quá vừa lòng như mày, không phải làm ngươi ở nhà đợi. Triệu Vũ cũng cho mày, nhìn Lâm Thành Phong ánh mắt có chút hùng, thương không hảo liền tới đua xe, chán sống. Lâm Thành Phong cũng bất đắc dĩ à, ta mỗi ngày ở nhà, ăn ngủ ngủ ăn, trò chơi ta đều chơi chán rồi, ta lão mẹ lại không chuẩn ta công tác, ta chỉ có thể trộm chạy ra chơi. Khương Chiết lạnh giọng mệnh lệnh, hiện tại chơi đủ rồi. Chơi đủ rồi liền trở về. Lâm Thành Phong. Q-A-Q. Tóm lại, ra tới không nửa ngày Lâm Thành Phong lại bị Đào Nhiên cấp bắt được trở về. Đào Nhiên còn đem chuyện này nói cho Lâm Mẫu. Lâm Mẫu cho rằng Lâm Thành Phong ở phòng nghỉ ngơi, ai biết hắn cư nhiên trốn đi. Nàng biết như thế nào đối phó Lâm Thành Phong, lập tức ở trước mặt hắn khóc khan ban ngày. Sợ tới mức Lâm Thành Phong cũng không dám nữa dễ dàng ra cửa. Tô Anh nhận được Lâm Thành Phong đánh tới khóc lóc kể lể điện thoại, Khương Tứ, Triệu Nhị, Đào Nhiên. Này Tam Nhi không một cái thứ tốt. Đặc biệt là Khương Tứ cùng Triệu Nhị, anh, ngươi nhưng một cái đều đừng muốn. Quá mẹ nó không cho ta tự. Tư quyền. Tô Anh liền hỏi, bọn họ làm cái gì? Lâm Thành Phong bị khuất, ta đi ra ngoài chơi, bị bọn họ cấp bắt được tới rồi. Không giúp ta giấu giếm, còn đem ta nộp lên ra trường, đáng giận không thể ác. Tô Anh nhẫn cười, đáng giận. Thật sự quá đáng giận. Ngươi có phải hay không ở vui sướng khi người gặp họa? Như thế nào sẽ đâu? Ha ha, ta tin ngươi ta. Hắn cắn răng treo điện thoại, nằm ở trên giường làm cô độc trạng, cảm thấy trên đời này khả năng không ai có thể hiểu hắn tịch mịch như tuyết. Tô Anh nhưng thật ra cười tủm tỉm, nhìn ngồi ở nàng trước mặt Khương Chiết cùng Triệu Vũ, này hai cái nam nhân, ít có hài hòa. Nàng nói, các ngươi lại khi dễ Thành Phong Nga. Triệu Vũ khinh thường nói, cũng liền hắn xuẩn, không biết chính mình bệnh hảo đến kỳ quặc, còn dám nơi nơi chạy loạn chọc người hoài nghi. Khương Chiết rũ mắt, nhấp khẩu trà. Tô Anh nói, có điểm kỳ quái a, ta nhất không nghĩ gạt người là Thành Phong, cố tình hắn không biết, các ngươi hai cái cấp đã nhìn ra. Khương Chiết cùng Triệu Vũ liếc nhau, lại rất có ăn ý bỏ qua một bên đầu, không nhiều lắm ngôn ngữ, như là đạt thành nào đó chung nhận thức. Tô Anh cũng không tìm tòi nghiên cứu cái gì, nói, các ngươi lần này tới, là có Triệu Sùng Sơn tin tức sao. Triệu Vũ cũng không giấu giếm cái gì, đem bọn họ biết đến cùng suy đoán đều nói cho Tô Anh. Tô Anh nhưng thật ra rất bình tĩnh bộ dáng, ta chính là xuẩn đi, bị thật nhiều người lợi dụng, bị lá che mắt, nhìn không thấu triệt. Khương Chiết nhớ tới kiếp trước, sau lại kia đoạn thời gian, hắn đối Tô Anh sắc thật sơ với chiếu cố, hắn cơ hồ sở hữu tâm tư đều đang tìm kiếm chân tướng cùng chứng cứ thượng. Tô Anh khắc thường hắn đương nhiên thấy được, lại bị hắn bỏ qua, thậm chí ngẫu nhiên cũng sẽ không kiên nhẫn, vì cái gì không tin hắn. Lời hắn nói không đáng tin tưởng sao. Lại tỉ như Triệu Sùng Sơn, nàng cũng là không tin hắn, cho nên mới bị người chùi chỗ trống. Chương 169 Tường Nghị rốt cuộc chờ tới Tưởng Hiểu Hiểu, hắn lộ ra về điểm này khẩu phong, thêm tay lợi thế, cuối cùng làm Tưởng Long ngồi không yên, hắn phái tới Tưởng Hiểu Hiểu. Liên ở cùng một ngày buổi tối, Tưởng Nghị cùng Tưởng Hiểu Hiểu cùng ngồi ở Tưởng gia đại trạch trên bàn cơm dùng bữa tối, Tưởng Hiểu Hiểu thật cao hứng, dịu dít nói rất nhiều, thẳng đến bữa tối sắp kết thúc khi, nàng có chút thương tâm cùng Tưởng Nghị nhắc tới, ca ca, mụ mụ ngày dỗ mau tới rồi, lần này chúng ta cùng nhau hồi thành phố C đi tế bái đi. Tưởng Nghị nhìn mắt Tưởng Hiểu Hiểu, nói, ngươi về trước, ta nơi này có việc còn muốn xử lý, không xử lý tốt nói, ta cũng không nhàn đi tế bái mẫu thân. Tưởng Hiểu Hiểu liền hỏi, như thế nào đâu? Chuyện của ngươi cùng mụ mụ có quan hệ sao? Tưởng Nghị phất phất tay, làm chờ ở một bên người hầu lui đi ra ngoài, lúc này mới đệ thấp thanh âm, nói, có quan hệ. Ta cũng là gần nhất mới biết được, nguyên lai mẫu thân chết có kỳ quặc, bất quá ta tạm thời không thể nói cho ngươi quá nhiều, bởi vì ta cũng không có hoàn toàn biết rõ ràng. Chờ ta tìm được sự tình chân tướng, đến lúc đó. Tưởng Hiểu Hiểu trong lòng không yên, nàng khổ sở cúi đầu, lấy che giấu trong nháy mắt kia lộ ra dị sắc, nàng giật mình lại nghi hoặc bộ dáng nói, như thế nào như vậy đột nhiên? Mụ mụ không phải sinh bệnh qua đời sao? Chẳng lẽ mẫu thân là bị bệnh, nhưng nàng bệnh tim giải phẫu lúc sau liền có chuyển biến tốt đẹp, bác sĩ cũng nói an tâm tĩnh dưỡng sẽ không có tánh mạng chi ưu, nàng lại đột nhiên bệnh tim phát chết bất đắc kỳ tử, khẳng định là có người cố ý tưởng nghị đột nhiên lộ ra một cái hung ác ánh mắt tới. Tưởng Hiểu Hiểu nói, ca ca, không thể nào, có ai sẽ cố ý đi còn mụ mụ đâu. Có phải hay không địa phương nào nghĩ sai rồi? Tưởng Nghị nói, gần nhất ta liên hệ tới rồi lúc trước cho mẫu thân xem bệnh bác sĩ, hắn cho ta nói rất nhiều hữu dụng đồ vật, còn có ngay lúc đó những cái đó điểm đáng ngờ. Hắn thấy Tưởng Hiểu Hiểu không dám tin tưởng bộ dáng, câu môi dưới, việc này ngươi không cần nhúng tay, hảo hảo ở thành phố C công tác, miễn cho không xong nào đó người độc thủ. Ca ca có hoài nghi người. Ân, lúc ấy ở nhà liền ngươi, ta, Tưởng Long, Tưởng Úy, phụ thân không có khả năng làm như vậy, liền mấy người này, ta liền người hầu đều toàn bộ tìm ra dò hỏi một lần, đúng rồi khẩu cung, 890-10. Tưởng Hiểu Hiểu tựa hồ vẫn như cũ nghi hoặc, rốt cuộc chưa nói cái gì, chỉ dặn dò nói, hảo, ở tìm được chân tướng phía trước, ca ca phải cẩn thận đừng bị phát hiện. Lúc sau này một cơm Tưởng Hiểu Hiểu cũng chưa ăn uống, rồi lại cưỡng bách chính mình ăn không ít, còn muốn ở Tưởng Nghị trước mặt ngụy trang, cơm chiều sau khi kết thúc còn ở phòng khách lưu lại trong chốc lát, lúc này mới trở lại phòng. Tưởng Long bên ngoài xã giao, cũng là vì cho nàng chế tạo cơ hội. Nàng cơ hồ là gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Tưởng Long, đem nàng từ Tưởng Nghị chỗ đó nghe tới sự tình nói cho hắn, nhưng Tưởng Long đang ở Ôn Nhu Hương, Tưởng Hiểu Hiểu gọi điện thoại tới thời điểm, hắn chính trực thời khắc mấu chốt, liền tính đến biết sự tình quan trọng muốn lập tức chạy về, một chốc cũng thật đi không được. Thiên hắn mới vừa xong việc nhi, kia nữ nhân lại dính đi lên, hầu hạ người thủ đoạn nhất lưu, Tưởng Long thực mau lại trọng trấn hùng phong, nghĩ một hai cái giờ mà thôi, gấp cái gì? Tưởng Hiểu Hiểu thật đúng là có chút sốt ruột, đợi một hai cái giờ cũng không thấy Tưởng Long bóng người, nàng nguyên bản trầm ổn giờ phút này cũng thiếu kiên nhẫn, ngu xuẩn. Lúc này còn có tâm tư làm chuyện đó nhi. Tưởng Long ở xong việc nằm ở trên giường hút thuốc, kia nữ nhân đi phòng tắm tắm rửa, hắn biết Tưởng Hiểu Hiểu chờ lâu rồi, cho nàng cứ gọi điện thoại qua đi. Chuyện gì, cứ như vậy cấp. Ta vừa rồi có chút việc, không có phương tiện tiếp điện thoại. Này không phải biết rõ cố hỏi sao. Tưởng Hiểu Hiểu áp xuống trong lòng nỗ lực. Nhỏ giọng nói, ta nghe được ca ca bên kia tin tức, hắn thật sự hoài nghi ta mẹ chết kỳ quặc, không chỉ có truy tung tới rồi lúc ấy trị liệu ta mẹ nó chủ trị y y sư, ngay cả lúc ấy Tưởng gia người hầu hắn cũng lần lượt từng cái trở về tìm. Mười mấy năm, Tưởng gia người hầu cũng không biết sa thải nhiều ít phê, thiên Tưởng gia vốn chính là đại gia tộc, đối với người hầu linh tinh giám thị cũng cực kỳ nghiêm khắc, chỉ cần danh sách ở, đối phương lại không chết, tìm được người chỉ là thời gian tài lực vấn đề. Tưởng Nghị nói hoàn toàn có khả năng. Tưởng Long nháy mắt cười lạnh một tiếng, xem ra Tưởng Nghị quả nhiên là từ đâu nhi nghe được tin tức, chỉ là không biết là từ đâu nhi. Vẫn là lúc trước tham dự kia sự kiện nhi người tiết lộ tiếng gió, ra phản đồ. Hiểu Hiểu, ngươi cũng đừng hoảng hốt, ta xem ngươi vẫn là chậm lại mấy ngày lại hồi thành phố C, ngươi chính là Tưởng Tam thân cận nhất thân nhân, Tưởng Tam lạnh nhạt không hảo tiếp cận, cũng liền đối với ngươi sẽ thẳng thắn một vài, ngươi liền gần đây giúp giúp hắn, chiếu cố hắn đi. Tưởng Hiểu Hiểu thực lo lắng, đại ca. Nếu ca ca thật sự tra được cái gì, ta nên làm cái gì bây giờ? Tưởng Long nói, thế sự biến đổi thất thường, ai biết hôm nay đóng mắt, còn có thể hay không nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Tưởng Hiểu Hiểu rũ mắt, ta đã biết. Tưởng Long nói, sợ cái gì? Đừng lói đuôi, Tưởng Tam hắn liền tính hoài nghi ta, cũng sẽ không hoài nghi ngươi cái gì, hiện tại ta có thể so ngươi nguy hiểm. Tưởng Hiểu Hiểu nhíu lại mày suy nghĩ sâu xa, đột nhiên nói, nhị ca khi nào có thể trở về? Tưởng Long trước mắt sáng ngời. Cười nói, nhị đệ a, nhị đệ cũng nên đã trở lại. Hai người giống như đạt thành nào đó chung nhận thức, rồi lại không cho nhau vạch trần, thực mau treo điện thoại. Tưởng Hiểu Hiểu vẫn như cũ ưu phiền, trực tiếp đem chính mình che vào trong chăn, càng nghĩ càng cảm thấy bực mình, nàng tức giận đến phát run, lại sợ hãi đến phát run. Nếu lúc này Triệu Vũ ở bên người nàng, có thể ôm một cái nàng an ủi nàng nói đừng lo lắng, thật là có bao nhiêu hảo đâu. Nhưng nam nhân kia trong mắt chỉ có một nữ nhân khác. Che ở trong chăn, Tưởng Hiểu Hiểu càng ngày càng khí, thật vất vả ổn cảm xúc, nàng phun ra khẩu trọc khí, nhéo nhéo trên cổ kim cương vòng cổ, nàng trong tay có lợi thế, liền tính Tưởng Long bất cận nhân tình đem hết thể đẩy cho nàng, nàng cũng sẽ không làm hắn có kết cục tốt. Mà nàng lại không biết, một cái màu đen bóng người ở nàng phía trước cửa sổ chợt lóe mà qua, thực mau không có bóng dáng. Nóng bỏng nước gấm xôn xao chảy xuống, đánh vào nam nhân rắn chắc thân thể cường tráng thượng, Tưởng Nghị ngửa đầu, tùy ý dòng nước cọ rửa thân thể. Hắn đột nhiên một quyền đánh vào màu đen đá cẩm thạch trên mặt tường, mở đôi mắt đỏ đậm, phảng phất là hừng hực ngọn lửa ở thiêu đốt. Hắn nghe được Tưởng Long cùng Tưởng Hiểu Hiểu câu kia đừng quên mẹ ngươi là chết như thế nào nói cũng mới không lâu, Tưởng Long xui khiến Tưởng Ý đối phó Tưởng Diễn, lại bị Tưởng Diễn bắt nhược điểm cuối cùng bị đưa đi nước ngoài, Tưởng Hiểu Hiểu cũng tham dự ở trong đó. Tưởng Hiểu Hiểu đại khái là không nghĩ ở làm loại này mưu hại nhân tính mệnh sự tình, cùng Tưởng Long nói muốn rời khỏi, kết quả lại bị Tưởng Long lấy chuyện này uy hiếp, mà bị hắn nghe xong đi. Từ khi đó khởi, thẳng đến vừa rồi kia một khắc, hắn đều cho rằng Tưởng Hiểu Hiểu chỉ là biết mâu thân tử vong có nhân vi nhân tô ở, nàng có thể là ở khi còn nhỏ trong lúc vô tình đánh vỡ cái gì, mà lúc ấy Tưởng Long đã là cái hai mươi mấy tuổi người trưởng thành, là Tưởng lao ra phụ tá đắc lực, nàng lực lượng nhỏ bé bị uy hiếp có thể lý giải, lại chưa từng nghĩ tới, nàng thật sự có tham dự trong đó. Nàng như vậy sợ hãi lại như vậy lo lắng, thậm chí là trong giọng nói toát ra tới ý tứ, đều không thể không làm Tưởng nghĩ nhiều. Tưởng Hiểu Hiểu, rốt cuộc tham dự cái nào phân đoạn? Tưởng Long lại vì cái gì muốn đẩy hắn mẫu thân vào chỗ chết? Hắn mẫu thân chính là Tưởng lao ra bên người một nữ nhân mà thôi, thân thể còn không tốt, tùy thời đều có thể bỏ mạng, huống chi Tưởng lao ra bên người lại không chỉ là hắn mẫu thân một nữ nhân, so nàng có uy hiếp nhiều đi, vì cái gì yếu hại hắn mẫu thân đâu. Nhưng Tưởng Hiểu Hiểu lúc ấy, cũng bất quá 7-8 tuổi tuổi tác mà thôi. Nàng có thể làm cái gì? Bất quá Tưởng Hiểu Hiểu cùng Tưởng Long cho nhau tính kế, lại bị đối phương hố quá vài lần, hiện tại nhưng thật ra đặc biệt cẩn thận, quan trọng nơi đều an bài phản nghe trộm trang bị, nếu không trực tiếp lục hạ âm thần, sự tình liền phải dễ làm rất nhiều. Tuy nói trời đông giá rét đã qua đi, mùa xuân tiệm tới, nhưng sáng sớm sương mù vẫn như cũ nùng nhìn thấy không đến nơi xa bóng người. Tô Anh sáng sớm hấp thu thực vật chi tâm sau, lại đi nhìn Ngô Đồng, cho nó thua chút. Gần đây Ngô Đồng rất vội, trước kia là nó tìm Hoa Nhi hỗ trợ, hiện giờ Tô Anh đặc thù năng lực ở thành phố C đã truyền khai. Đến là có không ít tò mò Hoa Nhi chủ động tìm tới dò hỏi, kể từ đó, nhưng thật ra tỉnh đi rất nhiều phiền toái cùng thời gian. Nó nói Triệu Sùng Sơn trong nhà trụ vị trí thực hảo, tiểu khu hoàn cảnh xanh hóa thập phần xinh đẹp, Triệu Mẫu thập phần yêu thích đùa nghịch hoa cỏ, cho nên Triệu gia cơ bản tình huống chúng nó đã có thể nắm giữ, chính là Triệu gia thư phòng dễ dàng không cho phép người ra vào, cũng không cho phép người đi đùa nghịch hoa cỏ, ngay cả quét tức cũng là ở Triệu Mẫu giám sát dưới, nếu bọn họ thật sự ở bên trong thương lượng cái gì. Chúng ta cũng không có biện pháp biết bên trong đã xảy ra cái gì. A Ngô Đồng thực đáng tiếc, Triệu gia không giống Tề Thịnh Lâm, trong thư phòng đều bãi đầy hoa cỏ. Ngô Đồng hỏi, Tô Anh, ngươi nói nơi đó mặt có phải hay không có cái gì bí mật? Tô Anh nhừ một tiếng, có lẽ đi, thư phòng trong địa, khẳng định có rất nhiều nhận không ra người đồ vật cất giấu. Ngô Đồng nói, bất quá Triệu Sùng Sơn không được trong nhà, chính hắn bên ngoài mua bộ biệt thự, hiện tại cùng một nữ tính nhân loại chủ cùng nhau. Tô Anh hỏi, Tưởng Hiểu Hiểu đâu? Trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, Nô Đồng hiện giờ đã liên hệ đến có thể quan sát đến Tưởng Hiểu Hiểu trong nhà tình huống đếm. Nàng nói, từ hai nạn xe cộ trước sau, Tưởng Hiểu Hiểu liền không có gì động tác, bình thường đi làm tan tầm, cũng chưa đi tìm Triệu Vũ. Bất quá ngày hôm qua nàng bị Tưởng Long một hồi điện thoại kêu trở về thành phố C, vẫn luôn không trở về. Tô Anh nghĩ đến Tưởng Nghị lời nói lộ ra tin tức, tưởng là hắn bên kia có điều động tác, mới làm Tưởng Long triệu hồi Tưởng Hiểu Hiểu. Nếu Tưởng Hiểu Hiểu không ở thành phố C, vậy trước nhiều hơn chú ý Triệu Sùng Sơn bên kia. Hảo. Nhưng mà Tưởng Hiểu Hiểu đi đế đô vài thiên, vẫn luôn không có trở về ý tứ, Tô Anh liền biết Tưởng Nghị là chuẩn bị động thủ, hắn chân tướng thực mau liền sẽ tiến đến. Thẳng đến một cái đen nhánh bay gió lạnh ban đêm, lão Ngô Đồng nói cho nàng, Tưởng Nghị tới. Nàng đứng dậy xuống giường, đi đến cửa sổ, quả nhiên thấy sương mù dày đặc có một cái mơ hồ bóng dáng, kia màu đen bóng người thoán thật sự mau, cơ hồ là tránh đi bảo tiêu theo dõi sở hữu tầm mắt. Bất quá một lát, hắn đã nhảy mà thượng, đứng ở nàng trước mặt, hắn đứng ở vách tường bóng ma dưới, kia trương mơ hồ hình dáng mơ hồ có thể nhìn ra hắn tới khi phong trần mệt mỏi. Hắn trong thanh âm là dạng sáng sương mù mông lung, tiểu nữ Hải Nhi. Ân, từ nay về sau, ngươi không cần lại đề phòng Hiểu Hiểu sẽ thương tổn ngươi. Ngươi làm cái gì? Chương 170. Đại khái liền tưởng Hiểu Hiểu chính mình cũng không nghĩ tới, có một ngày, nàng sẽ bị Tưởng Nghị tự mình đưa đi cục cảnh sát. Rõ ràng trước một ngày nàng vẫn là Tưởng gia tiểu thư, mỗi người hâm mộ, hiện giờ lại thành chó rơi xuống nước, mọi người đòi đánh. Ngay cả Tô Anh cũng thập phần ngoài ý muốn, Tưởng Nghị tìm được chân tướng, thế nhưng là đem Tưởng Hiểu Hiểu đưa đi cục cảnh sát, vẫn là lấy mưu hại thân mẫu tội danh. Nàng vẫn luôn ở suy đoán Tưởng Nghị muốn tìm đến cái gì, có lẽ là Tưởng Hiểu Hiểu làm cái gì không tốt sự tình, lại chưa từng nghĩ tới sẽ là như thế, đã qua đi 20 năm sự tình, Tưởng Hiểu Hiểu lúc ấy mới vài tuổi. Liên tính biết Tưởng Hiểu Hiểu tâm tư ác độc, Tô Anh vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Tưởng Nghị thoạt nhìn tựa hồ thực mệt mỏi, hắn nằm ở Tô Anh ra trên sofa, trong miệng hàm xì gà hít mây nhà khói, cùng ngày xưa cái kia bất cứ lúc nào đều mặt không đổi sắc bộ dáng cực kỳ bất đồng, hắn nửa hít mắt, mặt vô biểu tình lạnh băng bộ dáng. Hắn nói, Hiểu Hiểu cùng Tưởng Long cấu kết chứng cứ là ta tự mình tìm được, nàng mưu hại ta mẫu thân sự tình cũng là ta chính thai nghe nàng nói, khi đó nàng nhưng vô cùng thanh tỉnh, không ai cưỡng bách, liền tính ta tưởng gạt ta chính mình nàng sẽ không làm như vậy, cũng không có khả năng. Tô Anh truy vấn, cho nên Tưởng Hiểu Hiểu cũng nhận tội sao. Tưởng Nghị mở to mắt, nhìn Tô Anh trong ánh mắt thực lãnh, lại như là hàm chứa huyết tinh, không phải do nàng. Từ phát hiện mẫu thân chết có kỳ quặc lúc sau, hắn liền bắt đầu tra tìm lúc ấy cho mẫu thân xem bệnh bác sĩ cùng với lúc ấy trong nhà người hầu. Mẫu thân là buổi tối qua đời, vào lúc ban đêm phụ thân cũng không ở nhà, nghe nói là đi nào đó tiểu tình nhi kia qua đêm. Khi đó mẫu thân bệnh tim giải phẫu sau không bao lâu, triền miên giường bệnh lâu ngày, phụ thân mỗi cách mấy ngày liền sẽ ra ngoài một ngày, này cơ hồ là toàn bộ Tưởng gia công khai bí mật. Khi đó hắn đã hiểu chuyện, thêm nhà người hầu trong lén lút thảo luận rất nhiều, hắn cũng liền minh bạch phụ thân là đi bên ngoài tìm nữ nhân. Hắn vẫn luôn cho rằng mẫu thân bệnh tim phát là bởi vì phụ thân phong lưu đa tình, ở nàng bệnh nặng khi cũng không quên đi ra ngoài ngọt nhạc, đã chịu kích thích, cho nên ở lúc sau rất dài một đoạn thời gian hắn đối phụ thân có mang oán hận, thậm chí duy nhất tâm nguyện chính là đem hắn Tưởng Thị Lung đến chính mình trong tay. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, chân chính đầu sỏ gây tội cư nhiên là hắn hảo muội muội. Hắn đến bây giờ còn quên không được, Tưởng Hiểu Hiểu cùng Tưởng Long là như thế nào không chịu nổi đe dọa, đi tìm ngay lúc đó bác sĩ cùng người hầu thu mua nhân tâm, thậm chí còn thương lượng đem như hại mẫu thân tội danh giao cho Tưởng Úy, muốn cho Tưởng Úy tới làm kẻ chết thay khi máu lạnh tuyệt tình. Kế hoạch nhưng thật ra thực hảo, lại bị hắn bắt tại trận. Tô Anh ngoài ý muốn, Tưởng Úy sao? Tưởng Nghị nói, năm trước Tưởng Diễn cùng Khương Tứ cùng nhau ra kia khởi thai nạn xe cộ, chính là Tưởng Long xui khiến Tưởng Úy động tay, hắn khét ngược, một chút sự không có, Tưởng Úy ngược lại bị phụ thân trục xuất, hắn không có giải quyết Tưởng Diễn lại giải quyết Tưởng Úy, đồng dạng thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Đều là hắn thắng. Lần này còn muốn làm như vậy, cũng phải nhìn ta có để. Những người đó, thật sự vì ích lợi không từ thủ đoạn. Tô Anh nhíu mày suy tư, hỏi, kia Tưởng Hiểu Hiểu ở mẫu thân ngươi chuyện này thượng, rốt cuộc làm cái gì? Tưởng Nghị an tĩnh hồi lâu, nhớ tới khi còn nhỏ Tưởng Hiểu Hiểu cùng hiện tại Tưởng Hiểu Hiểu đặc biệt bất đồng, nàng khi còn nhỏ thật sự thực bá đạo. Tưởng Hiểu Hiểu từ nhỏ đã bị phụ thân sủng đến lợi hại, muốn nhất định phải muốn, không cho phép bất luận kẻ nào nói không, nàng chiếm hữu tâm cũng thập phần mãnh liệt, chính mình đồ vật không cho phép người ngoài chạm vào một chút, liền tính là hắn cùng mẫu thân hơi chút thân mật một ít, nàng cũng muốn làm ầm ĩ một trận, nói mẫu thân yêu hắn không yêu nàng, càng miễn bản phụ thân bên kia, phụ thân mang theo một cái Tưởng Diễn trở về. Nàng liền náo loạn mấy ngày biến yếu, trong lén lút gốc. Tưởng Diễn làm khó dễ, đem người đuổi đi. Mà hết thể này, ở mẫu thân qua đời sau nàng liền chậm rãi thay đổi, nàng không hề bá đạo, cũng không hề kiêu ngạo, cả người rất là an tĩnh một đoạn thời gian. Phụ thân thương tiếc nàng mất đi mẫu thân, đối nàng càng tốt, mà nàng những cái đó cậy sủng mà kiêu tính tình tựa hồ ở một chút thay đổi. Nàng không hề bá đạo chiếm hữu dục cường, trở nên thiện giải nhân ý lên, miệng thực ngọn, thường xuyên hống đến phụ thân cười ha ha. Ngày xưa liền hắn cùng phụ thân nhiều đãi trong chốc lát, nàng liền phải ghen, từ kia lúc sau nàng cũng không được, thậm chí đối thái độ của hắn cũng trở nên thập phần hảo, tựa như sau lại như vậy, hỏi han ân cần. Tưởng Nghị chỉ tưởng mẫu thân qua đời sau nàng có điều trưởng thành, lại không biết, nàng là ở sợ hãi, ở ngụy trang. Tô Anh nói, nàng như vậy tiểu, liền sẽ này đó sao? Là. Tưởng Long ở nàng sau lưng chỉ đạo. Tưởng Nghị cười lạnh, ân, Tưởng Long làm nàng ở ta mẫu thân dược thêm điểm nhi đồ vật. Tô Anh. Kia nàng liền đáp ứng rồi. Tưởng Nghị nói, bởi vì ngày đó, lão nhân muốn ở nhà bồi ta mẫu thân, vô pháp bồi nàng đi công viên giải trí chơi. Kỳ thật Tưởng Nghị nghĩ đến cũng thực buồn cười, hắn mẫu thân cư nhiên không minh bạch chết ở nữ nhi ghen ghét trong lòng, còn gần là vì một cái muốn đi chơi lý do. Hắn hiện tại còn có thể rõ ràng nhớ rõ, liền ở hôm qua, Tưởng Hiểu Hiểu ở cùng Tưởng Long thương lượng khi, đột nhiên thấy hắn khi hoảng sợ bộ dáng. Tưởng Hiểu Hiểu lúc ấy là thật sự bị dọa sợ. Nàng rõ ràng tận mắt nhìn thấy Tưởng Nghị ra Tưởng ra đi làm, ngay cả công ty người cũng nói hắn ở công ty, hắn sao có thể sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong nhà trong thư phòng. Còn nghe lén hồi lâu, nghĩ đến chính mình nói qua cái gì, nàng dưới chân chính là mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Ngược lại Tưởng Long thập phần trầm ổn bộ dáng, hỏi, tam đệ như thế nào đột nhiên đã trở lại? Không đi cửa chính, như thế nào còn bỏ cửa sổ a? Tưởng Nghị, nếu không phải như vậy, ta như thế nào có thể thấy như vậy vừa ra cho hay. Ta hảo muội muội, hảo đại ca, nguyên lai các ngươi là như thế này tương thân tương ái. Tưởng Long nói, đây là đương nhiên, phụ thân qua đời lúc sau, trưởng huynh vi phụ, ta không quan tâm các ngươi quan tâm ai đâu. Tưởng Hiểu Hiểu miễn cưỡng cười, đúng vậy, ta ở công tác thượng có rất nhiều sự tình không hiểu, cho nên tới tìm đại ca thỉnh giáo. Tưởng Nghị cái gì cũng chưa nói, chỉ là cơ cơ hắn di động, tuy rằng ghi âm thiết bị không thể dùng, hắn muốn ở ngoài cửa sổ trộm quay chụp video lại một chút không khó. Tưởng Hiểu Hiểu sắc mặt càng tái nhợt, ngay cả Tưởng Long giờ phút này xem ra cũng có chút thiếu kiên nhẫn, hắn nói, này lại có thể chứng minh cái gì? Tưởng Nghị lạnh giọng, có thể chứng minh cái gì ta không biết, rốt cuộc ta đối này đó trái pháp luật phạm tội sự tình cũng không quen thuộc, bất quá giao cho ta đem này đó giao cho cảnh sát lúc sau, bọn họ hẳn là biết có thể chứng minh cái gì đi. Tưởng Long, phụ thân qua đời, Tưởng Ngũ hôn mê, chúng ta Tưởng thị thật vất vả yên ổn xuống dưới, nếu chúng ta lại nháo ra chuyện gì như tới, thị trường chứng khoán chấn động, ngươi liền tính đến Tưởng thị, chỉ sợ cũng là một cái cục diện rối rắm. Tưởng thị tính cái gì? Tưởng thị tốt xấu ta nhưng không thèm để ý, ta càng để ý, là nào đó người muốn trở thành tù nhân, không bao giờ có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, a dua nịnh hót, mỹ nữ vờn quanh đầu gối trước tỉ mỉ hầu hạ. Tưởng Long ánh mắt chật lóe, nghĩ đến chính mình bên người kia mấy người phụ nhân, có mấy cái là Tưởng Nghị người. Ngươi! Hắn cả giận, hảo a, quả nhiên là ngươi, ngươi rốt cuộc thừa nhận. Tưởng Nghị cười nói, đương nhiên, ta trong tay nhưng không chỉ có này một cái video mà thôi, các ngươi hẳn là biết đến, đúng không? Hắn không hề để ý tới Tưởng Long, nhìn về phía Tưởng Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu, ngươi cùng ta nói thật, nếu ngươi cùng ta thẳng thắn, chuyện này, ta có thể suy xét coi như cái gì cũng không biết, ta chỉ là muốn một cái chân tướng. Tưởng Hiểu Hiểu nhìn Tưởng Nghị, tái nhợt môi bị cắn mọc răng ấn, nàng hốt hoảng trong ánh mắt tựa hồ lại thấy được một tia hy vọng, ca ca. Tưởng Nghị lạnh băng thần sắc xem ra cũng có do dự cùng động dung, Hiểu Hiểu, phụ thân cùng mẫu thân đều đi rồi, trên đời này, ngươi là ta duy nhất thân nhân, ta chỉ là muốn một cái chân tướng, mẫu thân đau nhất ngươi, ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ không thực xin lỗi nàng. Đúng không? Tưởng Hiểu Hiểu lập tức, đối. Ta không có, ta thật sự không có, ca ca, ngươi tin tưởng ta. Tưởng Nghị hỏi, vậy ngươi vì cái gì muốn cùng Tưởng Long cùng nhau đâu? Hiểu Hiểu, là hắn uy hiếp ngươi. Ngươi nói ra, ta sẽ giúp ngươi. Tưởng Hiểu Hiểu cơ hồ là lập tức nhìn về phía Tưởng Long, Tưởng Long nhìn chằm chằm nàng, phảng phất nàng muốn thật sự dám nói ra cái gì tới, hắn liền phải không khách khí. Tưởng Hiểu Hiểu biết Tưởng Long thủ đoạn, nàng cúi đầu, không có, đại ca không có uy hiếp ta cái gì. Tưởng Nghị thất vọng nói, đó chính là ngươi chủ động tham dự Tưởng Ngũ tai nạn xe cộ. Ngươi hiện tại cũng là tự nguyện cùng người thương lượng hãm hại Tưởng Nghị. Ngươi thậm chí là tự nguyện hại chết mẫu thân. Tưởng Hiểu Hiểu đại kinh thất sắc, Tưởng Nghị nói rốt cuộc làm nàng kinh hoàng hỏng mất, nàng cực lực phủ nhận, nói, không có không có. Ta như thế nào sẽ làm như vậy đâu. Tưởng Nghị lấy ra ghi âm, Tưởng Hiểu Hiểu nháy mắt liền á khẩu không trả lời được, trong lòng tuyệt vọng, ngã xuống trên mặt đất khóc tăng lên. Tưởng Long sắc mặt xanh mét, âm trầm nói, hảo à, Tưởng Tam quả nhiên có thể mưu sẽ tính. Nói mấy câu liền đem Hiểu Hiểu cấp hù dọa ở. Tưởng Nghị nói, Hiểu Hiểu, ngươi là ta duy nhất thân nhân, ta sẽ không hại ngươi, ta chỉ là muốn biết chân tướng. Tưởng Hiểu Hiểu che lại gương mặt, khóc giống nói, ta thật sự không có làm cái gì à, ta chỉ là muốn cho mụ mụ ngủ một giấc, ta tưởng nàng ngủ rồi, ngươi cùng ba ba là có thể bồi ta, mụ mụ mỗi ngày đều bệnh ưởng ưởng nằm ở trên giường, cũng không thể chơi với ta, các ngươi đều chỉ quan tâm nàng không quan tâm ta. Ta sinh nhật à. Ta sinh nhật nguyện vọng chính là cho các ngươi chơi với ta nhi, chính là mụ mụ lại bị bệnh. Ta thật sự chỉ là muốn cho nàng ngủ một giấc, như vậy các ngươi là có thể bồi ta. Ta không nghĩ tới sẽ như vậy, ta thật sự không có. Nàng khóc lóc thảm thiết. Đức Quang nói, ngay cả Tưởng Long cũng kêu không được nàng. Kia hao hết tâm tư rảo biện xấu xí bộ dáng, làm Tưởng Nghị cảm thấy ghê tởm. Ngay cả lúc này nàng đều ở vì chính mình rảo biện, chỉ vì chính mình rảo biện, cũng chính là lúc này. Tưởng Nghị phát hiện kỳ thật Tưởng Hiểu Hiểu vẫn luôn không có biến, nàng vẫn là khi còn nhỏ cái kia nàng, chỉ là ở mãnh liệt ghen ghét phía trên, có một cái ôn nhu bề ngoài mà thôi. Chỉ tiếc, Tưởng Long chạy. Kia Tưởng Hiểu Hiểu hiện tại ở cục cảnh sát. Ở bệnh viện, Tưởng Long chạy thời điểm bắt cóc nàng làm con tin, Hiểu Hiểu trúng một thương, mới cứu giúp lại đây. Tô Anh vẫn là có chút không thể tưởng tượng, nàng đã phát một lát ngốc, Tưởng Hiểu Hiểu liền như vậy xong rồi. Chương 171. Tưởng Nghị không nghĩ tới. Tưởng Long ở trong nhà cũng sẽ tùy thân tư tàng súng ống. Kia đen như mực họng súng đối với hắn, Tưởng Long cười đến vẻ mặt đắc ý, "Tam đệ, có một số việc nhi à, ngươi vẫn là nốt chút, nên giả không biết nói coi như làm không biết, cũng không nhìn xem này địa phương nào, tùy tùy tiện tiện liền tới sớm." Không bao lâu, cửa thư phòng ngoại đã tới mấy cái hắc y hiền nhân, mấy người làm thành một cái nửa vòng tròn, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tưởng Nghị. Tưởng Hiểu Hiểu bị Tưởng Long ôm đồm lên, "Muội tử a, có chút lời nói có thể nói." Có chút không thể nói lời, ta cho rằng ngươi học được đủ thông minh, như thế nào vẫn là xuẩn. Nhìn không ra tới ngươi kia hảo ca ca ở trá ngươi đâu. Tưởng Hiểu Hiểu nói, không phải, ta là ca ca duy nhất thân nhân, hắn sẽ không hại ta, chỉ có ngươi, ngươi mới có thể hại ta. Tưởng Long hừ lạnh, ngu xuẩn. Hắn tưởng Tam nếu không phải muốn cho ngươi trả giá đại giới, trộn ngươi ghi âm làm cái gì? Lại vì cái gì muốn chụp video? Tưởng Hiểu Hiểu nhìn Tưởng Nghị, không dám tin tưởng bộ dáng, nước mắt doanh với lông mi. Tưởng Nghị nói, Hiểu Hiểu, ta thật sự chỉ là muốn điều tra rõ mâu thân qua đời chân tướng, hơn nữa ngươi lúc ấy quá tiểu, vị thanh niên, là bị người xui khiến, liền tính đi cục cảnh sát, ta cũng sẽ thuê tốt nhất luật sư vì ngươi biện hộ. Tưởng Long không nghĩ đang nghe Tưởng Nghị nói chuyện, nói, câm miệng. Đem video cùng ghi âm đều ném lại đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tưởng Nghị nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết ta? Ta làm sao dám giết người? Tưởng Long méo Tưởng Hiểu Hiểu cánh tay, đúng không, muội muội? Tưởng Hiểu Hiểu một chút liền minh bạch Tưởng Long ý tứ, Tưởng Long nhất sẽ chính là mượn đao giết người, Tưởng Nghị đã chết, kia giết người cũng chỉ sẽ là nàng. Nàng điên cuồng lắc đầu, muốn đẩy ra Tưởng Long lại bị hắn gắt gao nắm lấy, Tưởng Long mệnh lệnh, cho ta bắt lại. Kia mấy cái hắc y liễu nhân hiển nhiên không phải giống nhau bảo tiêu, càng như là hắn tư nhân tay đấm. Tưởng Nghị chưa từng dự đoán được Tưởng Long cư nhiên dám đem những người này mang đến trong nhà, không tránh khỏi lại là một phen đắc đấu. May mắn hắn tới khi sớm có chuẩn bị, làm người ở bên ngoài thủ, đã thông chi cảnh sát. Tưởng Diễn đã sớm nhận thấy được trong nhà không khí không đúng, phái người giám thị, một phát hiện không đối hắn liền lập tức từ nửa đường chạy về, đem thư phòng vây quanh lên. Chuyện sau đó bất quá là một phen đánh nhau, Tưởng Hiểu Hiểu làm khí tử bị một thương, bị đưa đi bệnh viện cứu giúp. Tưởng Long thì tại cảnh sát tới rồi phía trước bị người che chở đào tẩu. Tưởng Nghị khó thở, chung quy là hắn quá mức vội vàng, ở không có hoàn toàn thăm minh Tưởng Long át chủ bài liền tùy tiện ra tay, mới làm hắn trốn thoát. Chính là thời cơ không đợi người a, hắn hoa như vậy nhiều thời gian cùng tinh lực làm Tưởng Long cho rằng hắn là thật sự tìm được rồi hắn mâu thân bị người mưu sát chứng cứ, mới làm Tưởng Long triệu hồi Tưởng Hiểu Hiểu tới thám thính hư thật. Tưởng Hiểu Hiểu vốn là lòng có ấy nấy, hắn chỉ là hư hư thật thật nói một hồi, Tưởng Hiểu Hiểu không tin cũng tin hơn phân nửa. Tưởng Hiểu Hiểu tin, nàng vì không bị che giấu hành vi phạm tội, khẳng định sẽ cùng Tưởng Long thương lượng như thế nào ở sự phát sau đem tội danh đều vứt cho người khác, mà cái này thương lượng thời cơ, chính là hắn duy nhất cơ hội. Bọn họ người như vậy, nếu không phải bị bắt được hiện hành, sẽ thừa nhận chính mình mưu sát sao. Cho nên hắn trộm tới ghi âm liền thành một cái khác lợi thế. Chỉ tiếc, vẫn là làm Tưởng Long chạy. Tưởng Long cùng Tưởng Hiểu Hiểu xảy ra chuyện tin tức thực mau liền truyền khai, sự phát đột nhiên. Nhưng thật ra đánh mọi người một cái trở tay không kịp, bất quá cũng may Tưởng Nghị cùng Tưởng Diễn đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, ổn định trường hợp, mới không làm sự tình đại loạn, phát sinh không thể vãn hồi cục diện. Tưởng Long chạy trốn, Tưởng Hiểu Hiểu bị phái đi làm việc điểm thân chết, nàng tâm tâm niệm niệm Triệu Vũ lại không có thể cho nàng chút nào an ủi, ngược lại chỉ đổi lấy hắn một cái nhướng mày, lạnh nhạt cảm khái, quả nhiên tàn nhẫn độc ác, thân mụ cũng hạ thủ được. Vô tri người làm chuyện này mới là đáng sợ nhất. Ngay cả lãnh ngạnh như Khương chết cũng nhịn không được kinh ngạc, không nghĩ tới Tưởng Nghị mẫu thân chết cư nhiên còn có như vậy nội tình ở. Đào nhiên nói, tâm tắc, đây là muốn đem nhân khí đến từ phần mộ bỏ ra tới. Ta cho rằng Khương Tứ đã đủ máu lạnh, không nghĩ tới vẫn là so bất quá Tưởng Hiểu Hiểu a. Khương chết nhìn mắt đào nhiên cười ha hả, chỉ là không biết Tưởng Long sẽ bỏ chạy đi chỗ nào. Hắn người kia ái mộ quyền thế cùng ích lợi, không có khả năng sẽ bỏ được bỏ xuống tới tay hết thể đi. Bất quá chuyện này đảo không tới phiên bọn họ nhọc lòng, Tưởng Diễn ở bên kia đã làm tốt thi thố, huống chi hiện tại không chỉ có là Tưởng Diễn, ngay cả cảnh sát cũng ở tìm Tưởng Long. Tưởng Long hiện giờ là chuột chạy qua đường, thật đúng là không dám giống như trước như vậy nên ngang, nhưng thật ra tỉnh đi một cọc phiền thoái. Triệu Vũ nói, chỉ là Tô Anh cùng Thành Phong thai nạn xe cộ, hiển nhiên không phải Tưởng Hiểu Hiểu ở sau lưng sai xử, nàng hiện giờ bị trảo, chúng ta vẫn là không thể thiếu cảnh giác. Nói lên thai nạn xe cộ, Đào Nhiên liền nói, Thành Phong cùng Tiểu Hoa nhài thương hảo đến cũng quá kỳ quái điểm nhi, đúng không? Khương Chết nhìn hắn một cái, ánh mắt nhạt nhẽo co sâu kín lạnh lẽo. Đào Nhiên sờ sờ cái mũi, đợi chút đi quân duyệt tan cơm. Đem Tiểu Hoa nhài cùng nhau kêu lên. Triệu Vũ du mắt, cười như không cười lạnh lùng hừ một tiếng. Nhưng mà biến cố đột nhiên rơi xuống, liền ở Tưởng Hiểu Hiểu nằm viện trị liệu vài ngày sau, nàng bị người từ bệnh viện mang đi. Bởi vì Tưởng Hiểu Hiểu quy án lúc sau liền vẫn luôn từ cảnh sát giám thị. Tưởng Hiểu Hiểu không thấy tin tức là ở lúc sau mới truyền tới Tưởng Nghị lỗ thai, lúc đó hắn còn ở thành phố C, tin tức một khi truyền đến, hắn tức giận đến hai tròng mắt đỏ bừng, cả người thoạt nhìn thập phần âm trầm, không hảo trêu chọc. Tưởng Hiểu Hiểu rõ ràng đã hoàn toàn bại lộ, đã không có giá trị lợi dụng, Tưởng Long vì cái gì còn sẽ hoa đại lực khí đem nàng cướp đi. Tất cả mọi người đều ý ngoại, ngay cả Tô Anh cũng ở suy tư vấn đề này, Tưởng Long lúc trước chính là cho Tưởng Hiểu Hiểu một thương, lại đột nhiên dùng ra như vậy nhất chiêu, thật sự làm người hoài nghi không thôi. Bất quá sau đó rất dài một đoạn thời gian, Tưởng Long cùng Tưởng Hiểu Hiểu giống như là biến mất giống nhau, không có tiếng động. Cũng chính là trong khoảng thời gian này, Dương Thanh Hoa hảo chút thời gian, mới nhận thức lúc trước tham gia Lâm Thành Phong giải phẫu một cái hộ sĩ, nghe được Lâm Thành Phong lúc trước giải phẫu khi tình huống. Cái này không thể nói. Kia tiểu hộ sĩ thần thần bí bí, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi hắn tới. Đúng rồi, ngươi lúc trước chính là chiếu cố Lâm Thành Phong chính là đi. Ngươi hỏi hắn, là thích hắn Nga. Dương Thanh ngượng ngùng cười, không có, chính là hỏi một chút, người bệnh xuất viện mấy ngày rồi, cũng không có tới phúc tra, có chút lo lắng. Bất quá. Ta nhỏ giọng cho ngươi nói à, bác sĩ bên kia cho lời nói, Lâm Thành Phong giải phẫu tình huống không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng hắn bị đưa tới gặp thời chờ thật sự rất nghiêm trọng, lúc ấy tình huống khẩn cấp à, thiếu chút nữa cứu giúp bất quá tới, rồi lại có khẩu khí treo, vẫn duy trì hắn trái tim nhảy lên, hắn tốt nhanh như vậy đều nói là kỳ tích đâu. Ngươi xem ta lại nói nhiều. Tựa hồ phát hiện chính mình nói quá nhiều, nàng thực mau vô vô tay nói, ta còn có việc muốn nội, đi trước. Dương Thanh Như suy tư gì? Nàng buổi tối về đến nhà, quả nhiên nhìn thấy Khương Minh đã tới. Khương Minh thực thích tới nhà nàng, chỉ cần nàng không tăng ca, hắn liền sẽ vẫn luôn lại đây. Nàng cùng hắn ngoài ý muốn nhận thức mười mấy năm, nàng cái sinh mệnh cơ hồ đều bị hắn chiếm cứ, như là mạn đằng giống nhau, ăn mòn nàng sở hữu. Thanh Thanh, đi tắm rửa. Ân. Nàng biết Khương Minh không thích trên người nàng nước sát trùng hương vị, mỗi lần về đến nhà, hắn đều sẽ yêu cầu nàng tắm rửa thay quần áo, nàng sớm thành thói quen. Chờ nàng tắm rửa xong ra tới thời điểm, Khương Minh ở ban công gọi điện thoại. Tường Long cùng Tưởng Hiểu Hiểu xong rồi đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Là chính hắn xuẩn, tự xưng là thông minh, lại vẫn là thua tại Tưởng Nghị trong tay. Khương Minh nói, chuyện của hắn ta nhưng không biết gì, hắn cho dù chết cũng liên lụy không đến ta. Ân, không nói. Hắn tựa hồ phát hiện Dương Thanh, ta còn có việc, treo. Dương Thanh khoác nửa ướt át tóc dài, đứng ở sofa sau nhìn Khương Minh, ta thấy tin tức. Tưởng tiên sinh cùng Tưởng tiểu thư là thật sự phạm tội sao? Khương Minh tới rồi sofa biên ngồi xuống, đem Dương Thanh ôm ở trên đùi, nghe nghe nữ nhân trên người thanh hương, vẻ mặt mê muội bộ dáng, đương nhiên là thật sự, đừng nhìn bọn họ nhân mô cầu dạng, kỳ thật nội tâm tặc ác. Hảo, không nói những cái đó không quan hệ đau khổ người, làm ngươi hỏi thăm chuyện này nghe được sao? Dương Thanh nói, ta nhận thức lúc trước ở Lâm Thành Phong phòng giải phẫu hộ sĩ, nàng nói cho ta, Lâm Thành Phong tuy rằng bị thương, nhưng là cũng không có nguy hiểm cho tính mạng. Hơn nữa ta chiếu cố hắn kia đoạn thời gian, hắn thoạt nhìn chữa trị rất khá. Khương Minh nghi hoặc, không nghiêm trọng. Kia bên ngoài như thế nào truyền đến cùng hắn sắp chết dường như. Dương Thanh nói, không biết. Khương Minh sờ sờ cằm, chẳng lẽ là thủ thuật che mắt. Cố ý phóng tin tức mê hoặc người sao. Dương Thanh không rõ, có ý tứ gì a? Lâm Thành Phong thai nạn xe cộ thương tình, yêu cầu dùng để mê hoặc ai. Khương Minh ánh mắt hơi lóe, đương nhiên là mê hoặc chế tạo này khởi thai nạn xe cộ người. Bất quá hắn cũng không giải thích cái gì, chỉ cho nàng một cái thật sâu hôn, ôm nàng trở về trên giường. Hôm nay buổi tối Khương Minh buông tha nàng thời điểm, nàng khó được không có mệt mỏi đến ngủ, ngược lại là cân nhắc khởi Khương Minh nói, nàng cảm thấy hắn hình như là biết Lâm Thành Phong thai nạn xe cộ là chuyện như thế nào giống nhau. Nhưng hắn vì cái gì sẽ biết? Khương Minh làm nàng hỏi thăm Lâm Thành Phong bệnh tình vốn chính là cái đáng giá làm người nghi hoặc sự tình. Dương Thanh vẫn luôn đều biết, Khương Minh bất mãn Khương Chiết, muốn bắt được Khương Thị quyền sở hữu. Hơn nữa hắn vẫn luôn không có từ bỏ, vì thế còn thường xuyên cùng nào đó thần bí nam nhân liên hệ tin tức. Nhưng này quan Lâm Thành Phong chuyện gì nhi đâu? Nàng tưởng không rõ. Tô Anh thật sự không nghĩ tới, Dương Thanh cư nhiên cùng Khương Minh nhận thức, hơn nữa quan hệ phỉ thiện. Lão Ngô Đồng nói, nam nhân kia đem Dương Thanh đưa đến bệnh viện cửa sau, sắp chia tay trước, nam nhân hôn nàng miệng, Dương Thanh kêu hắn Khương Minh. Nhưng ở Tô Anh trong trí nhớ, Khương Minh vẫn luôn là độc thân, càng không có nghe nói hắn có cái gì bạn gái. Khương Quân nhưng thật ra thúc giục quá vài lần, Trì Ngọc Thư cũng giúp hắn nhìn mấy cái không tồi nữ hài nhi, đều bị hắn lấy công sự bận rộn vì từ mà thoái thác. Chương 172. Tô Anh cùng lão Ngô Đồng đãi một hồi lâu lúc sau, đột nhiên chờ tới Khương Chiết. Hắn từ trên xe xuống dưới, sơ mi trắng hắc tây trang, cổ hệ một cái màu đen cà vạt, tóc đen mắt sáng, thâm thúy lạnh lùng khuôn mặt lộ ra một cổ tử sáng sớm mở mịt thanh lãnh. Tô Anh ngồi xổm thật lâu, xoa tê dại chân đứng lên. Hắn cũng không có xem Tô Anh. Ngược lại ánh mắt đầu tiên thấy Tô Anh trước mặt kia cây ngô đồng thụ. Bị sét đánh ra một cái cháy đen đại động ngô đồng, giờ phút này đã trưởng phồn thịnh tân mầm, thoạt nhìn thế nhưng so với phía trước còn muốn cường tráng vài phần. Khương Chiết quên không được Tô Anh đối này ngô đồng chăm sóc, hắn thậm chí còn có thể nhớ tới nàng ngơ ngốc dẫn theo thùng nước cùng phân hóa học mỗi ngày lại đây cảnh tượng, là thật sướng đốc, làm người dở khóc dở cười ngu đần. Đối một thân cây đều có thể như thế, cố tình đối hắn thập phần tuyệt tình. Khương Chiết, hôm nay như thế nào lại đây? Kỳ thật cũng không thể xem như tuyệt tình, nàng thấy hắn khi vẫn như cũ có thể cười cùng hắn chào hỏi, kêu hắn tên, thái độ nghiêm túc, lễ lễ phép mạo, làm người tìm không thấy nửa điểm sai. Nhưng chính là như vậy lễ phép giới, Khương Chiết nhìn đến chính là Tô Anh đối hắn xa cách, trong đông có kim, chắc đến hắn trong lòng hơi sáp. Nam nhân ánh mắt phức tạp, Tô Anh xem không quá minh bạch, nàng nhớ tới hắn lần trước nói buổi tối sẽ đến, như vậy ngữ khí cùng ánh mắt, là làm người không dung bỏ qua nghiêm túc cùng nghiêm túc, là thật không chuẩn bị buông tha nàng. Kết quả lại là vẫn luôn không có xuất hiện, rõ ràng rất tưởng, rồi lại khắc chế, đảo làm Tô Anh càng thêm xem không hiểu hắn. Khương Chiết, tưởng hiểu hiểu sự, ngươi hẳn là đều đã biết. Tô Anh không có dấu dếm, gật đầu nói, ta nghe tưởng nghị nói tưởng hiểu hiểu chuyện này, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng trẻ người non dạ sẽ phạm phải như vậy đại sai. Từ phát hiện tưởng hiểu hiểu chạy trốn, tưởng nghị ngay cả đêm chạy về đế đô, lúc sau Tô Anh liền không có hắn tin tức. Nghĩ đến là lại tức lại cấp, buồn rầu vạn phần. Tô Anh còn nhớ rõ tưởng nghị nói qua, hắn nói hắn mâu thân cùng thế vô tranh, tưởng long muốn mượn hiểu hiểu tay trừ bỏ hắn mâu thân, khẳng định hắn mâu thân đối hắn có cái gì uy hiếp, cho nên diệt trừ cho sảng khoái. Đến nỗi là cái gì, hắn nguyên bản tưởng chờ tưởng long bị bắt lúc sau, cảnh sát tự nhiên hội thẩm tin được đến chấn tướng, lại không nghĩ tưởng long chạy, hiện giờ liền tưởng hiểu hiểu cũng chạy. Nay trong đó ích lợi gấp mắt, rắc rối phức tạp. Nàng lại nói, đều qua đi lâu như vậy, cảnh sát cùng tưởng diễn ca bên kia vẫn là không có tưởng hiểu hiểu tin tức sao. Khương Chiết nói, không có, cảnh sát hoài nghi bọn họ đã nhập cư trái phép xuất cảnh. Tưởng long cùng lão ca đáp quá tuyến, lão ca là buôn lậu, tưởng long cùng tưởng hiểu hiểu bị truy nã. Là vô pháp bỏ chạy đi nước ngoài, chỉ có thể đi lão ca con đường kia tử, trốn đi, tạm lánh nổi bật. Nói như vậy có phải hay không liền càng khó tìm được bọn họ? Càng khó tìm, cũng càng dễ dàng tìm. Hắn nói, chúng ta vẫn luôn ở mình, bọn họ lại ở trong tối, hiện giờ chỉ cần theo tưởng long này tuyến đi tìm đi, liền so với phía trước xác suất muốn đại rất nhiều. Tô Anh Nga Thanh, nhíu mày suy tư lên, kia Triệu Sùng Sơn đâu? Khương Chiết nói, hắn bên kia tạm thời không có gì hữu dụng tin tức. Hắn cười, chính sự nhi nói xong, chúng ta nói điểm khác. Tô Anh nhìn xem Khương Chiết, nhưng không cảm thấy nàng cùng hắn chi gian còn có thể có cái gì chính sự nhi ở ngoài khác nhưng nói. Nàng hỏi, vậy ngươi hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì sao? Ân. Nghĩ đến nhìn xem. Khương Chiết tựa hồ vô cùng nghiêm túc nói. Tô Anh nhấp môi, ngươi phía trước không phải còn nói phải cho ta tự do sao? Hơn nữa ta đề nghị cũng không có hợp lại ý tứ A, ngươi. Khương Chiết, này cũng không ảnh hưởng ta muốn gặp ngươi. Tô Anh nhìn hắn, lắc đầu, không có khả năng. Khương Chiết ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn gợi lên khỏe môi, lại một lần sủng nịch mà kêu nhàn nhạt tức giận kêu nàng, vật nhỏ, ở ngươi trong lòng oán hận tiêu trừ phía trước, ở ngươi một lần nữa nhìn thẳng vào ta phía trước, chúng ta chi gian, không có khả năng chân chính kết thúc. Tô Anh nhíu mày, đôi mắt từng có chợt lóe rồi biến mất nghi hoặc khó hiểu, nàng thừa nhận chính mình bởi vì kiếp trước nguyên nhân mà canh cánh trong lòng, nhưng nàng vẫn luôn đều rất bình tĩnh đối đại Khương Chiết. Liền tính bọn họ chi gian xác thật tồn tại hiểu lầm. Khương Chiết nói, gần nhất thân thể thế nào? Tô Anh gật đầu, khá tốt. Đừng có lệ ta. Ta không biết. Khương Chiết nhíu mày, nhìn đứng ở sáng sớm hơi nước dưới nữ hải nhi, nàng màu đen sợi tóc bị mờ mịt tước nhẹp, gương mặt trắng nõn, môi đạm phấn, màu đen con ngươi như là ẩn chứa vô số toái toái tinh quang. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không có cái gì bất đồng, nhưng nàng giữa mày tựa hồ có cực kỳ nhạt nhẽo mệt mỏi. Như vậy mệt mỏi sẽ chỉ ở nàng sinh bệnh thời điểm xuất hiện, thần khi còn lại là nữ hài nhi tinh thần tốt nhất thời khắc, như vậy khác thường, làm hắn để ý. Hắn truy vấn, không có chỗ nào không thoải mái. Không cần nói dối cũng không cần giấu giếm, ngươi về điểm này nhi tiểu kỹ xảo ta xem không hiểu. Tô Anh lắc đầu nói, không có, nếu là thân thể chỗ nào không thoải mái nói, ta thật sự không có, cảm giác khá tốt, ăn đến hương ngủ ngon, không có việc gì. Thấy nữ hài nhi thần sắc nghiêm túc, còn có điểm bất đắc dĩ. Khương Chiết chỉ có thể tạm thời tin. Hắn đang muốn nói cái gì, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu có thứ gì đang ở rơi xuống. Cùng thời khắc đó, Tô Anh nghe được Ngô Đồng nói, Tô Anh cẩn thận, trên lầu có người ném rắc rưởi. Cơ hồ liền ở Tô Anh cuống quýt muốn cho khai thời điểm, Khương Chiết đã đi nhanh nhảy lên mà đến, ôm Tô Anh hướng trong lòng ngực một áp, cung khởi bối, Tô Anh chỉ nghe thấy một tiếng thanh. Vang, sau lưng thân thể mấy không thể thấy run một chút, không hề tiếng động. Ngay sau đó lại là hai tiếng vang thanh thúy. Một trước một sau, là bình thủy tinh ngã trên mặt đất rách nát thanh âm. Tô Anh kinh hãi. Nàng trái tim như là co chặt một chút, không bao giờ phục vừa rồi bình tĩnh đạm nhiên, nàng cuống quýt gian xoay người, lại bởi vì nam nhân ôm đến thật chặt mà không thể động đậy. Khương Chiết! Khương Chiết! Nam nhân thể trọng đè nặng nàng cùng té ngã trên đất, lạc cánh tay của nàng buông lỏng, Tô Anh bỏ dậy, cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền phải đi xem nam nhân đầu. Nàng biết, kia chai bia vừa lúc tạp trúng đầu của hắn, lại bị hắn bắt lấy tay nhỏ, hắn miết đến thật chặt, làm nàng vô pháp rút ra. Hắn thanh âm thanh lãnh mà kiên định, nghe tới cùng vừa rồi cũng không bất đồng, không cần. Tô Anh vội vàng lắc đầu, không được, ngươi. Khương Chiết nói, không cần. Thức mau, tài xế cùng tránh ở chỗ tối bảo tiêu đều chạy tới, người tới trên mặt là không có sai biệt ngưng trọng kinh hoàng. Khương Chiết bị nâng dậy tới, ách thanh mệnh lệnh, đi cha. Bảo tiêu nói, Khương Tổng yên tâm, đã làm người đi lên nhìn. Tô Anh lập tức nói, hẳn là ở lầu 6. Bảo tiêu ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, gật đầu nói, đa tạ Tô tiểu thư nhắc nhở. Khương Chiết thực mau bị đỡ lên xe, xe bay nhanh khai hướng bệnh viện. Nam nhân cái gáy chỗ miệng vết thương dùng khăn lông trắng để lại, xuống nước vết máu đầu đầu xuôi dòng mà xuống, đem hắn màu trắng áo sơ mi đều nhiễm máu tươi dấu vết, toàn bộ trong xe đều có một trận nồng đậm huyết tinh khí. Tô Anh tay vẫn luôn bị hắn nắm, hắn nhắm mắt nằm, nhíu mày, tuấn mỹ khuôn mặt không có huyết sắc, thoạt nhìn thập phần không tốt. Mà hắn tựa hồ đem sở hữu lý trí cùng sức lực đều dùng để ngăn lại nàng sẽ có hành vi. Khương Chiết bình tĩnh mệnh lệnh, phong tỏa tin tức, ta bị thương sự tình không thể truyền ra đi. Tài xế hẳn là Khương Chiết nói, làm trợ lý Diêu tới bệnh viện thấy ta, ta có việc phân phó. Tài xế, đúng vậy. Đồng hành bảo tiêu nói, Khương Tổng yên tâm, ném cái trai người chúng ta nhất định sẽ bắt lấy. Cho ngài cùng Tô tiểu thư một công đạo. Khương Chiết lánh xích, này thủ pháp vụ về, hơn nữa sương mù rất lớn, khoảng cách xa căn bản nhìn không thấy. Khẳng định không phải là những người đó bức tích, chỉ có thể nói. Hắn ngước mắt, nhìn mắt Tô Anh, cười, điểm nhi bối. Ông trời đều ở trừng phạt ta, thế ngươi hết giận. Tô Anh cắn răng, cho nên ai làm ngươi xính anh hùng. Khương Chiết nga thanh, từ sau khi bị thương liền vẫn luôn bình tĩnh sắc mặt giờ phút này xem ra có chút buồn bực, ta né tránh một cái, lại không thấy rõ đối phương ném hai cái. Tô Anh! Hắn nhắm mắt lại. Huống chi lúc ấy, hắn nào có tâm tư tưởng cái gì? Băn khoăn cái gì? Lo lắng cái gì? Hắn chỉ nghĩ muốn đem Tô Anh đặt ở trong lòng ngực hắn, không hề bị một chút ít thương. Một đường tới rồi bệnh viện, Khương Chiết cái hốt bị đánh vỡ. Phùng 14 châm, bác sĩ kiến nghị hắn nằm viện tinh dưỡng, hắn lại ở phẫu thuật thuốc tê qua đi, liền chuẩn bị xuất viện. Tô Anh nói, không phải kêu trợ lý Diêu sao? Ngươi đem sự tình giao cho hắn đi làm, hơn nữa một ngày hai ngày sẽ không chậm trễ gì đó. Khương Chiết không cho là đúng, một chút tiểu thương, không đáng ngại. Khương Chiết tôi ngày xưa Tô Anh ở kiếp trước liền kiến thức quá, đương hắn quyết định, người khác thật sự rất khó thay đổi cái gì, huống chi hắn tự xưng là thân thể ngạnh lãng, bất quá là phá ra phùng châm mà thôi. Thật sự không coi là cái gì. Tô Anh lại nghĩ Khương Chiết lấy này phó tôn vinh về đến nhà, không thiếu được muốn đem Trình Ngọc Thư dọa ra bệnh tim tới. Làm người bệnh còn không nghe khuyên bảo, có thể đem Trình Ngọc Thư cấp khóc. Tô Anh xoa xoa cái chán, thực đau đầu, lại thực bực bội. Đầu thương thực dễ dàng xảy ra chuyện, ngươi. Khương Chiết đánh gãy nàng, nói, đi thôi. Hắn đã trước một bước ra phòng bệnh, Tô Anh đi theo đuổi theo, nam nhân bước đi vững vàng, bóng dáng rộng lớn. Một tay ở sửa sang lại rộng mở ống tay áo cùng cổ áo, hắn đã thay cho vừa rồi kia thân huyết tinh quần áo. Ta vẫn luôn do dự, muốn hay không mang ngươi đi cái địa phương. Đi chỗ nào? Khương Chiết trầm mặc hồi lâu, thẳng đến lên xe, hắn mới nói, mấy ngày nay ta lại mơ thấy một ít, ta phát hiện giống như có cái chuyện rất trọng yếu không có nói cho ngươi. Tô Anh nghi hoặc nói, sự tình gì? Hắn không có lập tức giải thích, ngược lại là lại một trận trầm mặc, phảng phất thực buồn rầu, hay là do dự. Hắn rất ít có do dự thời điểm, ít nhất Tô Anh ít có một lần thấy hắn như vậy do dự, chính là mấy ngày trước nàng đề nghị khi, hắn do dự suốt một đêm, cuối cùng vẫn là tính. Hiện giờ hắn lại như vậy do dự. Chương 173. Đối mặt Tô Anh truy vấn cùng nghi hoặc, Khương Chiết chỉ nói một câu, tới rồi ngươi liền biết. Lúc sau hắn liền ngậm miệng không nói, khoanh tay trước ngực dựa vào xe tòa thượng nhắm mắt dưỡng thần, cái gãy thương cùng giải phẫu chung quy là tiêu phí hắn quá nhiều tinh thần, huống chi gây tê vừa qua khỏi. Cái này làm cho hắn giữa mày có điểm nhi khó có thể che giấu mệt mỏi. Tô Anh há miệng thở dốc, bất đắc dĩ, ta lại không phải thế nào cũng phải hôm nay biết không nhưng, như vậy cấp làm cái gì? Khương Chiết mở to mắt, nhàn nhạt liếc Tô Anh liếc mắt một cái, đổi cái thời gian, ngươi sẽ đi theo ta ra tới. Tô Anh nói, nếu là đứng đắn chuyện này nói, ta đương nhiên sẽ a. Khương Chiết, ngươi cảm thấy ta tìm ngươi có thể có cái gì không đứng đắn chuyện này nhưng làm. Tô Anh. Khương Chiết lại lần nữa nhắm mắt lại. Khuôn mặt lạnh nhạt, an tĩnh điểm nhi, ta đau đầu. Lại không ngôn ngữ. Tô Anh có điểm tức giận lẩm bẩm, tính bướng bỉnh. Khu khu. Hàng phía trước tài xế đột nhiên ho khan hai tiếng, lại thực mau an tĩnh lại, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như. Tô Anh nhấp miệng, không cần phải nhiều lời nữa, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Như vậy lăn lộn một ngày, cư nhiên đã tới rồi mặt trời lặn hoàng hôn, ngày xuân hoàng hôn sái lạc, thế giới đều biến thành ưu ưu thâm sắc, vô cớ thêm một chút cô đơn. Khương Chết đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía Tô Anh, nữ hài nhi sườn mặt nhu hòa, cái miệng nhỏ hơi nhấp, nhíu lại mày mắt cũng không chấp nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Ở kiếp trước, hắn cùng nàng chi gian quan hệ nhất cứng đờ kia đoạn thời gian, hắn rất nhiều lần về đến nhà, liền thấy nữ hài nhi mày nhíu chặt bộ dáng đứng ở phía trước cửa sổ phát ngốc, nàng bộ dáng thập phần chuyên chú, hắn đến gần, nàng đều sẽ không phát hiện, nhưng cho dù đột nhiên phát hiện hắn, nàng sóng mắt cũng rốt cuộc nhộn nhạo không ra làm hắn tâm hỉ vui mừng cùng hạnh phúc, bình đạm mà bình tĩnh, thậm chí là muốn mau chóng thoát đi hắn bức thiết. Mỗi đến lúc này, hắn liền sẽ sinh khí, cũng không có kiên nhẫn, cơ hồ sẽ không hỏi nàng một câu vì cái gì, nếu khi đó hắn hỏi nhiều một câu, thậm chí là ở Tô Anh trước mặt nhiều giải thích vài câu, bọn họ chi gian cũng sẽ không đi đến cuối cùng kia một bước, sinh biệt ly, vinh biệt ly. Có người cản trở là một chuyện nhi, hắn cùng nàng chi gian tồn tại vấn đề mới là mấu chốt nhất. Khương Chiết, Tô Anh, ngươi hiện tại suy nghĩ cái gì? Tô Anh quay đầu lại nhìn trong mắt Khương Chiết, hắn vẫn như cũ nhắm mắt lại, phảng phất vừa rồi người nói chuyện không phải hắn, không tưởng cái gì, chính là cảm khái hoàng hôn thực mỹ. Hắn cười thanh, nói nhỏ, vật nhỏ. Xe hơi một đường đi trước, thẳng đến ở một ngọn núi dưới chân dừng lại. Khương Chiết đã xuống xe, Tô Anh lại ngồi không nhúc nhích, nàng biết đây là chỗ nào, thậm chí trước đó không lâu nàng còn đã tới nơi này, thiếu chút nữa mệnh tang đương trường. Tay nàng chỉ đều bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Khương Chiết kéo ra cửa xe, tới rồi, xuống dưới đi. Tô Anh ngửa đầu, nhìn đứng ở cửa xe trước cao lớn nam nhân, hỏi, vì cái gì tới nơi này? Khương Chiết, bởi vì ta phát hiện có chuyện, ta xác thật là sai rồi. Tô Anh nhìn hắn. Khương Chiết nói, ta tiểu hoa nhài tuy rằng tiểu, lại không yếu, nàng mềm dẻo giấu ở trong xương cốt. Tô Anh mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Khương Chiết ánh mắt càng mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu. Mà nam nhân trong mắt nghiêm túc cùng nghiêm túc làm nàng có muốn rời đi nơi này ý niệm, rõ ràng phía trước vài lần tới thời điểm nàng chưa bao giờ có quá loại cảm giác này. Khương Chiết duỗi tay, anh, tới. Tô Anh trung quy là xuống xe, tránh đi nam nhân duỗi tới bàn tay. Tài xế cùng bảo tiêu xa xa đi theo ở phía sau. Tô Anh cùng Khương Chiết song song đi cùng một chỗ, nam nhân trong tay không biết khi nào nhiều một phùng hoa, khai đến sán lạng kim sắc hoa hướng dương bị băng bó thành một tiểu thúc, phùng ở nam nhân bàn tay, rất quái lạ. Rồi lại kỳ dị hài hòa. Tô Anh nghi hoặc cùng tò mò đã biến mất, nàng an tĩnh không nói gì, bởi vì nàng đấy lòng đã loáng thoáng có một loại khó lòng giải thích dự cảm, loại cảm giác này cũng không tốt, làm người muốn thoát đi. Khương Chiết thần sắc bình tĩnh, ngẫu nhiên liếc nhìn nàng một cái, kia trong mắt ba quang phảng phất xuống nước thời gian, làm Tô Anh thấy kiếp trước hắn. Tô Anh, Khương Chiết. Khương Chiết từ một tiếng, rũ mắt, làm sao vậy, không nghĩ cùng ta đi. Nàng lắc đầu, không phải. Không có gì. Đi thôi. Nàng giống như ở mỗi trong nháy mắt sinh ra ảo giác, làm nàng cảm giác như là về tới kiếp trước, ngẫm lại lại cảm thấy buồn cười, nàng rõ ràng đã trọng sinh. Nàng không hề nghĩ nhiều, đạp bậc thang đi lên bậc thang, đi theo Khương Chiết, thực mau tới rồi Khương Chiết nghĩ đến địa phương. Đó là một khối thực thanh tịnh mặt cỏ, sau này xem, có thể thấy tảng lớn thanh sơn, tầng tầng lớp lớp đi xuống, mà này mặt trên lại thập phần sạch sẽ trống trải, còn có thể thấy hoàng hôn rơi xuống khi sán lạ lạc hà. Khương Chiết đem hoa hướng dương đặt ở mặt cỏ thượng. Cao lớn màu đen thân ảnh lịch quang, làm hắn cả người thoạt nhìn mơ hồ mà xa xôi. Tô Anh biết, hắn là ở tế bái ai. Hắn mang nàng tới, cùng nàng cùng nhau tế bái ai. Nàng ngơ ngác đứng hồi lâu, không nói một lời, ngay cả Khương Chiết cũng an tĩnh chưa từng nhiều lời một chữ, nhưng giờ khắc này, nàng chính là minh bạch, cũng đã hiểu. Trong mắt có ướt át, trong cổ họng ngạnh đến lại khẩn lại đau. Khương Chiết nói, ta nguyên nghĩ chờ ngươi hảo một chút lại nói cho ngươi. Không tưởng chờ tới rồi hiện tại. Hai nạn xe cộ lúc sau Tô Anh thực yếu ớt, không chỉ có là thân thể, ngay cả tâm cũng trở nên mẫn cảm. Khương Chiết mỗi lần đều nghĩ, chờ nàng hảo một chút, cảm xúc hảo một chút, thân thể hảo một chút. Đáng tiếc thế sự biến hóa, chung quy sẽ không vạn sự đều ở hắn khống chế dưới. Tô Anh nói, nơi này thực hảo, thật xinh đẹp, còn có thể xem mặt trời mọc mặt trời lặn, nghe phong nghe vũ, tới rồi buổi tối, còn có thể thấy ngôi sao đi. Khương Chiết, ân, có thể. Nàng gật đầu. Chậm rãi, thật sự có thể thấy a. Thật tốt. Khương Chiết cảm giác đầu mình không đau, tâm lại như là bị người dùng chai bia đánh quá, buồn đau. Hắn gần đây mơ thấy ký ức, đã tới rồi Tô Anh đưa ra cùng hắn ly hôn thời gian, trong mộng nữ hài nhi tái nhợt sắc mặt, trong mắt thống khổ cùng tuyệt vọng, kia an tĩnh trầm mặc, ngẫu nhiên có mang chờ mong nhìn hắn. này hết thảy, làm hắn trắng đêm khó miên, mà kia không biết cùng khó hiểu càng là đem hắn tra tấn, hắn chỉ có thể thấy nữ hài như thấy, cảm nhận được, đối với cái kia nguyên bản hẳn là hắn chính mình, lại hoàn toàn không biết gì cả. Tô Anh đột nhiên nhìn Khương Chết nói, ta tưởng chính mình ở chỗ này đãi trong chốc lát. Khương Chết trầm mặc nói, hảo. Tô Anh nhìn nam nhân thân ảnh đi xa, nàng yên lặng mà, ở hoa hướng dương trước ngồi xuống, đầu vùi vào đầu gối, cả người như là ngủ rồi giống nhau. Không biết qua đi bao lâu, sắc trời đều ám hạ, xám xịt một mảnh. Tô Anh ngẩng đầu, thấy đứng ở nơi xa động cũng chưa động Khương Chết, kia đĩnh bạt bóng dáng cứng đờ, đưa lưng về phía nàng, phảng phất một viên vạn năm cổ thụ không chỗ nào dao động. Nàng nhìn nhìn, lại lần nữa vùi đầu khuỷu tay. Suy nghĩ hốt hoảng, bị hơi lạnh xuân phong thổi đi thần trí, nàng nhắm mắt lại, lâm vào hỗn độn trong bóng tối. Khương Chết lại đây thời điểm, phát hiện Tô Anh tựa hồ là ngủ rồi, nàng cuộn tròn thành một đoàn nằm ở mềm mại mặt cỏ thượng, nhỏ sinh thân mình cùng đêm tối hòa hợp nhất thể. Hắn ở nàng bên cạnh ngồi xuống, ngón tay đừng khai nữ hài nhi gương mặt sợi tóc, má nàng ở mức nhuận lạnh lẽo, hắn cuối cùng là không nhịn xuống, đem nữ hài nhi bế lên tới ngồi ở hắn trong lòng ngực, to rộng màu đen áo khoác đem nàng toàn bộ nhi bao vây lại, cằm gối lên nàng mềm mại phát đỉnh. Anh, thực xin lỗi. Không người trả lời, gió lạnh thổi mặt. Ánh trăng đều thăng lên, đầy sao đầy trời. Nay ngồi xuống, một đêm liền qua đi. Tô Anh tỉnh lại thời điểm, là ngủ ở một kiện màu đen áo gió thượng, nàng mở to mắt, là thái dương sơ thăng khi sáng lóa, nam nhân đĩnh bạt cao lớn thân ảnh đưa lưng về phía nàng, như là yên lặng giống nhau. Gì? Ngươi là lần trước cái kia cầu cứu nữ hài nhi. Một cái non nớt thanh âm đột nhiên vang ở bên tai, Tô Anh chớp chớp mắt, khôi phục nửa điểm ti thanh minh. Ân, chính là ngươi nha, ta tối hôm qua thượng liền phát hiện ngươi lạc, kêu ngươi đã lâu đều không để ý tới ta. Ngươi có kêu ta sao? Ta không nghe thấy. Đúng vậy, kêu ngươi đã lâu. Chính là ngươi đúng hay không? Lần trước còn có mấy cái nam ở truy các ngươi đánh nhau rồi, trên mặt đất chảy thật nhiều huyết đâu. Tô Anh nhớ tới nàng cùng Tưởng Nghị chạy trốn lúc ấy, xác thật nghe được thật nhiều thanh âm, nàng mau té xỉu khi xác thật cầu cứu quá, bất quá nàng lập tức liền hôn, cũng không biết sau lại đã xảy ra cái gì. Tô Anh nhỏ giọng nói, đúng vậy, là ta. Ngươi hảo, ta là Tô Anh. Tô Anh, ta nghe nói qua ngươi, ta nghe thật nhiều tiểu đồng bọn nhi nói, ở trong thành, có cái có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện nữ hải, nguyên lai ngươi chính là A. Non nớt thanh âm hương phấn lên. Phía trước sơn trưởng còn nói tò mò muốn gặp một lần đâu, không nghĩ tới nó cư nhiên cứu ngươi. Ta đi nói cho sơn trưởng. Tô Anh nghi hoặc, sơn trưởng cứu nàng. Sơn trưởng lại là ai? Ngày đó rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi có thể cùng ta nói sao? Ta lúc ấy ngất xỉu, cũng không biết. Ngươi không phải ở cầu cứu sao? Chúng ta liền đi tìm sơn trưởng hỗ trợ lạc, nó thổi thật lớn một trận gió, đem những cái đó người xấu cưỡng chế di rời. Bất quá cái kia cùng ngươi cùng nhau nam tính nhân loại thật đáng sợ, hắn phanh phanh phanh vài cái, một cái khác nam nhân trên người liền nhiều mấy cái huyết bộ xương khô, cả người máu tươi đầy đất xin tha. Không nói mặt khác, Tô Anh nghe đến đó, cũng nhịn không được có chút kinh hãi, nàng không nghĩ tới Tưởng Nghị sẽ nổ súng. Nam nhân kia, quả quyết mà nguy hiểm. Tô Anh nói, vậy các ngươi sơn trưởng ở đâu? Ta tưởng cảm ơn nó. Sơn trưởng ở trong núi nha, ngươi mau tới, ta mang ngươi đi. Ngày mai có thể sao? Ta hiện tại không có phương tiện. Bởi vì cái kia nam tính nhân loại ở sao? Ân, hào đi. Nó tựa hồ cẩn thận nghĩ nghĩ. Vậy ngươi ngày mai tới tìm. Đến lúc đó ta mang ngươi đi nhà. Hảo, cảm ơn. Chương 174. Tỉnh. Đứng ở dưới ánh mặt trời nam nhân như là rốt cuộc phát hiện Tô Anh tồn tại. Hắn quay đầu lại xem ra. Ánh mắt là sáng sớm ánh mặt trời nhàn nhạt lạnh lẽo. Đem ta quần áo phủ thêm. Tô Anh thật sự cảm giác trên người lạnh từ từ. Đặc biệt là mới tỉnh lại, kia cổ lạnh lẽo càng trọng, nàng mới vừa đứng lên, liền nhịn không được đánh cái dùng mình. Nàng đem trên mặt đất quần áo nhặt lên tới khoác ở trên người, cuốn chặt, lúc này mới rốt cuộc cảm giác được ấm áp. Thực xin lỗi, ta giống như không cẩn thận ngủ rồi. Nàng nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, vẫn như cũ đối đêm qua ký ức mơ hồ bất ham, nàng thậm chí chỉ cảm thấy chính mình là nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, kết quả tỉnh lại đã là ngày thứ hai sáng sớm, cũng không biết có phải hay không bởi vì mùa xuân tới. Nàng gần nhất đặc biệt dễ dàng gây, một ngủ liền không nghĩ khởi. Ta cho rằng ngươi sẽ bỏ lỡ. Khương Chết khỏe môi hơi hơi gợi lên, hắn vây tay, tỉnh đến vội vặn, tới xem mặt trời mọc. Tô Anh xoa đôi mắt đi qua đi, thấy thái dương sơ thăng, kim hoàng sắc nửa cái viên hoạt bát nhảy ra đường chân trời, ở một mảnh sương mù mang chung, phảng phất tiên cảnh. Tô Anh tán thưởng, thật là đẹp mắt. Xinh đẹp nữ hài nhi, dưới ánh mặt trời cả người bị mạ một lớp vàng sắc, đôi mắt lượng lượng đựng đầy quang huy. lóa mắt đến không thể tưởng tượng. Chỉ liếc mắt một cái, là có thể đem hắn đấy lòng khói mù xua tan. Tô anh, về sau ta đã chết, cũng tưởng ở nơi này. Khương Chết phản xạ có điều kiện như mày, nhẹ mắng, nói cái gì mê sảng. Tô anh nhưng thật ra tâm tình thực tốt bộ dáng, đối với hắn cong cong đôi mắt. Kỳ thật Tô anh mấy ngày nay đã bắt đầu suy xét chính mình sau khi chết nên làm cái gì bây giờ, cẩn thận ngẫm lại, nàng giống như cũng không có gì đặc biệt vướng bận, nàng cái gì đều có thể bông, duy nhất không an tâm, chính là kia một phòng hoa hoa thảo thảo, xương rồng bà cùng hoa nhài chúng nó đã không phải giống nhau hoa nhi, huống chi còn có cái thích chạy loạn lông xanh cột, hồng mao cột nhưng thật ra an tĩnh, không nhúc nhích, Tô anh đem nó nhét ở trong một góc nó cũng không có gì phản. Ứng, chỉ có ở Tô anh cho nó chuyển vận thực vật chi tâm thời điểm. Có thể cảm giác được nó sinh mệnh lực. Này đó nguyên bản là nàng tìm tới tăng lên chính mình lực lượng, hiện giờ thành nàng sinh mệnh một bộ phận, rốt cuộc không bỏ xuống được, ngược lại rất nhiều nhớ mong, thành ràng buộc. Ở Thái Dương trên cao, đám sương tận tan thời điểm, Khương Chiết đem Tô Anh đưa đến nàng tiệm hoa tươi cửa. Khương Chiết, ta làm người cho ngươi tặng bữa sáng, ăn cơm ngủ tiếp. Tô Anh đứng ở ngoài xe, cảm ơn. Ân. Đúng rồi. Tô Anh nói, ta phía trước thấy Khương Minh cùng Dương Thanh ở bên nhau. Dương Thanh là ta cùng Thành Phong nằm viện khi chiếu cố chúng ta một cái hộ sĩ. Khương Chiết đôi mắt hơi hơi nheo lại, hắn đối Dương Thanh không có gì ký ức, nhưng là chiếu cố Tô Anh cùng Lâm Thành Phong nữ hộ sĩ hắn lại là nhớ rõ. Hắn gật đầu nói, hảo, ta đã biết. Tô Anh, ân, ngươi nhớ rõ đi bệnh viện đổi dược. Khương Chiết gật đầu, giơ tay ý bảo tài xế có thể đi rồi. Mắt thấy màu đen xe hơi nên ngang mà đi, Tô Anh xoay người trở về tiệm hoa tươi. Thuận tiện hỏi Ngô Đồng kia ném bình rượu chuyện này xử lý đến như thế nào. Ngô Đồng nói, nghe nói là một cái thất nghiệp thanh niên ở nhà say rượu, uống nhiều quá uống say phát điên, hắn bị Khương Chiết người đánh một đốn, đưa đi cục cảnh sát. Tô Anh gật gật đầu, không có khả nghi địa phương. Ngô Đồng, không có đi, bình thường không gặp hắn có cái gì kỳ quái chỗ. Ân, vậy là tốt rồi. Tô Anh phát hiện chính mình hiện tại là có điểm thần hồn nát thần tính, một có việc nhi liền cảm thấy không đơn giản, không dám thiếu cảnh giác. Sương rồng bà, hoa nhải cùng thủy tiên chúng nó cũng đã sớm biết ngày hôm qua sáng sớm chuyện này, tuy rằng biết sự tình không nghiêm trọng, giờ phút này một người lo lắng sốt ruột, anh, chúng ta gần nhất điểm tử bối Nga, có phải hay không hẳn là mua điểm nhi có bốn lá cái gì trở về may mắn. Hoa nhải đặc biệt tán đồng, bằng không loại mấy cây quả đào mua mấy cái ngải thảo trở về, phóng trong nhà đuổi trừ tà cũng hảo a. Thủy tiên nói, đối Nga, ta gần nhất luôn cảm giác trong lòng hơi sợ, có phải hay không muốn phát sinh sự tình gì? Bách hợp nói, sự tình gì? Ngươi hạt nhọc lòng, ta không tin hoa giác quan thứ sáu. Thủy tiên, so ngươi hảo là được. Hoa lan nói, mau đều đừng nói nữa, quá mê tín. Thỉnh các ngươi tin tưởng khoa học. Tô anh, liên này còn tin tưởng khoa học, tin mới là lạ. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Về đến nhà không trong chốc lát, Tô anh quả nhiên thấy một cái hắc y lìa nam nhân để tới một cái hộp đồ ăn, lần lượt từng cái mở ra, trừ bỏ tinh xảo ngon miệng bữa sáng ngoại. Còn có một chén đuổi hàn canh gừng. Vừa lúc Lưu Vận lại đây, hôm nay cuối tuần, nàng vừa vận ở nhà, Tô Anh, nghe nói ngươi lại xui xẻo. Cái gì lại? Không phải kia ai ném bình rượu tạp đến ngươi sao? Sau đó Khương Chiết anh hùng cứu mỹ nhân, toàn bộ phố đều truyền khắp. Khương Chiết hắn không có việc gì đi. Tô Anh nghĩ, hắn thoạt nhìn là không có việc gì. Chỉ là mới làm giải phẫu, không có nghỉ ngơi liền trực tiếp xuất viện, tối hôm qua còn bồi nàng ở trong núi đãi một đêm. Nghĩ đến làm bằng sắt cũng sẽ chịu không nổi. Lưu Vận nhún vai, nói, ta xem Khương Chiết đối với ngươi cũng không phải như vậy tuyệt tình, ngươi thật không tính toán cùng hắn hợp lại sao. Tô Anh lắc đầu, không muốn nhiều lời bộ dáng. Nàng biết nàng cùng Khương Chiết chi gian có điều hiểu lầm, nàng cũng phát hiện hắn cùng nàng cho rằng nam nhân kia có điều bất đồng, nhưng chung quy, qua đi hoành ở hai người bên trong, tương lai vấn đề cũng vẫn như cũ tồn tại, nhưng cái đó cũng không thể đại biểu cái gì. Lưu Vận thở dài, đúng rồi, Lâm Thành Phong gần nhất thế nào? Cũng chưa thấy hắn lại đây chơi, trong nhà quản đường nghiêm. Hẳn là đi, lần này tai nạn xe cộ, làm Lâm gia cha mẹ rất là lo lắng, hẳn là không quá nguyện ý phóng hắn chạy loạn. Cũng hảo, ra là tốt nhất sao. Ân. Tô Anh đã uống xong canh gừng, cảm giác cả người đều ấm hồ hồ. Tiểu Vận, ta có chút vây, tưởng trước lên lầu ngủ một lát. Hảo, ngươi đi đi, ta vừa lúc không có việc gì giúp ngươi xem cửa hàng. Hảo. Tô Anh lên lầu, nàng thực buồn ngủ. Tắm rồi sau dính giường liền ngủ rồi, không biết ngủ bao lâu, nàng là bị Lưu Vận đánh thức, Lưu Vận thấy Tô Anh tỉnh lại, thực sự thật nhẹ nhàng thở ra. Tô Anh, ngươi này cũng ngủ đến quá chậm, ta hầu ngươi nửa ngày. Ngươi lại không tỉnh, ta đều phải cho rằng ngươi ngủ như chết rồi. Ta quá mệt mỏi đi. Tô Anh ngồi dậy dựa vào đầu giường, làm sao vậy? Có việc gì không? Có. Lưu Vận đem điện thoại đưa cho Tô Anh, vừa rồi Đào Nhiên gọi điện thoại tới, nói là Khương Chiết miệng vết thương nhiễm trùng, hiện tại bệnh viện. Tô Anh. Ân. Nàng buồn ngủ cơ hồ là lập tức liền chạy, nhíu nhíu mày, miệng vết thương nhiễm trùng. Lại tưởng khẳng định là tối hôm qua thổi gió lạnh, còn có sáng sớm mờ mịt lây dính tới rồi miệng vết thương, mới có thể làm miệng vết thương nhiễm trùng. Nhưng hắn thoạt nhìn thật sự là một chút vấn đề cũng không có bộ dáng, nếu không phải cái gãy chỗ cột lấy băng gạc, thoạt nhìn cùng người bình thường vô dị. Lưu Vận hỏi, ngươi mau chân đến xem bệnh viện nhìn xem sao. Tô Anh nói, vẫn là mau chân đến xem a, dù sao cũng là vì ta chán thương. Lưu Vận gật gật đầu, đúng vậy, xác thật hẳn là đi xem. Ngươi đi đi, trong tiệm ta giúp ngươi nhìn. Tô Anh cười tủm tỉm, hảo, cảm ơn. Tô Anh thực mau liền đứng dậy rửa mặt, thay một thân sạch sẽ quần áo. Ai ngờ liền ở nàng ra cửa trước, nghe Ngô Đồng tới nói, vừa rồi Triệu Sùng Sơn lén lút, đi một cái xa lạ tiểu khu, chúng ta chỉ nhìn thấy hắn vào nơi ở lâu, lúc sau cũng không biết. Bất quá ở hắn đi rồi không bao lâu, chúng ta lại thấy Khương Minh, hắn cũng vào cùng đống đại lâu. Tô Anh suy tư nói, chẳng lẽ bọn họ là một đám sao? Cái này Ngô Đồng cũng không biết. Tô Anh nói, cụ thể địa chỉ ngươi cùng ta nói, ta trước nhớ kỹ. Nàng tưởng, nếu trước sau chân ước ở một chỗ gặp mặt, không giống như là thương lượng sự tình, càng như là có thứ gì yêu cầu giao tiếp, như thế kỳ quái, Khương Minh cùng Triệu Sùng Sơn chi gian có cái gì giao dịch sao? Tô Anh đem địa chỉ ghi nhớ, thực mau kêu taxi đi bệnh viện. Liên ở Tô Anh nghe xong Ngô Đồng truyền đến tin tức khi, Đào Nhiên cũng tại thủ hạ người báo cáo, nói hắn hôm nay cùng Triệu Sùng Sơn thời điểm, bị đối phương ném ra, hắn biến mất rất dài một đoạn thời gian, càng không biết khi nào lại về tới trinh thám văn phòng. Đào Nhiên tức giận đến mắng vài tiếng phế vật. Ngược lại tưởng tượng, nay Triệu Sùng Sơn quán sẽ chính là theo dõi ném người kỹ xảo, có thể bị đơn giản bắt lấy nhược điểm đảo có vẻ hắn quá mức vô năng. Cha, vô luận thế nào cũng muốn đem Triệu Sùng Sơn biến mất này 2 giờ đi qua địa phương điều tra ra. Hắn nghiêm thanh mệnh lệnh, ngược lại hỏi, Khương Minh cùng Khương Hạo bên kia có động tĩnh gì? Khương Hạo ở công ty, Khương Minh đi hắn bạn gái Dương Thanh ra, vẫn luôn không ra tới. Hảo, tiếp tục nhìn. Nhiên thiếu yên tâm. Cắt đứt điện thoại. Đào Nhiên vẫn như cũ ở suy tư Triệu Sùng Sơn biến mất, là đi làm cái gì? Tô Anh đến bệnh viện thời điểm, thấy Đào Nhiên ở cửa phòng bệnh trầm tư cái gì, mà Khương Chiết đã lần thứ 2 giải phẫu kết thúc, đang nằm ở trên giường bệnh nghỉ ngơi, hắn lần này tựa hồ so hôm qua còn nghiêm trọng, bởi vì liền Trình Ngọc Thư cũng tới. Tô Anh nhìn đến Trình Ngọc Thư thời điểm có một cái chớp mắt ngoài ý muốn, trong lòng thậm chí là khẩn trương cùng hoảng loạn, bất quá nàng thực mau bình tĩnh lại, nói, Khương phu nhân, ngài hảo. Trình Ngọc Thư nhìn xem nàng. Nhàn nhạt từ một tiếng. Này một cái chớp mắt, không khí có chút vi diệu. Đào Nhiên đứng ở cửa, cười ha hả nói, Tô Anh nghe nói Khương Tứ nằm viện, lại đây nhìn xem, chúng ta đều là bạn tốt sao. Bạn tốt cái quỷ. Trình Ngọc Thư liếc mắt nhìn hắn, ôn hòa cười. Đào Nhiên một chút đã bị xem đến không lời gì để nói. Khương Chiết nói, mẫu thân, ngươi về trước đi. Trình Ngọc Thư nhìn Khương Chiết liếc mắt một cái, cuối cùng là chưa nói cái gì, nàng đứng lên, dịu dàng đoan trang cười nói, hảo. Ngươi ở bệnh viện hảo hảo tu dưỡng, không hảo cũng đừng lại chạy loạn, bằng không chính là lao ra tử lại đây. Khương Chiết thử một tiếng. Trình Ngọc Thư không có nói thêm nữa cái gì, cũng không có chú ý Tô Anh, thực mau liền rời đi. Đào Nhiên sờ sờ cái mũi, vừa rồi kia tình huống, hắn thật đúng là một chữ nhi đều khó mà nói. Tô Anh nhưng thật ra thực bình thường bộ dáng, ngay cả thần sắc cũng không có chút nào thay đổi, phảng phất chỉ là thấy cái người bình thường như vậy đạm nhiên. Ngươi hảo điểm như sao? Ân, không có việc gì. Ngươi lần này không thể không nghe bác sĩ nói chạy loạn. Hắn thoạt nhìn như là ngại phiền toái dường như nhíu mày, nga. Dư quang lại quét mắt ngồi ở trên sofa Đào Nhiên, Đào Nhiên sờ sờ cái mũi, mắt trợn trắng, rốt cuộc vẫn là đi ra ngoài. Đào Nhiên vừa đi, Tô Anh từ quần áo trong túi lấy ra tờ giấy, cái này cho ngươi. Khương Chiết lấy quá vừa thấy, cái này địa chỉ. Tô Anh nói, ân, ngươi cha cha. Chương 175. Tô Anh cấp tới một cái địa chỉ. Khương Chiết không có bất luận cái gì hoài nghi, cũng không có hỏi nhiều cái gì, trực tiếp thu lên. Nay đảo làm Tô Anh ngoại ý muốn nhìn hắn vài lần. Khương Chiết cười một tiếng, tựa hồ ở đối Tô Anh hoài nghi tỏ vẻ khinh thường. Hắn tuy rằng nghi hoặc Tô Anh thủ đoạn, nhưng hắn lại không nốc, tùy tiện đi hỏi bất quá là đồ tăng để phòng mà thôi, trừ bỏ làm Tô Anh trốn đến xa hơn, còn có thể có ích lợi gì. Đào Nhiên tiễn đi Trình Ngọc Thư sau trở lại phòng bệnh, ta cũng nên đi, công ty còn có việc nhi. Kia tiểu hoa nhài. Khương Tứ liền giao cho ngươi, cũng đừng làm cho hắn lại nổi điên không nghe bác sĩ nói loạn xuất viện, không chuẩn ta lần sau thấy hắn chính là xem hắn mộ phần ba thước khói nhẹ. Tô Anh Nga thanh, nhìn xem mặt vô biểu tình Khương Chiết, ta cảm thấy ta cũng kêu không được hắn. Đào Nhiên tưởng, vậy ngươi xử cái mỹ nhân kế, Khương Tứ hắn khẳng định mềm đến chỗ nào cũng đi không được, nhưng hắn rốt cuộc không dám nói, chỉ là vô vô Tô Anh bả vai, tiểu hoa nhải, nhất định tin tưởng chính mình. Tô Anh, Đào Nhiên ca. Đào Nhiên vẻ mặt kiên nghị, tin tưởng chính mình. Ân. Tô Anh. Khương Chiết lạnh lùng khụ một tiếng, Đào Nhiên lập tức buông ra Tô Anh bả vai, thao, hắn lại không làm gì, làm đến hắn giống lưu manh dường như. Khương Chiết liếc hắn, Triệu Sùng Sơn bên kia cùng đến thế nào? Đào Nhiên không có tâm tư khác, nghiêm túc nói, phía trước cùng đến hảo hảo, nhưng là hôm nay đột nhiên cùng ném, ta tưởng Triệu Sùng Sơn hẳn là biết chính mình bị tra xét, chỉ là hắn còn không biết là ai, cho nên gần nhất hành sự rất cẩn thận. Đào Nhiên bổ sung, ta đã làm người đi tra Triệu Sùng Sơn biến mất kia đoạn thời gian đi làm cái gì, hy vọng mau chóng có kết quả đi. Khương Chiết ừ một tiếng, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Thực hiển nhiên, Triệu Sùng Sơn biến mất cùng Tô Anh cung cấp địa chỉ đã liên hệ tới rồi cùng nhau, chỉ là Triệu Sùng Sơn đi chỗ đó làm cái gì, lại thấy người nào còn chờ điều tra rõ. Tô Anh là không biết, cho nên nói cho hắn, nếu nàng biết, liền sẽ giống lần trước như vậy đem Dương Thanh cùng Khương Minh có quan hệ chuyện này trực tiếp nói cho hắn. Hắn nhìn mắt Tô Anh, nữ hài nhi rũ mi liễm mục, gương mặt trắng non thấu hồng, hồng nhuận cái miệng nhỏ hơi nhấp, nghiêm túc tức vỏ táo, an an tính tính ngoan ngoãn. Đào Nhiên sờ sờ cái mũi, thấy Khương Tứ đôi mắt đều phải dán nhân ra tiểu hoa nhài trên mặt, hắn chỉ cảm thấy chính mình giờ khắc này thập phần dư thừa, nói, ta đây liền đi trước, có việc lại nói. Hắn cơ hồ là trốn cũng dường như ra phòng bệnh. Tô Anh lúc này mới ngẩng đầu, nhìn mắt bị kéo lên cửa phòng. Đào Nhiên đi rồi. Khương Chiết cấp trợ lý Diêu đánh một chiếc điện thoại, đem Tô Anh cấp địa chỉ nói, làm người đi tra, xem bên trong đều ở chút người nào, có hay không khả nghi địa phương. Trợ lý Diêu không có bất luận cái gì nghi vấn, lập tức đồng ý, không có chút nào do dự. Với hắn mà nói, Khương Chiết mệnh lệnh là không cần hoài nghi, hắn chỉ cần làm tốt. Treo điện thoại, Khương Chiết đối Tô Anh nói, chờ kết quả ra tới, ta lại nói cho ngươi. Tô Anh gật đầu, ân. Nàng đem quả táo cắt thành một tiểu khối đặt ở cái đĩa. Đặt ở đầu giường tủ thượng, cho ngươi. Khương Chiết nhìn nàng, giữa mày sắc lạnh bỗng nhiên trở nên mềm mại. Hắn nhớ tới kiếp trước, hắn bởi vì không thích ăn trái cây, nữ hài nhi mỗi lần ôm mâm đựng trái cây hự hự cái không ngừng thời điểm, luôn là sẽ nghĩ cách hống hắn hướng trong miệng hắn phóng, thực hiện được, liền nị ở trong lòng ngực hắn kiểu kiểu cười, mà hắn luôn là từ ăn trái cây biến thành ăn nàng, có nhàn nhạt quả hương nữ hài nhi như là có thể ngọt tiến hắn tâm khảm. Nam nhân ánh mắt sâu thẳm khó phân biệt, Tô Anh bị xem đến không được tự nhiên. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, trước không vội công tác, ta liền đi về trước, ngày mai lại đến xem ngươi. Khương Chiết ánh mắt hưu mà trở nên thực lãnh, hắn nhắm mắt lại, ân. Tô Anh liền đứng dậy, ra phòng bệnh. Đóng cửa thanh âm vang lên, Khương Chiết mở to mắt, nhập thần nhìn một lát cửa gỗ, hắn ánh mắt hoảng hốt, cũng không biết lâm vào như thế nào hồi ức. Hôm nay ban đêm, Khương Minh từ Dương Thanh trong miệng biết được Khương Chiết thương sau tái phát nằm viện sự tình, hắn thập phần cảm khái lại tiếc nuối nói, như thế nào không trực tiếp tạp chết, hắn đã chết. Cũng tỉnh ta rất nhiều phiền thoái. Đầu thương là thực dễ dàng ra đại sự nhi, đúng không Thanh Thanh? Dương Thanh cảm giác chính mình run lên một chút. Khương Minh cười vỗ vỗ Dương Thanh bả vai, nói, sợ cái gì, ta sao có thể làm ngươi làm loại sự tình này? Dương Thanh nói, Khương Minh, ta không làm, ngươi cũng không thể làm. Chuyện này nếu bị phát hiện, chúng ta liền xong rồi. Hùng chi Khương Chiết phòng bệnh ngoại đứng thật nhiều bảo tiêu, vô luận là dùng dược vẫn là uống nước, đều có người chuyên môn nhìn, căn bản không hạ thủ được. Khương Minh nói, là ta xong rồi, ngươi như thế nào sẽ xong? Ngươi bất chính hảo có thể thoát khỏi ta quá tự tại sinh hoạt sao, vừa vận thành toàn ngươi. Không có. Dương Thanh giao đầu, nàng tuy rằng muốn rời đi Khương Minh, lại không nghĩ hắn sẽ xảy ra chuyện gì, hắn người nọ lanh khốc, nhưng đối nàng xác thật là tốt, nàng lúc ấy mang theo sinh bệnh mẫu thân cùng đường, là hắn giúp nàng một nhà, nàng đối hắn cảm kích, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ buồn bực thống khổ, nhưng nàng không muốn cho Khương Minh thân bại danh liệt đi tìm chết. Ta chỉ là tưởng ngươi kết hôn, chúng ta liền tách ra. Ta sẽ không kết hôn. Khương Minh nói, Thanh Thanh, ngươi đáp ứng quá sẽ vẫn luôn bồi ở ta bên người, không chuẩn rời đi. Dương Thanh nhìn hắn, không nói nên lời. Khương Minh biết Dương Thanh tâm tư, nàng là yêu hắn, muốn kết hôn, nhưng hắn là không hôn chủ nghĩa giả. Dương Thanh nghĩ muốn cái gì hắn đều có thể cấp, chỉ có kết hôn điểm này, hắn làm không được. Khương Minh sớm cùng Dương Thanh nghỉ ngơi, lăn lộn nửa đêm, lại đột nhiên nhận được Khương Hạo điện thoại. Đã trễ thế này, đại ca có việc nhi. Khương Tứ càng ngày càng không cho chúng ta mặt mũi, chúng ta phía trước xem trọng kế hoạch án bị hắn nói không liền không, có ý tứ gì. Làm ta ở như vậy nhiều đồng sự trước mặt mất mặt Khương Hạ uống xong rượu, hùng hùng hổ hổ, liền bởi vì lao ra tử đem hắn mang đại. Lão gia tử còn ở đâu, hắn là có thể một tay che trời. Nhị đệ, chuyện này chúng ta hẳn là phải hảo hảo thương lượng, không thể. Khương Minh nói, đại ca hiện tại chỗ nào? Ta trước lại đây bàn lại. Khương Hạo lập tức cao hứng lên, báo cái địa chỉ. Khương Minh trực tiếp trần trụi tinh tráng thân thể đi phòng tắm tắm rửa. Nhắm mắt nằm Dương Thanh mở to mắt, nàng ngồi dậy, tinh tế trên da thịt tất cả đều là nam nhân làm ra tới dấu vết, nàng nhìn mở ra phòng tắm môn, ngã hồi trên giường. Nàng hôm nay ở bệnh viện thấy Khương Chiết cùng Đào Nhiên, càng thấy Đào Nhiên ở hành lang tiếp điện thoại sau nổi giận đùng đùng, chỉ tiếp cách đến quá xa, lại có bảo tiêu nhìn, nàng không có nghe được hắn đang nói cái gì, chỉ là như vậy tức giận bộ dáng, như là ra chuyện gì. Nàng phía trước thói quen là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đem nàng nhìn thấy đều nói cho Khương Minh, nhưng nàng lần này cấp đã quên, cuối cùng lại bị trì hoãn, hiện giờ là một chút nói chuyện sức lực cũng chưa. Còn có một việc nàng cảm giác không tốt, Khương Chiết giải phẫu nằm viện, theo lý thuyết hẳn là nàng phụ trách, kết quả lại bị lâm thời điều phối đi mặt khác mấy cái phòng bệnh. Khương Minh ra tới thời điểm đã thay một thân sạch sẽ quần áo, hắn cả người thoải mái thanh tân, trên mặt có thỏa mãn chi sắc, thấy Dương Thanh chính nhìn hắn cười nói, bảo bối nhi, ta muốn đi gặp đại ca, đêm nay không trở lại, chính ngươi ngủ đi. Dương Thanh gật gật đầu, vẫn là không nhịn xuống nói, ta lần này không phụ trách Khương Chiết, y tá trưởng không cho điều ban. Khương Minh nhíu hạ mi, tuy rằng có chút đáng tiếc, bất quá không sao cả. Dù sao hắn ở bệnh viện cũng đãi không được mấy ngày, huống chi hắn như vậy cẩn thận, ngươi không rời hắn xa một chút nhi ngược lại an toàn. Ân, ta đã biết. Còn có Đào Nhiên, hắn hôm nay lại bệnh viện đã phát hỏa, cụ thể ta không nghe thấy. Đào Nhiên là cái tiếu diện hổ, có thể làm hắn phát hỏa sự tình nhưng không nhiều lắm. Khương Minh suy nghĩ một lát, nhưng thật ra nghĩ không ra cái gì tới, chỉ là gần đây xác thật không yên ổn. Hắn cảm giác chính mình giống như bị theo dõi, cũng không biết là ai. Theo dõi hắn một cái ở Khương gia không chịu coi trọng người làm cái gì. Chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Hắn lòng tràn đầy ưu tư, không nói thêm nữa cái gì, hống hống Dương Thanh liền đi tìm Khương Hạo. Cái này đại ca nhưng thật ra có thể lợi dụng lợi dụng. Tô Anh quả nhiên lần hai ngày buổi sáng đi nhìn Khương Chiết, hắn vẫn như cũ là kia phó lạnh lùng thanh lãnh bộ dáng, giữa ngồi ở đầu giường, trước người là một đài màu đen laptop, gõ gõ đánh đánh cái không ngừng, trợ lý Diêu ở hắn bên cạnh chờ. Nhìn thấy nàng tới, cũng chỉ là nâng nâng mí mắt, lại thực mau trầm mê công tác, không thể tự kiềm chế. Thật sự không phải một cái hảo người bệnh. Trừ bỏ Khương Chiết, Tô Anh còn thấy Triệu Vũ, hắn cư nhiên nằm ở trên sofa hút thuốc, tiểu chân bắt chéo, tiêu sái lại thích ý, cùng Khương Chiết hình thành hai cái tiên minh đối lập. Tô Anh, Triệu Vũ ca. Hắn nâng nâng tay, tiểu hoa nhải, lại đây ngồi. Nhưng đừng đi quấy rầy Khương Tứ công tác Khương Tứ là cái bạo quân. Tô Anh rất là nhận đồng gật gật đầu, công tác Khương Chiết xác thật không thể trêu chọc. Nàng đi đến sofa biên ngồi xuống, như thế nào Khương Chiết thoạt nhìn rất bận. Không giống như là ở nằm viện. Triệu Vũ cười, ít nhiều Khương Hạo à, bất mãn Khương Tứ không thông qua hắn kế hoạch án, cùng Lao Gia Tử cáo trạng, vừa vặn, Lao Gia Tử gần nhất xem Khương Tứ không vừa mắt, nghĩ biện pháp thu thập hắn, cho nên cho hắn tìm điểm nhi phiền thoái. Như thế nào nghe tới hảo hấu trĩ? Tô Anh nghi hoặc nói, Khương Lão hiện tại thấy thế nào Khương Chiết không vừa mắt? Triệu Vũ tả mắt Tô Anh, cười lạnh, ngươi nói đi. Tô Anh mặc danh, chớp chớp mắt. Ta không biết ta. Triệu Vũ buông tay, ngốc, Khương Tứ vì đóa tiểu hoa nhải bị đánh vỡ đầu, nhân ra Khương Lão gia tử thấy qua đi. Khẳng định xem bất quá đi. Đương nhiên muốn tiêu hao hắn một thân không chỗ phát tiết tình lực bái. Tô Anh. A, này một cái chớp mắt, nàng là thật sự ngây dại, khuôn mặt cũng nhịn không được nhăn lại, nhìn xem Khương Chiết, nhấp miệng cái miệng nhỏ không lời nào để nói. Chương 176. Khương Chiết ở bệnh viện ở mấy ngày. Lúc này đây, liền tính hắn lại không muốn, cũng nhất định phải chờ tới thương thế chuyển biến tốt đẹp, hoàn toàn ổn định xuống dưới mới có thể xuất viện. Tô Anh cách thiên sẽ đi bệnh viện nhìn xem, nàng nhưng thật ra ngoài ý muốn không có lại nhìn thấy Dương Thanh. Cũng không biết có phải hay không nàng cấp Khương Chiết để ra tỉnh, làm hắn có động tác, này lúc sau Dương Thanh liền rốt cuộc không lộ diện quá. Bất quá Tô Anh thỉnh thoảng sẽ nghe Lão Ngô Đồng nói lên, nói Khương Minh rất nhiều lần đón đưa Dương Thanh đi làm tan tầm, như là bình thường tình lữ như vậy, hai người quan hệ nghe tới thực không tồi. Này không khỏi làm Tô Anh đối Dương Thanh lòng nghi ngờ thiếu rất nhiều, thẳng đến Khương Chiết nói cho nàng, hắn ở nàng cấp địa chỉ tìm được rồi một bộ lấy Dương Thanh mẫu thân danh nghĩa mua phòng ở, bất quá Dương Thanh mẫu thân cũng không trụ bên kia, từ nàng trúng gió tê liệt sau, liền vẫn luôn ở bệnh viện lâu trụ, trị liệu yêu cầu đại bộ phận chữa bệnh tài chính tất cả đều là Khương Minh ở phụ trách. Trợ lý Diêu nói, chúng ta tra quá ngày đó theo dõi, Triệu Sùng Sơn xác thật đi chỗ đó, sau lại Khương Minh cũng đi, tuy rằng là trước sau chân. Nhưng bọn hắn chi gian khẳng định có liên hệ. Chúng ta đi kia trong phòng xem xét quá, cũng không có gì đặc biệt, cũng không tìm được khả nghi đồ vật. Tô Anh nói, bọn họ có phải hay không có cái gì giao dịch. Trợ lý Diêu nói, cái này tạm thời còn không có tra được, bất quá xem tình hình, hẳn là. Tô Anh nâng khuôn mặt tưởng, Triệu Sùng Sơn cùng Khương Minh chi gian có thể có cái gì giao dịch đâu. Ở nàng trong trí nhớ, Triệu Sùng Sơn cùng Khương Minh chưa từng có liên hệ lên quá, nàng duy nhất biết đến chính là Khương Minh đối Khương Thị có đồng bột dạ tâm, đối Khương Chết rất bất mãn, Khương Lão gia tử cùng hắn không thân cận, Khương Quân cùng hắn chi gian phụ tử quan hệ lại là cực hảo. Khương Chết thấy Tô Anh nghĩ đến lông mày đều nhăn thành một đoàn, nói, Triệu Sùng Sơn cùng Khương Minh trong lén lút có liên hệ, kia khẳng định sẽ không liền liên hệ lúc này đây, chúng ta còn có cơ hội. Tô Anh gật đầu nói, ân, ta minh bạch. Nàng mày giãn ra khai, nhấp môi cười cười, liền thật sự không hề nghĩ nhiều. Trợ lý Diêu nâng nâng trên mũi kính đen, thấp giọng, Khương Tổng, ta đây liền về trước công ty. Khương Chết gật đầu. Trợ lý Diêu lại cùng Tô Anh từ biệt, lúc này mới rời đi phòng bệnh. Tưởng tượng đến trên giường bệnh Khương Chết, hắn liền nhịn không được muốn cười, tâm tình cũng lần cảm vui sướng. Đại khái là nhìn quen Khương Chết cường đại không gì làm không được bộ dáng, này đột nhiên xem suy yếu hắn nằm ở trên giường bệnh, trên đầu còn có cái bao, hắn liền vạn phần cảm khái. Quả nhiên cường nhân đều có cường nhân thu A. Liên tỷ như nói ở phía trước như vậy mềm tiểu hoa nhài, ngày thường liền câu mạnh miệng đều không nói, này tính tình ngạnh lên cũng thật cấp Khương Chết ăn không ít bẹp. Chậc chậc chậc. Này mỹ nhân kế quả nhiên lợi hại. Liền Khương Tứ đều ngã hố. Tô Anh cũng cảm giác được trợ lý Diêu loại này mê chi hảo tâm tình, bởi vì nàng cảm giác hắn xem ánh mắt của nàng đều sáng lấp lánh ở sáng lên, thái độ hảo đến đáng sợ, làm cho Tô Anh không thể hiểu được, cảm giác thập phần quái dị. Hình như là bị ăn dưa quần chúng vây xem khẩu. Nàng cắn khẩu quả táo. Khương Chết nhưng thật ra biểu tình lãnh đạm, nhìn nàng. Tô Anh lập tức phản ứng lại đây, này hình như là nàng cấp bệnh nhân tước, một không cẩn thận liền chính mình ăn luôn, ngượng ngùng à, ta lại cho ngươi tước một cái. Khương Chết cười thanh, tiểu hoa nhài. Ân. Hắn lại không nói lời nào lời nói. Tô Anh mặt khác lại cầm cái quả táo tức lên, Khương Chết trầm mặc hồi lâu, nhìn nữ hài nhi ngón tay linh hoạt tức vỏ trái cây, một vòng lại một vòng, triền triền nhiễu nhiễu, kéo trưởng thành lớn lên một đoạn, lại chưa từng đoạn rớt. Khương Chết, gần nhất thân thể còn hảo. Cơ hồ ở hắn vừa dứt lời, Khương Chết thấy kia thật dài vỏ trái cây đột nhiên đoạn rớt, mà nàng lại không có bất luận cái gì phản ứng dường như, trên tay động tác bất biến, chậm rãi lại từng vòng thật dài vỏ trái cây vòng lên, tươi cười thế nhưng cũng chút nào không kém, tốt nha, yên tâm đi, ta còn không có tìm được chân chính hại chết ta người, cũng sẽ không dễ dàng liền đã chết, kia nhiều hoan nha. Khương Chết một chút liền nắm lấy Tô Anh thủ đoạn, Tô Anh động tác dừng lại, cảm giác phải bị kia dày rộng nóng bỏng bàn tay niết hỏng rồi, nàng nghi hoặc nói, làm sao vậy? Khương Chết lạnh giọng, đừng nói dối. Tô Anh nghiêm túc, không lừa ngươi, ta thật sự không có cảm thấy có chỗ nào không thoải mái a. Khương Chết tỉ mỉ nhìn Tô Anh, nữ hài nhi ánh mắt chân thành tha thiết, không giống làm bộ. Húng chi nàng thoạt nhìn tựa hồ cũng thật sự không có gì không tốt, khuôn mặt hồng nhuận ánh sáng, có thể chạy có thể nhảy, tinh thần mười phần bộ dáng. Hắn nhíu mày, buông ra nắm lấy Tô Anh tay. Vô luận có cái gì, ngươi muốn trước tiên nói cho ta. Hảo. Nam nhân nhắm mắt lại, giữa mày lãnh đạo. Tô Anh rời đi bệnh viện thời điểm, vừa vặn gặp được tới bệnh viện xem Khương Chết Triệu Vũ cùng Lâm Thành Phong. Tô Anh cùng Lâm Thành Phong có đoạn thời gian không gặp, tóc của hắn đã bị cạo đoạn, miệng vết thương thoạt nhìn khôi phục đến không tồi, quá đoạn thời gian là có thể cắt chỉ, ngay cả hành tẩu gian cũng nhìn không ra hắn chân đã từng đoạn quá. Anh! Lâm Thành Phong thoạt nhìn thật cao hứng bộ dáng, anh, ngươi đây là phải đi về. Tô Anh gật đầu nói, đúng vậy, thương thế của ngươi đã không có việc gì đi. Lâm Thành Phong bàn tay vung lên, yên tâm đi, đã sớm không có việc gì, ta hiện tại một hơi bỏ lầu năm không uổng kính nhi. Kia hảo khí bộ dáng người xem muốn cười. Triệu Vũ ngại Lâm Thành Phong quá phiền, đá hắn một chân, ngươi đi trước. Lâm Thành Phong nhìn xem Triệu Vũ lại nhìn xem Tô Anh, mắt trợn trắng, ngà. Lưu luyến mỗi bước đi rồi. Tô Anh nhìn về phía Triệu Vũ, nam nhân một thân màu đen, thật dài áo gió cho đến mắt cá chân, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt lạnh lùng, giữa mày có một chút lệ khí, thoạt nhìn làm người không hảo tiếp cận. Tô Anh nói, Triệu Vũ ca, ngươi cũng. Hắn ừ một tiếng, nhíu mày khắp tàn thuốc. Đi thôi, đưa ngươi trở về. Tô Anh xua xua tay, nói, không cần làm, ta đánh xe trở về là được, ngươi đi tìm Khương Chết đi. Triệu Vũ xích một tiếng, lạnh giọng, bên ngoài xe mềm hoạt, có thể đâm vài cái. Tô Anh nghẹn nghẹn, nhìn không được mắt trợn trắng nhi. Phi phi phi, ngươi đừng miệng quả đen A. Triệu Vũ hừ lạnh chọc hạ Tô Anh đầu, cho nên làm ngươi ngoan ngoan A, tiểu hoa nhải. Này thế đạo không yên ổn, cũng không thể từ ngươi lăn lộn mù quáng. Tô Anh dừng một chút, nhíu mày nói. Cái kia đâm chúng ta tài xế, hiện tại thế nào? Về người nọ tin tức, Tô Anh hỏi thật sự thiếu, đại bộ phận thời gian đều bị nàng cố tình xem nhẹ, đại khái là đời trước bóng ma còn ở, nàng luôn là không nghĩ đối mặt làm nàng thống khổ hồi lâu sự cố. Triệu Vũ nhìn xem Tô Anh, nói, nơi này không có phương tiện, lên xe lại nói. Thẳng đến Tô Anh cùng Triệu Vũ cùng nhau rời đi bệnh viện, lẫn vào quần quận dòng xe cộ, Tô Anh mới nghe Triệu Vũ nói, Vương Thực còn ở cục cảnh sát đóng lại, trong lúc thẩm vấn rất nhiều lần, vẫn luôn không chịu mở miệng, bất quá gần nhất nghe nói hắn khẩu phong mềm rất nhiều, hẳn là sẽ được đến một ít hữu dụng tin tức đi. Tô Anh, Nga, chỉ cần hắn không chết, những cái đó bí mật liền phải nổ ra. Vương Thực trông giữ thực nghiêm, hắn bên người cũng không có gì thân nhân, chạy không được. Ân. Tô Anh bình tĩnh làm Triệu Vũ ngoài ý muốn, hắn nhịn không được nhìn Tô Anh, nàng chính dựa vào trên cửa sổ, chớp đôi mắt, mơ màng sắp ngủ buồn ngủ bộ dáng. Hắn vừa rồi về điểm này nhi lo lắng, một chút liền tan thành mây khói, chỉ cảm thấy đầu quả tim mềm mại, tay ngứa đến tưởng xoa bóp nữ hải nhi hồng hồng khuôn mặt. Tiểu phôi đản, cư nhiên dám yên tâm hắn. Tốc độ xe chấm hạ, lại bình lại ổn ở trên đường thong thả mở ra. Triệu Vũ nhớ tới trước đó không lâu hắn cùng Khương Chết nói chuyện, ở chân tướng điều tra rõ phía trước, bọn họ bất luận kẻ nào đều không chuẩn bức nàng. Không thể a. Triệu Vũ hiện giờ nhất tưởng chính là nhanh lên nhi đem Triệu Sùng Sơn giải quyết, hắn phải cho Tô Anh một công đạo. Trần Thục Phân tự cấp Tô Anh xem cửa hàng, nàng dơ xài ấm nước mãn nhà ở loạn đi thời điểm, liền thấy dáng người đĩnh bạt cao lớn nam nhân hoành ôm Tô Anh tiến vào trong tiệm. Buồn ngủ nữ hải nhi dựa vào nam nhân đầu vai ngủ đến vô chi vô giác, liền bị người ôm đi rồi một đường đều không có tỉnh lại. Nàng kinh ngạc đến trừng lớn đôi mắt, muốn đi tiếp. Triệu Vũ đệ thấp thanh âm, nhỏ giọng nói, không cần, ta tới. Trần Thục Phân lập tức nói, không quan hệ, ta tới ta tới. Triệu Vũ, A Di, anh thực trọng, ngươi ôm không dậy nổi. Tiểu Tâm bị thương eo. Trần Thục Phân. Triệu Vũ đã ôm nữ hải nhi lên lầu đi, hắn đi được chậm mà ổn, tránh đi thang lầu hoa hoa thảo thảo. Trần Thục Phân nhưng thật ra gắt gao đi theo hắn phía sau, tới rồi trên lầu còn hỗ trợ đem phòng ngủ môn mở ra, kéo ra chăn. Phóng trên giường đi. Trần Thục Phân có chút không yên tâm, Tô Anh có phải hay không bị cảm. Là quá mệt mỏi đi. Hắn đem nữ hải nhi bỏ vào ổ chăn, thuận tay kéo qua chăn đem nàng kín mít cái hảo, đệm chăn cẩn thận đè ở cằm hạ, lộ ra nữ hải nhi tiểu mị khuôn mặt, nho nhỏ nhiệt hô hấp phát hắn mu bàn tay, làm hắn trong lòng tê tê dại dại ngứa. Câu nhân tiểu phôi đản. Bất quá chỉ một cái trước mắt, hắn ở Trần Thục Phân như hổ rình mồi ánh mắt hạ ngồi dậy, cùng Trần Thục Phân cùng nhau ra phòng ngủ. Triệu Vũ, kia phiền toái ngươi chiếu cố Tô Anh, ta đi trước. Trần Thục Phân liên tục cứng hảo, ta biết đến. Triệu Vũ cảm thấy hắn khẳng định là bị Trần Thục Phân trở thành một con không có hảo ý lang, hiện tại liền ước gì hắn lập tức biến mất, lại khó mà nói cái gì, hắn nhịn không được muốn cười, tuy rằng hắn xác thật là. Sửa sang lại cổ áo, hắn nói, anh gần nhất thân thể có chút suy yếu, ta đợi chút làm người đưa chút bổ dưỡng chén thuốc lại đây. Trần Thục Phân nghĩ hoặc, Tô Anh thật bị bệnh. Ngươi không biết, Tô Anh kia nha đầu buồn thật sự, bị bệnh cũng không nói. Triệu Vũ kỳ thật cũng không biết Tô Anh có phải hay không bị bệnh. Chỉ là có thể ở trong một đêm cứu trở về Lâm Thành Phong, làm hắn khôi phục như lúc ban đầu, kia khẳng định sẽ không thực dễ dàng đi. Vô luận như thế nào đều nên bổ bổ. Hắn không tiện nhiều lời, nữ hài nhi, hẳn là bổ bổ. Trần Thục Phân bừng tỉnh đại ngộ, hảo, ta hiểu được. Triệu Vũ thực mau rời đi. Tô Anh tỉnh lại thời điểm, sắc trời đại ám, nàng rủi rủi mắt, đối với chính mình như thế nào nằm ở nhà mình trên giường chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá nàng rời giường thời điểm. Nhưng thật ra thấy đầy bản thơm ngào ngạt đồ ăn. Lưu Vận cùng Trần Thục Phân Lưu Thúc đều ở, nguyên bản an an tinh tinh phòng, ở nhìn thấy Tô Anh ra tới thời điểm, lập tức náo nhiệt lên. Trần Thục Phân cười nói, ngươi tỉnh lạc, tới, A Di làm ngươi thích đồ ăn, lại đây ăn cơm. Lưu Vận ai ra kêu to, ta nhưng đều không này đãi ngộ, ta khẳng định là ven đường nhặt được nha. Lưu Thúc cho Lưu Vận một cái tát, liền ngươi nói nhiều. Nhân gian pháo hoa, ấm như nội tâm. Chương 177 Liên ở Khương Chết xuất viện thời điểm, Tô Anh rốt cuộc nghe được một cái tin tức tốt. Vương Thực Chiêu, hắn làm ầm ĩ kiên trì phủ nhận lâu như vậy, thậm chí không sợ chết vài lần tự sát lại vài lần bị cứu giúp trở về, cảnh sát vừa đe dọa vừa dụ dỗ, thậm chí thỉnh bác sĩ tâm lý cùng đàm phán chuyên gia nhiều mặt khai thông, mới rốt cuộc làm hắn phun ra chân ngôn. Tô Anh nghe Khương Chết cùng Triệu Vũ hơi chút đề qua một ít, Vương Thực sau lưng có cái phạm tội tập thể, có nghiêm trọng phản nhân loại phản xã hội khuynh hướng, Vương Thực từng cả nước các nơi chạy loạn thời điểm, bị những người đó hấp thu chiêu nhập, thành công tẩy não. Hơn nữa Vương Thực cũng không phải đặc biệt quan trọng thành viên, ngược lại là tầng chốt nhất tiểu nhân vật, ngẫm lại cũng là, có thể bị dùng để làm thịt người vũ khí, này mệnh là một chút không bị người coi trọng, tự nhiên cũng có thể tùy tiện đưa ra đi. Trừ cái này ra, Vương Thực còn nói, hắn từng ở một cái sâm sơn rừng ra đãi quá rất dài một đoạn thời gian, cùng hắn cùng nhau, đại khái có 5-60 người, mỗi ngày chỉ ở một cái rất nhỏ trong phạm vi sinh hoạt, có người trông coi, càng có người mỗi ngày tới giảng bài, địa phương khác căn bản chạm đến không đến. Đến nỗi cụ thể phương vị hắn cũng không rõ ràng, bởi vì mỗi lần ra vào đều là ban đêm, từ chuyên gia dẫn đường, lại tất cả đều là ở trong rừng cây xuyên qua, căn bản không nhớ được lộ đi như thế nào, lúc sau lại thượng một chiếc xe vận tải lớn, một đường lung lay, vòng đi vòng lại, tựa hồ là tới rồi ngoại cảnh. Cảnh sát đã quyết định mang Vương Thực qua đi, tận lực xác nhận lục tục. Như vậy một cái khủng bố tổ chức, không có khả năng không làm cho coi trọng, quan trọng nhất, nghe nói đối phương có thương, nhân thủ một phen, ở kia trong lúc muốn chạy trốn người đều đã vùi vào hoàng thổ, hơn nữa là từ Vương Thực bọn họ động thủ, cho nên giết người đối bọn họ tới nói cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu đáng sợ sự tình, ngược lại đã tập mãi thành thói quen, không chỉ có đối người khác sinh mệnh bỏ qua, ngay cả đối chính mình cũng là giống nhau. Chỉ là nghe nói, đều làm người lương lạnh cả người, Vương Thực bọn họ là bị huấn luyện thành giống cổ đại như vậy vì đạt thành mục đích liền tính hy sinh tự mình cũng muốn thành công tử sĩ, không bị trở thành người, ngược lại là thành một kiện vũ khí. Kia Vương Thực là như thế nào nhận được mệnh lệnh muốn tới thương tổn ta cùng Thành Phong? Có thể tìm được sao? Tô Anh hỏi. Nếu có thể tìm được người này, như vậy ly vụ án lại gần một bước. Khương Chiết nói, cái này Vương Thực chính mình đều nói không rõ, chỉ nói có một ngày phát hiện quần áo trong túi xuất hiện một cái tờ giấy, nhiệm vụ là giết ngươi cùng Thành Phong. Tô Anh nghe được không khỏi trầm mặc, chỉ là một chương tờ giấy là có thể mệnh lệnh một người giết người, này không khỏi quá đáng sợ cũng quá không thể tưởng tượng. Triệu Vũ buông tay, Vương Thực mỗi ngày tiếp xúc như vậy nhiều người, muốn phát hiện khả nghi nhân vật đều khó, huống chi là chuẩn xác tìm ra đối phương. Bất quá cảnh sát bên kia ở bài tra, hy vọng sẽ có kết quả đi. Khương Chiết nói, những người đó che giấu đến quá sâu, lại không muốn sống, đối phó lên xác thật có rất nhiều cố kỵ. Tô Anh nhíu mày suy tư hồi lâu, hỏi, như vậy đáng sợ tổ chức, Tưởng Long lại như thế nào liên hệ thượng? Bọn họ thậm chí còn giúp Tưởng Long giết người. Khương Chiết cười lạnh, Tưởng Long cùng bọn họ liên hệ hẳn là có rất dài một đoạn thời gian, Tưởng Nghị mẫu thân xảy ra chuyện nhi, rất có thể chính là phát hiện Tưởng Long có cái gì vấn đề, cho nên mới sẽ bị diệt khẩu. Hắn dừng một chút, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, mà Tưởng Long là Tưởng gia đại nhi tử, có khả năng nhất kế thừa Tưởng gia người thừa kế, đương nhiên cũng sẽ là tốt nhất người được chọn, Tưởng Long địa vị cùng năng lực có thể cho bọn họ tiền cùng hóa lộ, bất quá giao dịch mà thôi. Khó trách Tưởng Long vẫn luôn đối Bách Nhạc Môn như hổ rình mồi. Triệu Vũ, Tưởng Long có thể mang đi Tưởng Hiểu Hiểu, rất có thể chính là tìm những người đó bang đội, chỉ là không biết hắn có thể hay không không sợ chết chủ động đi tìm đi. Tưởng Long giá trị lợi dụng đã không có, ai sẽ mua hắn trướng? Thông minh nói, nên cầm tiền trốn đi. Chỉ là Tưởng Long giã tâm bừng bừng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng rời khỏi. Như vậy đương nhiên tốt nhất, liền sợ hắn cái gì đều không làm. Khương Chiết đột nhiên nhìn về phía Tô Anh, hắn nhíu mày, nói, thành thị này còn không biết có bao nhiêu giống Vương Thực người như vậy. Tô Anh, ngươi phải cẩn thận, bất luận đi chỗ nào đều không chuẩn một người. Tô Anh gật gật đầu, đồng ý, ân, ta biết đến, ta sẽ không lỗ mãng. Triệu Vũ nhìn mắt Tô Anh, trong mắt từng có nhàn nhạt lo lắng âm thầm. Tưởng Hiểu Hiểu cùng Tưởng Long cùng nhau chạy, Tưởng Hiểu Hiểu đối Tô Anh có mang cực kỳ mãnh liệt tác ý, cái này làm cho hắn vô luận như thế nào cũng không yên lòng, ít nhất ở Tưởng Hiểu Hiểu quy án phía trước, là vô pháp làm người yên tâm. Lúc sau một đoạn thời gian, gió êm sóng lặng, Lâm Thành Phong hoàn toàn rất tốt, Tô Anh bồi hắn đi bệnh viện cắt chỉ. Tóc của hắn cạo đến ngắn ngủn, lộ ra no đủ cái trán cùng gương mặt, càng sấn đến hắn mặt như quan ngọc, mắt như sao sớm, cả người thoạt nhìn tinh thần phấn chấn lại sức sống. A, ta rốt cuộc giải thoát rồi. Hắn cả người như là mới vừa thả ra giường như tán loạn, ta muốn ăn sung mặc sướng chơi tốt, ai cũng không thể cản ta. Tô Anh tùy ý hắn mặc sức tưởng tượng tương lai, cuối cùng mới nói, bác sĩ nói, mới cắt chỉ mấy ngày nay vẫn là muốn nhiều chú ý, không thể sang bậy. Ta không biết. Hắn kéo qua Tô Anh, hưng phấn nói, đi, mang ngươi đi đua xe. Tô Anh cười tủm tỉm, đua xe có thể nha, nhưng ngươi cần thiết khai láo ra xe. Cái quỷ gì? Lâm Thành Phong miệng vết thương mới cắt chỉ, thật sự không thể kịch liệt vận động, như là đua xe phí não lại phí chân hoạt động, xác thật không thích hợp hắn, bất quá hắn tưởng khai, chậm gì gì đi hai vòng vẫn là có thể. Ở Tô Anh giám thị hạ, hắn nhanh nhất Tô Anh cũng không vượt qua 60 mã, thật sự không thú vị. Cuối cùng chính hắn từ bỏ đua xe này hạng nhất mục. Lâm Thành Phong nhìn đường băng cảm khái, ai, hiện tại ta này mấy cái huynh đệ, trừ bỏ Triệu Nhị cùng Đào Đại Thiếu, đầu đều khai quá gáo. Tô Anh vô ngữ, khẩu khí này, như thế nào nghe tới còn nghe vinh hạnh nha. Bất quá không trong chốc lát, giám đốc lại đây nói, Phong Thiếu, Tô Tiểu Thư, Tứ Thiếu, Nhị Thiếu, Nhiên Thiếu đã tới rồi một hồi lâu, cho các ngươi đi trước ăn cơm, ăn no lại chơi. Lâm Thành Phong nói, bọn họ như thế nào cũng tới. Nay liền khó mà nói, giám đốc chỉ lo cười. Hắn bàn tay vung lên, anh đi thôi, yên tâm, ta đợi chút cũng không chơi. Muốn chơi cũng trông tới, không cần mang cái sẽ quấy nhiều hắn cái đuôi nhỏ. Tô Anh liếc nhìn hắn một cái, không tin. Chỉ là ở hồi ghế lô thời điểm, Tô Anh đi tranh toilet, sau đó ngoại ý muốn gặp được hồi lâu không thấy Dương Thanh. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nàng, kinh ngạc lúc sau liền cười nói, Dương Thanh, đã lâu không thấy. Dương Thanh an tĩnh mà lễ phép mỉm cười, Tô Tiểu Thư, lại thấy. Tô Anh nói, lần trước bệnh viện lúc sau liền chưa thấy được ngươi, không nghĩ tới còn có thể tại nơi này gặp gỡ đâu, thật xảo. Dương Thanh, ân, ta cũng là cùng đồng sự cùng nhau tới chơi, mỗi ngày công tác quá mệt mỏi, cho nên lại đây phao phao suối nước nóng, kia. Ta liền đi trước, lần sau thấy. Tô Anh cười tủm tỉm nói, tốt, tái kiến. Nàng nhìn Dương Thanh đi xa, bởi vì bước đi quá nhanh mà có vẻ có chút vội vàng. Nàng trong lòng có chút nghi hoặc, rốt cuộc không tiện đi theo qua đi. Tô Anh cùng Lâm Thành Phong đi đến phòng, dựa ngồi trên sofa nam nhân đôi mắt vừa nhấc, nhìn qua đi, mới chơi trở về nữ hài nhi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đáng yêu, mi mắt cong cong kiểu tiếu bộ dáng, nhìn thấy bọn họ, nho nhỏ phất phất tay. Ghế lô nội thực náo nhiệt, ước có 20 mấy người, đều là Tô Anh gặp qua thích đi theo Khương Chết bọn họ cùng nhau chơi cậu ấm, vô cùng náo nhiệt vung quyền chè chén, trừ bỏ bọn họ, Lý Vân Khê cũng tới. Một phòng người, giờ phút này nhưng thật ra vô cùng náo nhiệt cùng Tô Anh tiếp đón. Tô Anh tỷ, nàng cười tủm tỉm xua xua tay, xem như tiếp đón, những người đó lại chính mình đi chơi. Tô Anh tới rồi sofa biên ngồi xuống, nói, các ngươi như thế nào đều lại đây. Triệu Vũ liếc mắt Lâm Thành Phong, tiểu hoa nhải, này phiết chân đại hán xe ngươi cũng dám ngồi. Tô Anh nói, chính là không dám a, cho nên ta đều bắt lấy đai an toàn không dám buông tay. Anh, ta rõ ràng nghe lời khai thật sự chậm. Lâm Thành Phong lập tức bất mãn nói, còn có A Triệu Nhị, ta xe làm sao vậy? So ngươi xe hảo, còn an toàn. Đào nhiên vô vô Lâm Thành Phong, cười nói, đừng trứng mắt, tiểu tâm lại đem đầu trường băng rồi. Lâm Thành Phong giận, lăn nga ngươi. Triệu Vũ nói, đầu còn không có hảo hoàn toàn liền đến chỗ chơi, cùng với chờ ngươi xảy ra chuyện, không bằng làm ta trước đánh chết ngươi. Tô Anh. Hảo bạo lực. Lâm Thành Phong một chút bị hù đến không lời nào để nói. Nàng nhìn xem vẫn luôn trầm mặc Khương Chiết, nam nhân kia lão thần khắp nơi nhắm mắt lại, một tay gác ở sofa tay vịt, một tay gác với đùi. Ngón trỏ nhẹ điểm. Tóc của hắn cũng xén, nhưng hắn tóc ngắn xem ra cũng không giống Lâm Thành Phong như vậy dương quang xoáy khí, ngược lại càng thêm vài phần sắc bén, khí thế bức người. Tô Anh nói, Khương Chết thương khi nào có thể cắt chỉ. Khương Chết ngước mắt, nhìn nàng, ánh mắt vững vàng nhạt nhẽo, lại một vòng sau đi. Tô Anh gật gật đầu, xem ra khôi phục đến không tồi. Nàng bưng lên trên bàn sữa bò uống một ngụm, nghe thấy Triệu Vũ một tiếng lanh xích, nàng nhìn về phía hắn. Hắn một tay chi ngạch nửa nằm ở trên sofa. Con môi cười như không cười, thấy Tô Anh nhìn về phía hắn, hắn nhướng mày cười cười. Tô Anh, ân. Triệu Vũ, ân. Tô Anh. Triệu Vũ. Kỳ kỳ quái quái. Nhưng thật ra Lý Vân Khê chủ động tìm nàng nói chuyện, ta phim mới muốn thượng, nghỉ ngơi hai ngày, liền phải bắt đầu chạy tuyên truyền. Nàng trong thanh âm hàm chứa chờ mong cùng khẩn trương. Tô Anh nói, hảo a, đến lúc đó ta một hồi xem. Lý Vân Khê cười thành, nói, không nói gạt người. Ta còn là có chút khẩn trương, xuất đạo 10 năm, còn không có một bộ có thể làm người nhớ kỹ tác phẩm, ta quá thất bại. Ngươi là tích lũy đầy đủ A, sẽ càng ngày càng tốt. Tô Anh nói. Lý Vân Khê cười, vậy mượn ngươi cắt nôn. Đang nói, giám đốc đột nhiên tiến vào, ở đào nhiên bên thai thì thầm vài câu, đào nhiên nhíu nhíu mày, thấp giọng mệnh lệnh, nhìn kỹ hảo. Ngài xin yên tâm. Thức mau, giám đốc đi ra ngoài. Triệu Vũ gõ gõ mặt bàn, hỏi, chuyện gì? Đào nhiên chọn chọn đôi mắt, cười nói, có thể có chuyện gì nhi, đương nhiên là Khương Tứ gia nhị ca tam tỷ đều tới, có lẽ chúng ta hẳn là tìm cái thời gian đi lên tiếng kêu gọi. Khương Chết nâng nâng mí mắt, thần sắc nhàn nhạt không muốn nhiều lời, đào nhiên thảo cái không thú vị, sờ sờ cái mùi đối hắn mắt trợn trắng nhi. Nhỏ giọng phun tảo, liền tính tình này, khó trách tiểu hoa nhải chịu không nổi Nga, cái nào nữ nhân đều chịu không nổi. Tô Anh cùng đào nhiên liền cách một cái Lý Vân Khê, một chút liền nghe xong cái toàn bộ. Đào nhiên còn cười tủm tỉm đối nàng chớp chớp mắt. Tô Anh. Chương 178. Đến Khương Chết miệng vết thương rốt cuộc cắt chỉ thời điểm, Tô Anh nghe được tin tức, nói Tưởng Long cùng Tưởng Hiểu Hiểu rốt cuộc ở biên cảnh một thế hệ xuất hiện, nghe nói có người thấy bọn họ, bất quá cảnh sát tìm đi khi đã không có bóng dáng, lấy này suy đoán, bọn họ rất có thể thật là đi đầu phục cái kia thần bí tổ chức. Liên ở tin tức truyền đến không bao lâu, Tưởng Nghị gọi điện thoại tới, nói cho nàng, ta muốn đi tìm hiểu hiểu, tiểu nữ hài nhi, chờ ta trở lại thời điểm ngươi cũng không thể lại làm ta bỏ nhà ngươi cửa sổ, như thế nào cũng đến mời ta đi cửa chính đi. Ta hảo hảo một lương dân đều bị bức thành phi thiên lão tặc. Tô Anh có chút lo lắng, lại bị đậu đến muốn cười, rõ ràng là chính ngươi thích bỏ cửa sổ, ta đều còn chưa nói ngươi bỏ cửa sổ làm ta sợ đâu. Tường Nghị nhướng mày cười, tiểu nữ hài nhi, ở ta trở về phía trước, ngươi nhưng đừng bị heo cấp cùng a. Tô Anh nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo đi, chờ ngươi đã trở lại, ta lại cùng ngươi nói ta không thích ngươi, chúng ta không có khả năng. Tường Nghị lạnh lùng hư một tiếng, không lương tâm, ngươi liền không thể lừa gạt ta làm ta an tâm đi. Tô Anh, ngươi khẳng định sẽ trở về a, ta lừa ngươi đem chính mình lừa đi vào Nga. Tường Nghị lại cười, tính, ngươi không lương tâm ta cũng không chê, vẫn là thích ngươi. Tô Anh xoa xoa cái chán, cảm ơn, ngươi vẫn là ghét bỏ đi. Không chê, ta như thế nào sẽ ghét bỏ tiểu nữ hài nhi. Đau còn không kịp đâu. Không có gì chuyện này ta đây liền trước treo. Chờ ta trở lại. Nam nhân trêu đùa thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm túc lại nghiêm túc. Tô Anh biết hắn chuyến này nguy hiểm, Tưởng Long lại là bị hắn bức cho không đường có thể đi. Tưởng Nghị tìm đi, chỉ sợ là ngươi chết ta sống cục diện. Nàng nói, kỳ thật chuyện này ngươi có thể giao cho cảnh sát. Bọn họ trải qua huấn luyện lại có kinh nghiệm, trên người còn có vũ khí, ứng đối lên khẳng định so ngươi tốt. Tường Nghị nói, ta không tin cảnh sát, huống chi hiểu hiểu tuy rằng làm chuyện sai lầm, nhưng nàng rốt cuộc là ta muội muội, là ta mẫu thân thân sinh nữ nhi, ta tình nguyện đem nàng thân thủ đưa vào ngục giam làm nàng hận ta, cũng không nghĩ nàng đi theo Tưởng Long lại làm sai sự. Tô Anh liền biết đi ý đã quyết, căn bản khuyên bất động, ngươi một người sao? Tường Nghị cười hỏi, tiểu nữ hài nhi vẫn là lo lắng ta, đúng không? Tô Anh bất đắc dĩ, Tưởng Nghị, ngươi nhưng đừng bẩn. Tưởng Nghị tâm tình không tồi, nói, yên tâm đi, ta cũng không phải là can đảm anh hùng, tìm hai cái giúp đỡ cùng ta cùng nhau. Tổng muốn lưu cái mạng trở về cưới ta anh đúng hay không? Tô Anh đã tự động bỏ qua hắn cuối cùng một câu, nói, các ngươi, cẩn thận một chút, chú ý an toàn đi. An toàn đệ nhất, gặp được chuyện này nhưng đừng xúc động, có thể thông chi cảnh sát, cùng nhau hành động. Yên tâm. Lần này cho chuyện lúc sau. Tưởng Nghị lại là biến mất một đoạn thời gian, nàng nếm thử cho hắn đánh quá điện thoại, đáng tiếc đối diện nhắc nhở đã đóng cơ. Như thế lại qua đi một đoạn thời gian, tới rồi xuân. Sắc chính đùng, vạn hoa tề phong thời điểm, Tô Anh phát hiện chính mình đã không giống phía trước như vậy có thể ở sáng sớm 6 giờ tự nhiên đã tỉnh, nàng muốn ngủ tới khi 7 giờ qua 8 giờ, mới có thể từ trong ngộng chuyển tỉnh. Cứ như vậy, nàng rất có thể sẽ bỏ lỡ hấp thu thực vật chi tâm thời cơ. Hơn nữa gần đây lông xanh cột càng ngày càng thích vây quanh nàng đảo quanh, run rẩy nó tiểu lá xanh, thập phần nôn nóng bộ dáng. Nó cảm giác muốn so xương rồng bà chúng nó lợi hại vô số lần, liền Tô Anh đều là gần nhất mới hậu chi hậu giác phát hiện nàng tiêu hao quá mức trị liệu Lâm Thành Phong di chứng đã ra tới, đó chính là thích ngủ cùng buồn ngủ, giống như thế nào đều ngủ không đủ, tưởng tỉnh rồi lại tỉnh không tới. Bất quá Tô Anh nghĩ đến lúc sau sẽ có tình huống, nàng tỉnh thời điểm đại bộ phận thời gian đều ở luyện tập thực vật chi tâm. Thậm chí là cùng Khương Chiết luyện tập phòng thân thuật, ngẫu nhiên Triệu Vũ cũng tới giáo nàng một ít, sớm muộn gì chạy bộ rèn luyện chính mình, nàng không nghĩ yếu đuối mong manh, xảy ra chuyện nhi cũng chỉ có thể chờ người tới cứu. Không nói nàng, ngay cả Lâm Thành Phong ở đem công ty sự vụ làm thỏa đáng lúc sau, còn chủ động tìm Lâm Đại, đi bộ đội thao luyện vài lần, này nhưng khó được, thẳng đem Lâm Đại cả kinh Lâm Thành Phong bị người thay đổi cái tim. Bất quá một vòng thời gian mà thôi, lại lần nữa nhìn thấy Lâm Thành Phong, hắn quả nhiên hắc hữu không ít. Trước kia hắn lên giống cái bơ tiểu sinh, là cái trường không lớn tiểu thí hải, hiện giờ nhưng thật ra nhiều vài phần nam tử khí khái. Đó là Nga, ta vẫn luôn đều như vậy xoáy đến có nam nhân mùi vị. Tự biên tự diễn, mặt đâu? Nơi này đâu nơi này đâu? Lâm Thành Phong duỗi trưởng cổ đem mặt cấp Tô Anh xem, như vậy xoáy mặt ngươi muốn xem cẩn thận. Đi qua này thôn đã có thể không này cửa hàng. Tô Anh thống khổ che lại đôi mắt, nói, qua xoáy, lóe đến đôi mắt đau. Ngươi này tiểu hoa nhải. Lâm Thành Phong thở phì phì, bùm bùm đem Tô Anh tóc xoa thành một đoàn. Tô Anh che chở đầu chạy vội né tránh. Triệu Vũ tới thời điểm, liền thấy Lâm Thành Phong trừng mắt tự cấp hoa nhi nhóm tới nước, trong miệng lẩm bẩm nói này nói kia. Triệu Vũ nhướng mày, ngươi như thế nào cũng tới. Lâm Thành Phong hắc nha một tiếng, run rẩy chân nhi nói, ta như thế nào liền không thể tới. Ngươi đi hỏi anh, xem nàng là cao hứng ta tới đâu, vẫn là cao hứng ngươi tới Nga. Triệu Vũ, a. Cái này hắn cũng thật không dám cùng Lâm Thành Phong so, đại khái là hắn dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể biết Tô Anh sẽ tuyển Lâm Thành Phong đi, khổ sở. Tô Anh đâu? Lâm Thành Phong nhìn hắn một cái, nâng nâng cằm, trên lầu. Người tới làm gì? Triệu Vũ lạnh giọng, đương nhiên là có việc nhi. Hắn liền phóng qua Lâm Thành Phong đi đến trên lầu, Tô Anh ở tẩy quả nho, thâm tử sắc thủy linh linh đại quả nho bị nàng từng viên tháo xuống cẩn thận rửa sạch, cất vào một cái màu xanh nhạt sứ bàn. Nàng buông xuống đôi mắt, khoe miệng mỉm cười, sườn mặt độ cung ôn nhu xinh đẹp đến làm người không rời được mắt. Khi nào, hắn có thể quang minh chính đại hôn môi má nàng. Tô Anh xem hắn, nói, Triệu Vũ ca, ngươi đợi chút, ta này tẩy hảo liền tới. Triệu Vũ như ở trong mộng mới tỉnh, hắn áp xuống trong lòng nóng nảy, kéo ống tay áo, đi qua đi nói, ta giúp ngươi. Tô Anh lập tức nói, không cần làm, một lát liền hảo. Nhưng hắn đã học nàng bộ dáng, ở trong bồn rửa chén vớt lên một chuỗi quả nho, từng viên tháo xuống ném vào mâm, nam nhân động tác không coi là ôn nhu, ngược lại thô cuồng đến như là ở ném đá nhi, Tô Anh đều sợ hắn đem quả nho cấp đập hư. Ngươi nhẹ điểm nhi. Nga. Hắn bàn tay rất lớn, dáng người cao gầy, đứng ở nàng bên cạnh người, mang đến một trận nam sĩ nước hoa nhàn nhạt hương vị, vô cớ liền cho nàng mang đến áp lực. Nàng nhấp nhấp môi, cực nhanh tốc đem tháo xuống quả nho từng viên rửa sạch sẽ, bưng lên thiển lục sứ bàn, đi thôi. Triệu Vũ nhìn mắt nữ hài nhi ướt rầm rề tay nhỏ, mu bàn tay trắng nõn, thật nhỏ màu xanh lơ mạch máu đáng yêu, năm ngón tay tinh tế. Hắn trực tiếp đem mâm tiếp qua đi, xoay người ra phòng bếp. Tô Anh nhìn trống chân tay, bối đến phía sau, Triệu Vũ ca, ngươi hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì như sao? Triệu Vũ ử một tiếng. Hắn đem mâm đựng trái cây đặt ở màu trắng trên bàn trà. Bàn trà ở giữa còn bày một chậu cây xanh, thoạt nhìn tiểu ý mà ôn nhu. Hắn đến trên sofa ngồi xuống, Tô Anh ngồi xếp bằng ngồi ở trên sàn nhà, nhéo một viên quả nho bỏ vào trong miệng, chuyện gì? Là có cái gì tin tức sao? Triệu Vũ nói, chúng ta đã tra được, Triệu Sùng Sơn trong lén lút cùng một cái tên là Lao A người ở liên hệ, hiện tại đã có thể cơ bản xác định, Lao A cùng Lão Ca hẳn là đồng sự, Triệu Sùng Sơn cùng Tưởng Long giống nhau, đều cùng kia thần bí tổ chức có nào đó không thể cho ai biết giao dịch. Tô Anh vẻ mặt nghiêm lại, kia Lão A hiện tại ở đâu? Triệu Vũ nói, phóng trưởng tuyến câu cá lớn chuyện này tuy rằng đã làm chúng ta ăn qua vài lần mệt, nhưng là lúc này đây nói, vẫn là hy vọng có thể thông qua Triệu Sùng Sơn bắt lấy Lão A đi. Triệu Sùng Sơn chỉ là một cái nho nhỏ chi nhánh, muốn tìm được kia thần bí tổ chức, Lão A mới là mấu chốt. Tường Long cái kia tuyến chặt đứt, Triệu Sùng Sơn liền có vẻ quan trọng lên, những người đó đối hắn chỉ biết càng coi trọng, đối hắn cắt cử càng nhiều nhiệm vụ. Tô Anh nhíu mày suy tư lên. Trong khoảng thời gian này Ngô Đồng vẫn luôn không thả lỏng đối Triệu gia giám thị, tuy rằng một ít ẩn nấp địa phương đi không được, nhưng là Triệu gia đại khái hành động thoạt nhìn cũng không có cái gì khả nghi chỗ, kia thư phòng quả nhiên quan trọng, đáng tiếc vào không được. Triệu Vũ nguyên bản không thích ăn quả nho, giờ phút này cư nhiên cảm thấy này quả nho thủy linh linh mê người, hắn nhịn không được ăn một viên, nồng đậm ngọt làm hắn nhịn không được nhíu mày, thật sự ngọt hầu. Giang đau. Tiểu hoa nhài như vậy ngọt chẳng lẽ là bởi vì đường ăn nhiều? Lâm Thành Phong dẫm lên thang lầu thật mạnh chạy lên lầu, hắn một ngông hoạt đến Tô Anh bên cạnh ngồi xuống, đang nói gì? Triệu Vũ nhìn hắn một cái, không nghĩ nói chuyện. Tô Anh hoàn hồn, cười tùng tịm, cho ngươi, ăn quả nho. Lâm Thành Phong nhìn xem Triệu Vũ, lại nhìn xem Tô Anh, lấm la lấm lét chế nhạo nói, thần thần bí bí, không thể nói Nga. Triệu Vũ ha hả, ai ngờ cùng ngươi lãng phí nước miếng. Một bên chơi đi, chúng ta đại nhân đang thương lượng chính sự ngươi nhưng đừng xen mồm. Tô Anh bật cười. Lâm Thành Phong bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được, cắn răng, lăn người nhà. Triệu Vũ cũng không mua trướng, dựa vào trên sofa dù bận vẫn ung dung nhìn Lâm Thành Phong, như là muốn đem hắn cấp tức chết rồi. Tô Anh chạy nhanh hòa giải, kỳ thật cũng chưa cái gì, chính là nói điểm nhi Triệu Sùng Sơn chuyện này.